Chương 140, gấp 10 hoàn trả. Làm sao có thể, ngươi một cái tử phủ cảnh tiểu tử, làm sao lại đánh bại ta, ngươi ẩn giấu đi cảnh giới. Trần Chí nhìn qua Mục Phong gầm thét, hắn thật sự là không nguyện ý tin tưởng, mình sẽ bị một cái tử phủ cảnh giới tân sinh vượt cấp đánh bại. Mục Phong đi lên phía trước, đạm mạc nói ra, theo ý của ngươi không thể nào sự tình, chỉ là trong lòng ngươi không thể tin được mà thôi, cảnh giới cũng không phải là cân nhắc thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Tất cả mọi người là đi cầu học, ngươi không cho chúng ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua, ngươi đối ta hung ác, ta sẽ đối với ngươi ác hơn. Mục Phong nói xong, trong tay đao hung hăng cắm xuống, thổi phù một tiếng đính tại Trần Chí bả vai. A, Trần Chí kêu thảm, bả vai bị đóng xuyên, máu tươi tuôn ra, một đôi mắt gắt gao nhìn qua Mục Phong, hai mắt trợn tròn xoe, lập tức đau nhức hôn mê bất tỉnh. Người chung quanh gặp một màn này máu trong cơ thể ngưng tụ, trong lòng chỉ cảm thấy sinh ra một vòng hàn ý, kiêng kỵ nhìn qua Mục Phong. Làm tổn thương ta Mục gia đệ tử, ta chắc chắn gấp 10 hoàn trả, đừng cho chúng ta là tân sinh dễ khi dễ, người nhà họ Mục, Nam Linh người nhà họ Mục chưa từng có hèn nhát. Mục Phong nhìn qua chung quanh khác biệt địa vực học viên lạnh như băng nói, rút ra đao, hất lên trên đao máu tươi, thu đao vào vỏ, trực tiếp quay người rời đi. Mục Phong còn người quét về đi theo Trần Chí tới mấy tên thiếu niên thanh niên, mấy người kia đều đẩy ra ánh mắt, không dám đối mặt kia yêu dị huyết đồng bên trong phong mang. Mục Cuồng bọn người vội vàng đi theo Mục Phong bên cạnh, cùng rời đi, đối Thiên Phong Quốc các học viên quơ quơ quả đấm rời đi. Giới này tân sinh bên trong, tới cái nhân vật hung ác a, vượt cấp đánh bại nội viện lão sinh, chỉ sợ tên của gia hỏa này âm thanh rất sắp truyền khắp học viện đi. Có ý tứ, Nam Linh Mục gia ngoại trừ Mục Linh Nhi bên ngoài, lại còn ra cái như thế cái mãnh nhân. Trần Chí bọn hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ đi, bọn hắn dù sao cũng là Thiên Phong Quốc học viên, Thiên Phong Quốc người ở trong học viện lại như thế bá đạo. Một chút đến đây vây xem lão sinh nghị luận, mà những học sinh mới nhìn về phía Mục Phong bóng lưng đều có một ít kính sợ cùng sùng bái. Mục gia đệ tử, Mục Phong, Đàm Tú nhìn qua Mục Phong bóng lưng tự lẩm bẩm, trong mắt đẹp chảy qua một tia dị sắc. Mà đi theo Trần Chí người tới đều là sắc mặt khó coi, vội vàng đem hôn mê Trần Chí khiêng đi, đưa trở về trị liệu. Phong ca, người quá khốc, làm tổn thương ta người nhà họ Mục, ta tất gấp 10 hoàn trả. Mục gia các đệ tử cùng sau lưng Mục Phong, Mục Sắt còn kích động nói. Ở loại địa phương này, người muốn so người khác trôi qua tốt, liền muốn đến so người khác hung ác, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thực lực, các ngươi đều tốt tu hành, Mục gia cũng không thể dựa vào ta một người chống đỡ. Mục Phong cười nói, ai, chỉ là nơi này cái gì đều muốn học phần, liền ngay cả muốn đi tốt tu luyện thất đều cần học phần. Có người thở dài nói, đúng vậy a, Phong ca, người còn không biết đi, tại Thiên Vẫn trong học viện, có một cái tu luyện thánh địa, tên Thiên Vẫn Lâu, nơi đó tu luyện hiệu quả lại so với địa phương khác tốt hơn nhiều lần. Đáng tiếc chúng ta học phần không đủ, không đi được. Thiên Vẫn Lâu, đó là cái gì địa phương? Mục Phong nhướng mày, hỏi. Thiên Vẫn Lâu là một tòa cao bát trọng tháp cao, ngươi nhìn, chính là cái kia. Mục Thiết Thủ chỉ phương xa vô số kiến trúc bên trong, một tòa cao hơn những kiến trúc khác màu đen thạch tháp. Tại Thiên Vẫn trong lầu, có thật nhiều tu luyện thất, chỗ nào tu luyện hấp thu nguyên khí tốc độ lại so với địa phương khác mau hơn rất nhiều người đều thích đi nơi nào tu luyện, bất quá chỉ là quá tiêu hao học phần, chúng ta đều không đi được. Mục Sắt nói, Mục Phong nghe vậy mày kiếm vẩy một cái, đi vào học viện này bên trong, cái này kiếm học phần hoàn toàn chính xác thành một vấn đề. Phong ca, quyển sách này bên trên có Thiên Vẫn học viện kỹ càng giới thiệu, ta bỏ ra 10 học phần hướng một cái lão sinh mua, ngươi xem một chút liền biết. Mục Sắt xuất ra một bản sách nhỏ tịch cho Mục Phong tiếp nhận, vừa đi bên cạnh đọc qua, phía trên xác thực ghi chép rất nhiều Thiên Vẫn học viện một chút tu luyện tràng chỗ. Thiên Vẫn Lâu, Huyết Chiến Đài, Thiên Vẫn Hồ, Đánh Cược Quán, Nhập Mộng Điện các loại. Giới thiệu công năng cùng tác dụng, còn có địa đồ. Một đám người về tới ở lại chỗ ở, Mục Phong xem thật kỹ lên quyển sách này, hiểu rõ Thiên Vẫn học viện. Ngày thứ hai, Uyển Nhi từ nữ học khu tới làm bạn Mục Phong, Mục Phong mang lên Uyển Nhi, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng ba người cùng đi kia cái gọi là Thiên Vẫn Lâu nhìn xem. Thiên Vẫn Lâu cách tân sinh khu cư trú thế nhưng là không gần, có khoảng 10 dặm xa, cái này Thiên Vẫn học viện quá lớn. Đến Thiên Vẫn Lâu, lọt vào trong tầm mắt là lớp 10 hơn 100 mét màu đen thạch tháp, hết thảy bát trọng. Cái này thạch tháp chiếm diện tích cũng là không nhỏ, cho người ta một loại áp bách cảm giác, còn tản ra một loại sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Đây chính là Thiên Vẫn Lâu, thật cao a. Bạch Tử Dược thì thào nói, cái này Thiên Vẫn Lâu thẳng vào Vân Tiêu. Cái này Thiên Vẫn trong lầu ta cũng tu luyện qua, cả tòa tháp phân bát trọng, bên trong có khắc tứ giai tụ linh trận, trong tháp linh khí nồng đậm, hơn nữa còn có một loại kỳ lạ năng lượng, gọi người nơi này gọi cái loại năng lượng này Thiên Vẫn chi lực, có thể giúp nhân thể rất nhanh hấp thu linh khí. Luyện hóa thành nguyên, rất thần kỳ, tu luyện một ngày so ngoại giới tu luyện vài ngày. Bất quá một ngày liền cần tiêu hao 100 học phần, càng hướng lên, Thiên Vẫn chi lực càng mạnh, Bất quá kia thiên vẫn chi lực có một loại áp bách chi lực, tử phủ cảnh tu vi bình thường chỉ có thể ở vừa đến tứ trọng tu luyện, ngũ đến thất trọng chỉ có ngưng cương cảnh giới võ giả mới dám đi. Uyển Nhi nói, Mục Phong nghe vậy càng phát ra cảm thấy hứng thú, nói chúng ta đi vào nhìn một cái. Bốn người cùng nhau đi vào trong tháp, trong tầng thứ nhất, vừa tiến vào tầng thứ nhất này, đám người cũng cảm giác trên thân nhất trọng, có một cỗ trọng lực áp bách mà đến, bất quá rất nhẹ, trong tháp thiên địa linh khí hoàn toàn chính xác rất nồng nặc. Tầng thứ nhất không có người nào tu luyện, chỉ có mấy người mặc áo xanh chấp sự ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, người ra vào rất nhiều, tiến vào người đều cần đem mình lam tinh tạp cắm ở bên kia màu lam trận đài khe thẻ bên trong, mới có thể tiến nhập phía trên tầng lầu. Lam tinh tạp cắm ở chỗ nào, sẽ tự mình chụp học phần, một ngày khấu trừ 100 học phần, nếu là học phần trừ sạch, những này chấp sự tự nhiên sẽ mời ngươi ra tháp. Mục Phong bọn người cắm thẻ về sau, lên tầng thứ hai, vừa vào tầng thứ hai, trực giác cảm giác lực áp bách mạnh rất nhiều, trên thân tựa như lưng đeo trăm cân cự thạch. Loại này lực áp bách tác dụng toàn thân, bao quát thể nội, khiến người ta cảm thấy một trận khó chịu, Mục Phong bọn người vừa lên đến, còn có chút khí huyết sôi trào. Bất quá chỉ cần vận chuyển nguyên khí lưu động ngăn cản, liền tốt thụ rất nhiều. Trong tầng thứ hai, kia trong đại sảnh thất thải linh khí lượn lờ, có thật nhiều thân ảnh cứ như vậy ngồi tại trong sảnh, riêng phần mình tu luyện, không có can thiệp lẫn nhau, nơi này là tuyệt đối cấm võ nơi trốn, không ai dám làm loạn. Mà hai bên, còn có một số đơn độc tu luyện thất, bất qua tu luyện thất đều là cửa đá đóng chặt, tương tất đã bị người chiếm cứ. Uyển Nhi cũng là tử phủ thất trọng tu vi, trong tầng thứ hai nhiều ít một chút mới vào tử phủ 2-3 tầng, kia đến thông mạch cảnh học viên tu luyện chàng chỗ, bốn người lại lên tầng thứ ba, tầng thứ tư. Tầng thứ tư thời điểm, cái này áp bách chi lực phỏng chừng khoảng 100 cân lực lượng, Uyển Nhi đã lộ ra một tia khó chịu chi sắc, Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Mục Phong cũng cảm giác thể nội áp bách đến khó chịu, tựa hồ huyết dịch tuần hoàn đều không lưu thông. A, cỗ lực lượng này là, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 141, Cương khí chi thuyết. Mà lúc này, Mục Phong trong óc vang lên Hy Nguyệt tiếng kinh dị. Nguyệt Nhi, người đã tỉnh. Mục Phong vui mừng, trong lòng hỏi, đây là địa phương nào, tại sao có thể có sao băng chi lực? Hy Nguyệt hiếu kỳ hỏi, đây là Hoàng gia Thiên Vẫn trong học viện Thiên Vẫn Lâu, người nói sao băng chi lực là cái gì? Mục Phong hiếu kỳ hỏi, sao băng chi lực cũng chính là trên trời tinh thần chi lực, không đến đến đại địa bên trên, dung hợp đại địa từ trường, cũng liền gọi sao băng lực, có thể giúp võ giả tu luyện, bất quá nơi này có sao băng chi lực, nói rõ có tinh hạch thiên thạch, đây chính là đồ tốt. Hy Nguyệt truyền âm nói, tinh hạch thiên thạch, Mục Phong không rõ lắm những vật này. Phong ca, nếu không chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện a. Bạch Tử Dược xoa xoa mồ hôi trên đầu nói, không muốn lại đến. Phong, ngay tại tầng này đi, tầng thứ 5 là nội viện các đệ tử chỗ tu luyện. Uyển Nhi cũng nói, tốt a, chúng ta ngay tại tầng này tu luyện. Mục Phong nhẹ gật đầu, mấy người hướng một chỗ rộng rãi chi địa đi đến. Tiểu tử, tiểu cô nương này chính là của ngươi bạn gái Uyển Nhi. Hy Nguyệt lúc này đột nhiên hỏi, hắc hắc, xinh đẹp a. Mục Phong đắc ý truyền âm. Ai ngờ Hy Nguyệt không nói gì thêm, cũng không có tại phản ứng Mục Phong. Nữ nhân thật sự là kỳ quái. Mục Phong gặp Hy Nguyệt lại đột nhiên trầm mặc, nói thầm một tiếng. Bốn người cách xa nhau không xa, khoanh chân ngồi xuống, Mục Phong ngồi xuống về sau, lấy ra một quả nhị giai huyết đan, trực tiếp nuốt xuống trong bụng, sau đó vận chuyển công pháp, hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Chỉ gặp từng sợi thiên địa linh khí tràn vào Mục Phong thể nội, bị nhanh chóng luyện hóa thành vi lượng nguyên khí, tràn vào luồng khí xoáy bên trong. Ăn vào huyết đan, cũng luyện hóa ra một cỗ nguyên khí tràn vào thể nội. Mục Phong phát hiện, nơi này luyện hóa linh khí tốc độ hoàn toàn chính xác so bên ngoài nhanh lên rất nhiều, kia cái gọi là sao băng chi lực cũng tràn ngập ở trong cơ thể hắn, có thể trợ giúp luyện hóa. Ở chỗ này tu luyện 1 giờ, có thể so với bên ngoài luyện hóa 2 giờ công hiệu, mà lại nơi này linh khí còn nồng đậm, tu luyện 1 ngày, có thể so với 3 ngày. Người tu luyện vốn là cùng thời gian cạnh tranh, cái này Thiên Vẫn Lâu chỗ thần kỳ, hoàn toàn chính xác cũng xứng đáng ngày đó 100 học phần. Mà lúc này Thiên Vẫn Cốc, nội viện khu vực, một cái tinh xảo trong sân. Toàn thân áo trắng nam lăng tại trong sân thân pháp lay động, cùng một thanh niên đánh cho bành bành kêu vang, một bên, sâu bọc lấy tay cục thượng quan Thiên Chí cùng mấy tên Bắc Phương người biết ngay tại quan sát. Nam lăng bên ngoài thân cương khí kim màu trắng lượn lờ, một tay giận đập mà ra, nguyên lực màu trắng tạo thành một cái hàn băng đại thủ, chụp về phía thanh niên mặc áo lam. Cái này hàn băng đại thủ gào thét gió lạnh, mang theo một cỗ cực hàn chi khí. Thanh niên mặc áo lam kia biến sắc, một trường vạch ra, hỏa diễm cuồn cuộn, một đạo hỏa diễm trường đao bổ về phía hàn băng đại thủ. Phốc phốc, ai ngờ cái này hàn băng đại thủ đập vào hỏa diễm trường đao bên trên, trực tiếp đập nát trường đao, uy lực kinh người. Bành, nam lăng một trường đắc thủ, thanh niên kia thân thể bị đập đến thổ huyết ném đi, bị một Bắc Phương người biết vội vàng tiếp được. Một thanh niên vội vàng đi lên biệt lên khăn mặt, Nam Lăng xoa xoa mồ hôi trên đầu. Điện hạ, ngài nhưng nhất định phải báo thù cho ta a. Thượng quan Thiên Chí bi thống nói, hắn một cánh tay, đều bị Mục Phong làm đoạn phế đi. Nam Lăng ánh mắt lạnh lẽo, trừng thượng quan Thiên Chí một chút, hiện tại Mục Phong cái tên này, đều nhanh thành hắn nơi này cấm kỵ. Thượng quan Thiên Chí bị Nam Lăng cái này lạnh lẽo một chút chừng đến lạnh cả tim, rụt cổ một cái. Mục Phong, Ninh Viễn, tiểu xúc sinh kia hiện tại là động tĩnh gì, phái người nhìn chằm chằm không có. Nam Lăng hỏi, một bên đưa khăn lông tinh anh thanh niên Ninh Viễn cung kính nói, tiểu tử kia gần nhất náo động lên một số chuyện, hôm qua hắn còn cùng Thiên Phong quốc người phát sinh xung đột, vậy mà đánh bại một cái gọi Trần Chí nội viện lão sinh, kinh ngạc không ít người, hiện tại tựa hồ tại Thiên vẫn trong lầu tu luyện đi, đúng, Vân Thanh Uyển cũng đi theo. Thiên vẫn lâu, bọn hắn ở đâu tới nhiều như vậy học phần, còn có tiểu tử này, lại có đánh bại nội viện lão sinh thực lực. Nam Lăng nghe vậy lộ ra một tia kinh ngạc, kia thượng quan Thiên Chí càng là chấn kinh. Nội viện lão sinh đại biểu cái gì, đây chính là mang ý nghĩa ngưng cương cảnh người tu luyện a. Mục Phong có thể đánh bại ngưng cương cảnh người tu luyện. Gia hỏa này có mạnh như vậy sao, ta tra xét, hắn đánh bại cái kia Trần Chí cũng chỉ là vừa đột phá ngưng cương cảnh giới không lâu, không phải lợi hại gì nhân vật. Ninh Viễn lại tiếp tục nói, coi như là bình thường ngưng cương cảnh, tiểu xúc sinh này có thể vượt biên đánh bại, có thể thấy được võ đạo thiên phú, khó trách phụ thân sẽ như thế coi trọng hắn, nhất định phải ta đánh giết kẻ này. Nam Lăng sát khí quấn, nói các ngươi nhìn chằm chằm chút, tiểu tử kia hoặc là người nhà họ Mục có nhận nhiệm vụ đi ra, lập tức hướng ta báo cáo. Rõ, Ninh Viễn cung kính xác nhận, Mục Phong, tới này Thiên Vẫn học viện, sẽ là ngươi sai lầm lớn nhất, còn có Vân Thanh Uyển, ngươi dám như thế đối ta, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Nam Lăng nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt tất cả đều là âm tàn độc ác. Hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cùng Mục Phong, một đời trước cũng đã là chú định không chết không thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt, qua nửa tháng. Mục Phong mấy người tại cái này Thiên Vẫn trong lầu, cũng tu luyện nửa tháng lâu. Lần trước đang đánh cược đấu quán, mấy người thế nhưng là kiếm lời không ít học phần, cũng đủ tu luyện một đoạn thời gian. Mục Phong thể nội, cái thứ 8 luồng khí xoáy tràn đầy, thứ 9 luồng khí xoáy cũng có một tia hư ảnh, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể đến tử phủ cảnh đại thiên vị, sau đó cô đọng nguyên lực, tan nguyên luyện cương. Ngưng cương cảnh giới cùng tử phủ cảnh giới có hai đại khác nhau. Ngưng cương cảnh giới nguyên lực đã có thuộc tính phân chia, mà thuộc tính này đến chính mình thể nội cương khí thuộc tính. Nhân thể cũng chia cái kim mộc thủy hỏa thổ, có thuộc tính thiên về. Ngưng cương cảnh giới muốn ngưng luyện ra nguyên lực, sau đó tại ngưng luyện ra trong cơ thể mình thuộc tính cương khí. Cái này cương khí dung nhập nguyên lực bên trong, nguyên lực mới có thuộc tính phân chia, mới có mạnh hơn lực bộc phát. Cương khí có phổ thông kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi cương, còn có một số đặc thù cương khí. Tỷ như thiên địa tự nhiên hình thành cương khí, lôi cương chi khí, gió cương chi khí, băng cương chi khí, địa hỏa cương khí vân vân. Người tu luyện có thể lựa chọn tinh luyện trong cơ thể mình nhục thể thuộc tính cương khí, cũng có thể dung hợp giữa thiên địa tự nhiên cương khí. Thường gặp phần lớn đều là tinh luyện trong cơ thể mình cương khí, cũng có vì truy cầu lực lượng cường đại hơn, dung hợp tự nhiên cương khí. Cương khí cũng có cái phẩm chất tốt xấu phân chia, cương khí càng mạnh, dung hợp sau nguyên lực, cũng xưng nguyên cương lực càng mạnh. Mà tự nhiên cương khí cực kỳ khó được, giá thị trường bên trên có mua, bất quá giá trị kinh người, mà lại dung hợp luyện hóa tự nhiên cương khí có phản vệ nguy hiểm tính mạng, đại đa số người đều là tinh luyện người một nhà thể nội thuộc tính cương khí. Bất quá Mục Phong còn chưa tới một bước kia, nơi này cũng là trước giảng giải một hai ngưng cương cảnh. Ở chỗ này tu luyện một tháng lâu, Mục Phong cách ngưng tụ thứ 9 luồng khí xoáy chi liền thiếu kia một bước cuối cùng. Bất quá chỉ là bước cuối cùng này, hắn Lam Tinh học phần trong thẻ học phần không đủ, bị người gọi hạ cái này Thiên Vẫn lâu. Mà Bạch Tử Dược, Uyển Nhi, Mục Cuồng ba người cũng là cùng một chỗ bị kêu xuống tới. Phong ca, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm một chút học phần a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 142, ép mua. Bạch Tử Dược thở dài một tiếng, lần trước đánh cược đài kiếm học phần, cũng bất quá một tháng tu luyện liền lấy sạch. Nếu không, chúng ta tại đi thử xem. Phong ca, lần này ta đi đánh. Mục Cuồng nói, đồng dạng mánh khóe dùng một lần có thể, lần thứ hai đi, người khác đều biết thực lực của chúng ta, kiếm không là cái gì tiền. Mục Phong lắc đầu, Uyển Nhi, trong học viện học viên khác chủ yếu đều dựa vào cái gì đến kiếm học phần. Mục Phong hỏi hướng về phía một bên Uyển Nhi, đại bộ phận học viên đều là đi nhiệm vụ đại điện nhận nhiệm vụ, Thiên Vẫn học viện cũng tiếp nhận các quốc gia địa vực một chút nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có đại lượng học phần. Vân Thanh Uyển nói, chúng ta đi trước ăn cái gì, một hồi đi xem một chút, nếu như có thể, chúng ta cũng tiếp điểm nhiệm vụ thử một chút. Mục Phong gật đầu, một đám người cùng một chỗ hướng Thiên Vẫn học viện nhà ăn đi đến, tại trong phòng ăn, ăn cái gì chỉ cần kim tệ liền có thể, không cần học phần. Người tu luyện không tới nguyên đan cảnh giới trước đó, đều triệt để thoát ly không được ẩm thực, bất quá coi như nguyên đan cường giả, cũng sẽ không bạc đãi miệng của mình bụng chi dục. Trong phòng ăn không ít người, rất là náo nhiệt, đánh bữa ăn miệng phân cấp cao cấp thấp. Cao cản bữa ăn miệng đều là một chút hung thú ăn thịt linh cốc, vô cùng có dinh dưỡng, còn ẩn chứa không kém linh khí. Cấp thấp bữa ăn miệng cũng chỉ là một chút phổ thông man thú ăn thịt, giá cả lợi ích thực tế. Kim tệ, Mục Phong tự nhiên là không thiếu, Bạch Tử Dược Mục Cuồng đi theo Mục Phong cũng là không thiếu tiền. Phong ca, người cùng tẩu tử ngồi ở chỗ này, hai chúng ta đi đánh bữa ăn liền tốt. Bạch Tử Dược cười nói, sau đó cùng Mục Cuồng cùng đi cấp cao đánh bữa ăn miệng xếp hàng. Uyển Nhi, đúng, ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Hai người ngồi cùng một chỗ, Mục Phong cười nói, từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một cái giải hình hộp gỗ. Lúc này cái gì? Uyển Nhi nghi ngờ nói. Mục Phong cười một tiếng, đem hộp gỗ mở ra, bên trong, rõ ràng là một thanh mọc ra ba thước trường kiếm màu trắng. Kiếm này phẩm chất không phải vàng không phải sắt, như là ngọc chất cốt chất, phía trên lượn lờ lấy nhàn nhạt thải sắc linh khí, phát ra quang mang, chuôi kiếm hỏa hồng, điêu khắc vảy rồng, kiếm tuệ bị thương sắc tua cờ. Cái này rõ ràng là một thanh nhị giai thượng phẩm nguyên kiếm. Kiếm này vẫn là Mục Phong tại Quốc Đô Văn Sư Điện lúc, dùng đầu kia hỏa giao xương sườn, mời rèn đúc đại sư chế tạo, về phần nhị giai nguyên văn, kia là hắn tự mình khắc chế. Nói thực ra, khắc nhị giai thượng phẩm nguyên văn có chút lãng phí, hỏa giao cốt kiếm phôi khắc chế tam giai nguyên văn cũng đủ rồi, bất đắc dĩ hắn nhiều nhất chỉ có thể khắc chế nhị giai nguyên văn. Bất quá Uyển Nhi trước mắt tử phủ thất trọng tu vi, thanh kiếm này dùng đến ngưng cương cảnh giới đều không có vấn đề. Thật xinh đẹp, Uyển Nhi thấy một lần cái này tinh mỹ cốt kiếm, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ yêu thích. Chuôi kiếm này tên Uyển Thanh, thế nào, thích không? Mục Phong cười hỏi, thích, chỉ cần là ngươi tặng, ta đều thích. Uyển Nhi cười tại Mục Phong trên mặt hôn một cái, sau đó cầm kiếm thưởng thức. Tốt một thanh xinh đẹp kiếm, mà lúc này, đi ngang qua một đám người, trong đó một tên nữ tử áo vàng nhìn qua Uyển Nhi kiếm trong tay, lộ ra một tia cực nóng ánh mắt. Thế nào, Phỉ Nhi, ngươi thích thanh kiếm kia? Một bên, một người mặc màu nâu áo choàng thanh niên hỏi. Ừm, ta lần trước kiếm làm nhiệm vụ bẻ gãy. Cô gái mặc áo vàng này nói, nữ sinh này đến cũng là mỹ mạo, mặt trái xoan, một đôi mắt to thủy linh, cái cằm hơi nhọn, da thịt tuyết trắng thổi qua liền phá, người mặc một thân màu vàng váy áo, phát sắn ở phía sau, là cái 10 phần mỹ nhân. Ngươi như thích, ta đi mua đến tiễn ngươi. Cái này hạt bào thanh niên là lập tức lấy lòng giống như nói. Phùng Nghĩa gia hỏa này, thực sẽ tận dụng mọi thứ. Bên cạnh cùng một chỗ cùng đi cô gái mặc áo vàng này mấy tên học viên lộ ra vẻ tức giận, thầm trách mình không có trước một bước kịp phản ứng. Nhường một chút, nhường một chút. Lúc này Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng hai người bưng 4 phần đánh tốt đồ ăn đi tới, mà mấy người kia cũng cùng một chỗ sau đó cũng cùng đi quá khứ. 4 người còn chưa có bắt đầu ăn cái gì, nữ tử áo vàng bọn người liền đi tới, 5 người này nhìn thoáng qua 4 người huy chương trước ngực, lập tức lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo. 4 người này, trong đó 3 người đều chẳng qua là mới vừa vào viện tân sinh, bất quá mấy người nhìn thấy Uyển Nhi lúc đều lộ ra một tia kinh diễm. Uyển Nhi trên người cao nhã khí chất, cùng kia một cỗ trời sinh tiên linh chi khí, tăng thêm vốn là nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, như là trên trời tiên tử. Liền ngay cả nữ tử áo vàng kia cũng cảm giác có chút tự ti mặc cảm, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ ghen tị và địch ý. Mục Phong bọn người nhìn qua đi tới 5 người, cũng không khỏi đến để chén xuống đũa. Vị học muội này, không biết ngươi kiếm này bao nhiêu tiền mua sắm? Ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả hướng ngươi mua sắm. Phùng Nghĩa tới, trực tiếp hỏi. Uyển Nhi nhìn một cái đối phương trước ngực huy chương, lộ ra một tia áy náy. Lễ phép cười nói, không có ý tứ học trưởng, ta kiếm này sẽ không bán đứng. Cái này dịu dàng tiếu dung không khỏi thấy Phùng Nghĩa mấy người có chút thất thần, nữ tử áo vàng chử Phỉ Nhi không hài lòng hừ một tiếng, mấy người kia mới lấy lại tinh thần. Người kiếm này đến cùng bao nhiêu tiền, chúng ta nguyện ý ra gấp 3 giá cả. Chử Phỉ Nhi có chút không vui nói không bán chính là không bán, mấy vị mời trở về đi, chúng ta còn muốn ăn cơm đâu. Mục Phong mày kiếm vẩy một cái, từ tốn nói, a, tiểu tử, ngươi cái gì khẩu khí. Một bên có thanh niên khó chịu, tay vừa nhấc, Mục Phong bàn ăn leng keng một tiếng, bát đũa ném xuống đất, đồ ăn gắn một chỗ. Ngoá, người mẹ nó kiếm chuyện a. Mục Cuồng giận dữ, trực tiếp đứng dậy, song quyền nắm chặt. Mục Phong sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá còn không có nổi giận. Người kiếm này ta hôm nay chắc chắn phải có được, Phùng Nghĩa, trực tiếp cho ta cướp tới, cho bọn hắn 3.000 kim tệ. Chử Phỉ Nhi khẽ kêu đạo, vênh váo hung hăng, kia Phùng Nghĩa đưa tay liền đi cầm Uyển Nhi để ở trên bàn kiếm. Mục Phong con người phát lạnh, trong tay quang mang lóe lên, một thanh tuyết trắng chủy thủ xuất hiện ở trong tay, hung hăng đâm xuống dưới. Phốc phốc, Phùng Nghĩa đi lấy kiếm bàn tay, trực tiếp bị một chủy thủ cắm vào trên mặt bàn, lập tức máu tươi chảy ròng. A, à, Phùng Nghĩa một tiếng hét thảm, thanh âm quanh quẩn tại nhà ăn trong đại sảnh, Uyển Nhi vội vàng cầm ôm lấy trên bàn kiếm, dựa vào gấp Mục Phong. Mà Phùng Nghĩa một tiếng hét thảm, lập tức cũng hấp dẫn trong phòng ăn, phần lớn người ánh mắt. Không nên cầm đồ vật, đừng cầm, Mục Phong lạnh lùng nói, Trừ Phỉ Nhi mấy người giật nảy mình, không nghĩ tới Mục Phong vậy mà ra tay như thế dứt khoát tàn nhẫn. Phùng Nghĩa tay kia rút chủy thủ, đau đến lại là một trận rên thảm, sau đó một đôi mắt sung huyết nhìn qua Mục Phong. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phùng Nghĩa gầm thét, cầm Mục Phong chủy thủ, một chủy thủ đâm về phía Mục Phong, tốc độ rất nhanh, tựa như một đạo thiểm điện. Bạch Tử Dược con người phát lạnh, tay cầm kiếm ở giữa chuôi kiếm. Bạch, một đạo bạch sắc kiếm quang hiện lên, Phùng Nghĩa đâm về Mục Phong chủy thủ bị Bạch Tử Dược len ken một kiếm bắn ra. Mục Phong đứng dậy, một cước trùng điệp đá vào Phùng Nghĩa trên thân, Phùng Nghĩa bị một cước bị đá thổ huyết, bay ném ra ngoài đi đếm mét xa, nện ở một cái bàn khác. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau hỗ trợ. Kia Trừ Phỉ khẽ kêu, ba người khác lúc này mới lấy lại tinh thần, gầm thét xông về Mục Phong ba người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 143, không làm nữ nhân. Kia ba tên lão sinh toàn bộ xông về Mục Phong, Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược đương nhiên sẽ không làm nhìn xem, hai người đứng dậy nghênh tiếp. Thanh niên mặc áo đen nguyên khí lượn lờ, một quyền oanh sát hướng về phía Mục Cuồng, bộc phát khí thế cũng là không yếu, tại tử phủ cảnh thất trọng. Mục Cuồng cười lạnh, một quyền đối bính nghênh tiếp, một tiếng vang trầm, thanh niên mặc áo đen kia bị Mục Cuồng một quyền chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khiếp sợ nhìn qua Mục Cuồng. Mà Mục Cuồng thân thể không qua đi lui nửa bước mà thôi. Học trưởng, lực lượng không đủ a, lại đến. Mục Cuồng cười lạnh nói, thanh niên mặc áo đen kia trên mặt một trận xanh xám, bước chân đạp mạnh, nguyên khí trong cơ thể hội tụ quyền bên trong, đấm ra một quyền, một đạo màu lam quyền ảnh gào thét đánh phía Mục Cuồng. Mục Cuồng thân thể một khuất, như là một đầu mãnh hổ phát lực, đồng dạng huy quyền đánh phía đối phương màu lam quyền ảnh. Cổn Thạch Quyền, Mục Cuồng gầm thét, song quyền sáng lên một vòng tia sáng màu vàng, song quyền vung ra, lại có đá lăn tiếng oanh minh, quyền số cực nhanh. Bành, bành, bành, màu vàng quyền kình như là một khối mau cút thạch, không ngừng đánh vào màu lam quyền kình bên trên, trực tiếp đánh nát đối phương quyền kình. Mục Cuồng cái này Cổn Thạch Quyền, cũng là Mục Cuồng cho hắn một môn huyền giai hạ phẩm huyền kỹ, gia hỏa này cũng là tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Thanh niên mặc áo đen quyền kình đều là bị Mục Cuồng đánh nát, sau đó đá ngang quét qua, nguyên khí ra chỉ mảnh vàng vụn liệt thạch một chân quất đánh về phía Mục Cuồng đầu lâu. Mục Cuồng một tay đón đỡ, tay kia nhanh như thiểm điện bắt lấy đối phương đầu này chân, mà thanh niên mặc áo đen này một cái khác chân lại đấm đá mà đến, hung hăng quất vào Mục Cuồng trên bờ vai. Bịch một tiếng, bất quá Mục Cuồng cũng không có bị quất bay, một đạo nguyên khí quang mang chớp động, cái này thế đại lực trầm một chân lại bị bắn ra. Mục Cuồng bắt lấy đối phương một cái chân, hướng trên bàn hung hăng một đập. Bịch một tiếng, đem bàn ăn đập cái vỡ nát. Phốc phốc, thanh niên mặc áo đen kia cũng phun ra một ngụm máu tươi, Mục Cuồng sau đó một cước đạp mạnh tại đối phương bụng dưới, thanh niên mặc áo đen này một tiếng rú thảm, lại phun ra một ngụm máu tươi, ôm bụng trên mặt đất lăn lộn, không đứng dậy được. Một bên khác, Bạch Tử Dược tay cầm trường kiếm, một tên khác lão sinh cầm trong tay một cây chủy thủ, trực tiếp đâm về phía Bạch Tử Dược lồng ngực. Bạch Tử Dược kiếm trong tay mang dài vỏ, một kiếm quét ra, bắn ra đối phương chủy thủ. Người học sinh cũ kia thân thể sao dương, bước chân trượt đi, thân người trượt xông về Bạch Tử Dược, một chủy thủ lại hoạch hướng về phía Bạch Tử Dược bắp chân, mang theo một màn hàn quang. Bạch Tử Dược thân thể lộn ngược ra sau nhảy lên, né tránh đối phương cái này một âm hiểm hạ bàn một đao, rơi xuống đất trong nháy mắt, trường kiếm mang vỏ điểm ra, từng đạo kiếm ảnh thoáng hiện, như là từng cái rắn độc tê cắn về phía người học sinh cũ này. Người học sinh cũ này vội vàng huy động chủy thủ ngăn cản, một trận leng keng tiếng va chạm vang lên, đáp ứng không xuể. Mà Bạch Tử Dược thứ kiếm động tác càng lúc càng nhanh, trường kiếm kích động, một kiếm đánh bay trong tay đối phương chủy thủ, một kiếm hung hăng đâm vào trên mặt của đối phương. A, à, người học sinh cũ này một tiếng rú thảm, che miệng đau đến nước mắt đều chảy ra, một ngụm răng toàn bộ bị vỏ kiếm đụng nát. Bạch Tử Dược một cước đá vào người học sinh cũ này lồng ngực, cũng bị đá đối phương quẳng bay ra ngoài. Còn có một người là xông về Mục Phong, Mục Phong một tay nắm Uyển Nhi, đạm mạc nhìn qua đối phương vào tới, mà Uyển Nhi lại là có thể cảm giác được. Mục Phong thể nội tản ra một cỗ cực nóng năng lượng. Người này một trường bổ về phía Mục Phong, một đạo kim sắc trường kình như là đao mang bổ tới, gào thét mà tới, Mục Phong trực tiếp đấm ra một quyền, hỏa hồng sắc quyền ảnh đánh nát trường kình. Mục Phong buông ra Uyển Nhi, thân thể một cái bước xa sông về người học sinh cũ này, người học sinh cũ này sắc mặt biến hóa, một trường vỗ hướng vào tới Mục Phong, thế nhưng là ai ngờ vội sông Mục Phong vậy mà thân thể đột nhiên uốn éo, linh hoạt trốn tránh mà tới. Cửu Viêm quyền bảo, Mục Phong một quyền oanh sát mà ra. Quyền thượng xích viêm lượn lờ, mang theo một cỗ cực nóng chi khí oanh tới. Người học sinh cũ này kinh sợ một trường đối đầu, Bịch một tiếng, sau đó một tiếng hét thảm, trực tiếp bị Mục Phong một quyền này đánh bay cách xa mấy mét, ôm bàn tay rú thảm, bàn tay của hắn cũng bị một quyền này oanh gãy xương. Trừ Phỉ Nhi chấn kinh nhìn qua một màn này, ba người cơ hồ là đồng thời bị Mục Phong ba người giải quyết, cũng bất quá là mấy hơi thời gian. Thật là lợi hại, ba tên này sẽ không thật sự là tân sinh a. Có ý tứ, vậy mà đắc tội Trừ Phỉ Nhi, đánh Trừ Mãng người, cái này ba tiểu tử thật đúng là gan lớn a, không biết Trừ Phỉ Nhi bối cảnh a. Chung quanh trong phòng ăn mọi người tiếng nghị luận nghe được ra, cái này Trừ Phỉ Nhi tựa hồ còn tới lịch bất phàm. Mục Phong ba người đánh ngã mấy người kia, chậm rãi đi hướng Trừ Phỉ Nhi. Các ngươi muốn làm gì? Trừ Phỉ Nhi kiều phẫn nộ quát, nàng cũng bất qua tử phủ cảnh thất trọng tu vi, nàng mấy người đồng bạn đều đánh không lại, nàng làm sao có thể là Mục Phong mấy người đối thủ. Ba người vây quanh Trừ Phỉ Nhi, Bạch Tử Dược trả hết hạ dò xét, cố ý cười xấu xa nói, Phong ca, cô nàng này dáng dấp không tệ a. Các ngươi chớ làm loạn. Ca ca ta Trừ Mãng thế nhưng là Thiên Vẫn Phong Vân bảng bên trên cao thủ, các ngươi dám đụng đến ta nhất định phải chết. Trừ Phỉ Nhi thanh sắc câu lệ khẽ kêu nói, ta không muốn đánh nữ nhân, bất quá ngươi cũng đừng bước ta không lấy ngươi làm nữ nhân nhìn. Mục Phong nhìn qua Trừ Phỉ Nhi lạnh lùng nói, ánh mắt bén nhọn nhìn qua Trừ Phỉ Nhi trong lòng không hiểu phát lạnh. Phong, quên đi thôi, ta biết Trừ Mãng là Thiên Vẫn Phong Vân bảng bên trên xếp hạng trước 20 cao thủ. Uyển Nhi lôi kéo Mục Phong cánh tay ôn nhu nói, hừ, tính ngươi thức thời. Tiểu tiện nhân, các ngươi dám đắc tội ta để các ngươi ở trong học viện không sống yên lành được. Trừ Phỉ Nhi nghe xong Uyển Nhi biết ca ca của nàng, trong lòng lập tức lực lượng tới, vênh váo hung hăng. Ba, thế nhưng là Mục Phong lại là đưa tay một bàn tay đánh vào Trừ Phỉ Nhi trên mặt, thanh thúy thanh âm, vang vọng nhà ăn, Trừ Phỉ Nhi kiều nộn gương mặt bên trên trực tiếp xuất hiện một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Trừ Phỉ Nhi ngây ngẩn cả người, mọi người ở đây cũng là một trận ngạc nhiên. Trừ Phỉ Nhi bưng kín mặt, nhìn qua Mục Phong. Trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt hồng nhuận xuống tới. Ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta. Trừ Phỉ Nhi thét lên phẫn nộ nhìn qua Mục Phong. Một tát này là giáo huấn ngươi vừa rồi nói năng lỗ mãng. Ta nói qua, đừng ép ta không lấy ngươi làm nữ nhân nhìn. Mục Phong lạnh lùng nói, cái này nữ nhân ngu ngốc ở ngay trước mặt hắn mắng Uyển Nhi. Mục Phong có thể nhịn được mới là lạ. Phong, Uyển Nhi nắm chặt Mục Phong tay, trong lòng cảm động. Nam nhân không nên như thế sao? Quản ngươi cái gì thế lực bối cảnh? Mắng nữ nhân của ta đều đừng nén giận. Khiến cái này ra hỏa đều phá hủy muốn ăn, chúng ta đi thôi. Mục Phong vuốt vuốt Uyển Nhi mái tóc ôn hòa cười nói. Ừ, bốn người cũng không đang nhìn Trừ Phỉ Nhi, trực tiếp rời đi nhà ăn. Khá lắm, thật dám đánh Trừ Phỉ Nhi, ra hỏa này chọc tới đại sự. Đúng vậy a, Trừ Mãng đối với hắn cô muội muội này thế nhưng là yêu thương rất a, bất qua cái này tiểu man nữ bị đánh, thật đúng là hả giận, nhìn nàng về sau còn dám như thế vênh váo hung hăng. Trừ Phỉ Nhi sững sờ tại nguyên chỗ, nghe người chung quanh chỉ trỏ, oán độc vô cùng nhìn phía Mục Phong mấy người, bị đánh những người kia cũng bỏ lên, trầm mặc đứng tại Trừ Phỉ Nhi một bên. Mấy tên phế vật các ngươi, vậy mà để cho ta bị mấy cái tân sinh đánh chửi, còn không mau đi thăm dò mấy tên này, ta muốn để ca ca ta làm bọn hắn. Trừ Phỉ Nhi đối mấy người đại hống đại khiếu, mấy người chỉ có thể ngoan ngoãn nghe mắng mặc cho đánh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 144, nhất cấp nhiệm vụ. Phong ca, người vừa rồi một cái tát kia quá độc ác đi, tốt bao nhiêu mặt a, người một cái tát kia xuống dưới đều nhanh cho người ta đánh hủy khuôn mặt. Bạch Tử Dược nhếch miệng nói, người cái tên này a, con mắt hạt châu đều nhanh rơi vào trong nữ nhân đi. Mục Cuồng châm chọc nói, người biết cái gì, mỹ nữ đều là phải dùng tới yêu yêu, không phải đánh chửi. Bạch Tử Dược còn xem thường cười hì hì nói, không có cầm kiếm hắn, cùng một cái trợ búa tiểu lưu manh không có gì khác biệt. Mặc kệ là nam nhân, nữ nhân, lúc nên xuất thủ mặc tâm mềm, trên giang hồ, có mấy loại người cần có nhất đề phòng, lão nhân, tiểu hài, nữ nhân, biết tại sao không? Mục Phong từ tốn nói, vì cái gì? Mục Cuồng sững sờ, Bạch Tử Dược lại là cười nói, bởi vì cái này ba loại người chưa từng sẽ dùng thủ đoạn quang minh chính đại đối phó ngươi. Ngươi còn biết à, Mục Phong cười mắng cho Bạch Tử Dược một cước, không biết rõ, Mục Cuồng lắc đầu, Mục Phong kiên nhẫn giải thích nói, không có thực lực người. Sẽ chỉ dùng không quang minh thủ đoạn bảo vệ mình, mà kia ba loại người, lại là dễ dàng nhất để cho người ta mất đi tính cảnh giác ba loại người. À, ta đã hiểu, xem ra sau này ta phải cách nữ nhân xa một chút. Mục Cuồng bừng tỉnh đại ngộ, ba người các ngươi có ý tứ gì? Nói đến nữ nhân hèn hạ tàn nhẫn, Phong, ngươi nói cho ta rõ. Một bên Uyển Nhi không vui, lắc lắc Mục Phong lỗ tai không thả. Sai, Uyển Nhi, đây không phải nói ngươi, ngươi tốt nhất ôn nhu nhất. Mục Phong bị đau vội vàng quay đầu cầu xin tha thứ. Hừ, cái này còn tạm được. Uyển Nhi lúc này mới buông lỏng tay. Ha ha, Mục Cuồng, thấy không, cái này kêu là kim mộc thủy hỏa thổ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bạch Tử Dược một bên cười to nói, mấy người hì hì nhốn nháo hướng nhiệm vụ điện đi đến, mà Uyển Nhi cũng trở về nữ học viên khu cư trú. Nhiệm vụ điện là một tòa cung điện màu đen, phi thường náo nhiệt, lui tới học viên rất nhiều, đều là tới đây nhận nhiệm vụ. Mục Phong mấy người tiến vào trong điện, chỉ gặp có mấy cái bệ đá, có làm nhiệm vụ tiếp đãi học viên chấp sự. Mục Phong mấy người đi hướng một người hơi ít một chút bệ đá, tại vách tường kia bên trên, treo thanh nhiệm vụ, phía trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này chia làm cấp 3, nhất cấp nhiệm vụ thích hợp ngưng cương cảnh trở lên học viên hoàn thành, học phần phong phú nhất. Cấp 2 nhiệm vụ thích hợp tử phủ cảnh, mà cấp 3 nhiệm vụ đơn giản nhất, thích hợp mới vào học viện tân sinh. Mục Phong mấy cấp bậc nhiệm vụ đều nhìn qua, cấp 3 nhiệm vụ, thú trận nuôi nấng hắc đà điêu nửa tháng, ban thưởng 400 học phần. Cấp 3 nhiệm vụ, linh cốc trận chiếu cố linh cốc một tháng, ban thưởng 600 học phần. Nhìn qua Mục Phong lắc đầu, cấp 3 nhiệm vụ tốn thời gian dài, học phần còn không nhiều. Sau đó hắn lại nhìn một chút cấp 2 nhiệm vụ, cấp 2 nhiệm vụ, tìm kiếm tam giai dược liệu lam tâm quả, một khỏa ban thưởng 1.000 học phần. Cấp 2 nhiệm vụ học phần đều tại hơn 1.000 tả hữu, còn có thể lựa chọn. Cấp 2 nhiệm vụ có mấy trăm kiện nhiều, Mục Cuồng sau đó lại nhìn phía nhất cấp nhiệm vụ. Nhất cấp nhiệm vụ cũng rất ít, mỗi ngày chỉ tuyên bố 20 đầu. Nhất cấp nhiệm vụ, săn giết ngưng cương hung thú sắt vũ bằng, lấy vũ bằng tinh huyết, ban thưởng học phần 5.000. Nhất cấp nhiệm vụ, tiêu diệt ngựa sơn phỉ đoàn, ban thưởng học phần 7.000. Nhất cấp nhiệm vụ, bắt sống đại nguyên quốc hái hoa đạo tặc Lý Thải Âm, ban thưởng học phần 1.000. Mục Phong nhìn phía cái này từng đầu nhất cấp nhiệm vụ, học phần nhiều có 2.000, ít có 3.000. Đoán chừng học phần cũng nhiều ít, cũng mang ý nghĩa những nhiệm vụ này khó khăn lớn nhỏ. Ai ai, ba người các ngươi tân sinh, đừng tại đây cản vị trí, cấp 3 nhiệm vụ ở nơi đó đâu. Lúc này một ba giới áo trắng lão sinh đi tới, chen lấn trên Bạch Tử Dược ba người, bất mãn nói, ba cái tân sinh, vậy mà chạy đến nhất cấp nhiệm vụ cột đến quan sát. Ai nói với người chúng ta tiếp cấp 3 nhiệm vụ a, chúng ta muốn tiếp nhất cấp nhiệm vụ. Bạch Tử Dược hừ lạnh nói, nha, liền ba người các ngươi tân sinh, các ngươi cũng dám tiếp nhất cấp nhiệm vụ. Đều nhanh nhìn a, cái này ba tên tiểu gia hỏa lông còn chưa mọc đủ, còn muốn tiếp nhất cấp nhiệm vụ. Cái này áo trắng lão sinh mỉa mai cười nói, chung quanh nhận nhiệm vụ nhân vọng tới, thấy là ba cái đeo tân sinh huy chương thiếu niên, đều lộ ra vẻ khinh thường. Mục Phong nhíu mày, không nói gì, thật sự là hắn cũng nghĩ tiếp cái đơn giản chút nhất cấp nhiệm vụ. Uy, tiểu tử, người khoác lác có thể thổi lớn một chút không, nhất cấp nhiệm vụ chỉ ít đều cần ngưng cương cảnh giới thực lực, các ngươi dám tiếp nhất cấp nhiệm vụ. Cái này áo trắng lão sinh cười khẩy nói, chúng ta có tiếp hay không mắc mớ gì tới ngươi, Tử Dược, đừng tìm loại người này lãng phí miệng lưỡi. Mục Phong từ tốn nói, Tưởng Tiêu, người bị ba cái tân sinh xem thường lạc. Người chung quanh đối áo trắng lão sinh ồn ào nói, cái này áo trắng học viên Tưởng Tiêu sắc mặt một trận đỏ lên, âm lãnh nói, ta còn không tin cái này ba tiểu tử thực có can đảm tiếp nhất cấp nhiệm vụ. A, chúng ta nếu là tiếp ngươi lại như thế nào? Mục Phong lúc này trêu tức hỏi, các ngươi nếu là tiếp có thể hoàn thành, ta đưa các ngươi 3.000 học phần. Tưởng Tiêu cười lạnh nói, tốt, đây chính là ngươi nói. Mục Phong ánh mắt sáng lên, lộ ra mỉm cười, sau đó hắn chỉ vào trong đó cái kia tiếu phỉ nhiệm vụ, đối bệ đá sau thanh y chấp sự nói, học trưởng, chúng ta muốn tiếp cái kia tiếu phỉ nhiệm vụ. Hắn thật đúng là dám tiếp, tiểu tử này là đang giận a. Người chung quanh lập tức một trận xôn xao, tiểu tử, đừng hành động theo cảm tính, nhất cấp nhiệm vụ đều rất nguy hiểm, hàng năm đều có không ít nội viện đệ tử vẫn lạc trong nhiệm vụ. Thanh y chấp sự hảo tâm nhắc nhở nói, đa tạ học trưởng nhắc nhở, chúng ta muốn tiếp. Mục Phong ôm quyền thi lễ, y nguyên nói, không biết mùi vị, cũng được, nếu là vẫn lạc nhiệm vụ bên trong cũng trách không được ai, đem các ngươi làm tinh tạp cho ta. Thanh y chấp sự lắc đầu, coi là Mục Phong bọn người chỉ là đang giận. Ba người đem làm tinh tạp cho cái này thanh y chấp sự, thanh y chấp sự từ ba người trong thẻ các soát 100 thủ tục học phần phí tổn, ghi chép ba người học giới, danh tự. Nhiệm vụ này trong một tháng phải hoàn thành, sau một tháng không có tới giao nhiệm vụ, chúng ta sẽ một lần nữa tuyên bố nhiệm vụ. Thanh y chấp sự nói, Mục Phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó hắn lại cho Mục Phong một cái quyển trục, phía trên là liên quan tới cái kia phỉ đoàn tư liệu. Tiểu tử, các ngươi thật đúng là dám tiếp, ha ha, ta chúc các ngươi nhóm còn sống trở về. Tưởng Tiêu cười lạnh nói, Mục Phong ba người tiếp nhiệm vụ kia là 7.000 học phần, cái kia học phần khó khăn nhiệm vụ, bình thường đều muốn ngưng cương cảnh tiểu thiên vị thực lực mới xong được thành. Học trưởng ngươi hay là chuẩn bị hiếu học phân a? Mục Phong từ tốn nói, vậy các ngươi nếu là kết thúc không thành chạy về đâu? Tưởng Tiêu cười lạnh, kết thúc không thành chúng ta cũng cho học trưởng góp 3.000 học phần. Mục Phong nói thẳng, tốt, một lời đã định, sau một tháng ta ở chỗ này chờ ngươi, các ngươi đừng chết tại nhiệm vụ chúng. Tưởng Tiêu âm lãnh nói, ha ha, Tưởng Tiêu, tiểu tử ngươi, vậy mà bẫy người ta đi chịu chết không nói, còn muốn hú học phần. Chung quanh có lão sinh cười nói, không có cách, người ta mình muốn tới đưa ta học phần lạc. Tưởng Tiêu cười nói, tân sinh tiếp nhất cấp nhiệm vụ, cái này đến là một cái chuyện lý thú, bất quá Tiếu Phỉ loại nhiệm vụ này tỷ lệ tử vong cũng không thấp, cái này ba tiểu tử cũng đừng dọa đến tè ra quần trở về đi, ha ha ha ha. Mục Phong ba người tiếp nhất cấp nhiệm vụ, đưa tới nhiệm vụ điện bên trong tất cả mọi người chú ý, không có người cho rằng bọn họ có thể xong được thành nhiệm vụ lần này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 145, Thiên Vẫn thứ nhất, mẹ nó, bọn gia hỏa này, ta không phải đem chùm thổ phỉ đầu lâu đem tới tức chết bọn hắn. Bạch Tử Dược cắn răng nói, không cần quan tâm đến người khác nói thế nào, nhiều chuyện trên người bọn hắn, chúng ta dùng hành động chứng minh là được rồi. Mục Phong híp mắt nói, ánh mắt của hắn lại là nhìn phía cửa đại điện đi tới người kia, hắn nghe thấy một cỗ mùi máu tươi. Cửa đại điện, một thanh niên mặc áo xanh mang theo một cái đẫm máu kiện hàng chậm rãi đi đến. Vệ học trưởng, trong điện người thấy một lần thanh niên này, lập tức tránh ra một con đường, tránh lui hai bên, trong con ngươi lộ ra vẻ kính sợ. Thanh niên này 24-25 tả hữu, dáng người thon dài, 1m85 vóc dáng, khuôn mặt tuấn giật, một đôi mắt ánh mắt sắc bén, người mặc trường sam màu xanh, trong lúc hành tẩu có một cỗ ẩn mà không phát lãnh ngạo, đối mặt người chung quanh kính sợ. Hắn đã là tập mãi thành thói quen, đây là một loại phát ra từ ngạo khí tận trong xương tủy, nhưng trong tay hắn mang theo một cái tròn vo kiện hàng, còn không ngừng chảy xuống máu tươi. Thanh niên đi tới trước thạch thai, là nhất cấp nhiệm vụ bệ đá chỗ người đều tránh ra một con đường, hắn đem kiện hàng trực tiếp đặt ở trên bệ đá, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập. Kia thanh y chấp sự mở ra kiện hàng, trong bao, rõ ràng là một khoản nam tử trung niên đầu lâu. Đẫm máu đầu lâu, chết không nhắm mắt, trong đôi mắt còn có vẻ hoảng sợ. Người chung quanh đều là một trận hãi nhiên, thanh y chấp sự cũng là kinh ngạc nhìn qua thanh niên. Nhất cấp nhiệm vụ, đánh giết hung đồ lãnh tàn, giao nhiệm vụ. Thanh niên từ tốn nói, đây là lãnh tàn đầu lâu, vệ giật phân thật là lợi hại, không hổ là thiên vẫn phong vân bảng thứ nhất, lãnh tàn gia hỏa này thế nhưng là thiên phong quốc làm ác nhiều năm hung đồ, nghe nói là ngưng cương cảnh đại thiên vị tu vi, còn vô cùng giảo hoạt, không nghĩ tới cái này đánh giết nhiệm vụ bị vệ giật phân ngắn như vậy thời gian liền hoàn thành. Đúng vậy a, nhập học viện 6 năm. Liền đã tu luyện đến ngưng cương cảnh đại thiên vị, thực lực còn như thế cường hãn, gia hỏa này thật là một cái quái thai. Người và người không thể so a, ai, ta cùng hắn cùng một giới, bất quá mới đột phá ngưng cương mà thôi. Người ta thế nhưng là viện trưởng tự mình công nhận học sinh, nghe nói có khả năng tại kết nghiệp trước đột phá nguyên đan. Người chung quanh một trận sợ hãi thán phục, Mục Phong đôi mắt nhắm lại, nhìn qua thanh niên này. Từ những người này trong miệng, hắn cũng biết thanh niên này là ai. Chính là học viện này vạn tên học tử bên trong đệ nhất nhân, thiên vẫn bảng đệ nhất thiên tài, vệ giật phân. Phong ca, gia hỏa này chính là vệ giật phân, nhìn như rất lợi hại a. Bạch Tử Dược cũng nhẹ nói, tương lai Phong ca lại so với hắn lợi hại hơn. Mục Cuồng tin tưởng vững chắc nói, cái này vệ giật phân có thể tại thời gian 6 năm tu luyện tới ngưng cương đại thiên vị, mà lại thực lực còn ép hắn lần trước giới lão sinh, đích thật là cái yêu nghiệt chi tài, vệ gia cũng là thiên phong quốc đệ nhất đại gia tộc. Mục Phong ngưng trọng nói, nếu là không có Tu La Kinh cùng Thần Ngọc, Mục Phong cũng không dám nói mình tương lai liền có thể vượt qua gia hỏa này. Kia thanh y chấp sự kiểm tra đầu lâu thật giả, so sánh hung đồ chân dung, lại dò xét đầu lâu này chủ nhân khi còn sống tu vi về sau, lúc này mới xác định là nhiệm vụ mục tiêu. Thanh y chấp sự sắp xếp cho vệ giật phân 3 vạn học phần, cười nói chúc mừng vệ học trưởng lại thêm một bút huy hoàng chiến tích. Vệ giật phân không nói gì thêm, cầm mình lam tinh tạp trực tiếp quay người rời đi, ánh mắt của hắn, vô tình hay cố ý liếc mắt Mục Phong một chút. Vậy mà dừng bước, nhìn phía Mục Phong, nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Người chung quanh đều nghi hoặc nhìn qua một màn này, mà Mục Phong cũng nhìn qua vệ giật phân. Ngươi là Mục gia đệ tử, vệ giật phân đột nhiên nói, vệ học trưởng làm thế nào nhìn ra được chúng ta Mục gia đệ tử. Mục Phong híp mắt bình thản nói, Mục gia, vệ gia, tại hai nước trên chiến trường, không ít giao thủ qua. Ngươi rất giống một người, một cái ta tại Nam Linh quốc Mục gia bội phục một người, cũng là ta nằm mộng cũng nhớ giết chết người. Vệ giật phân từ tốn nói, đột nhiên, hắn con ngươi một trận lạnh lẽo, nói, Mục Thiên, cùng ngươi quan hệ thế nào? Mục Phong nghe vậy trong mắt huyết quang lóe lên, nhìn qua vệ giật phân, nói, gia phụ. Vệ giật phân nghe vậy, vậy mà lộ ra một tia sát khí, hắn đi hướng Mục Phong, một cỗ khí thế cường hãn nghiền ép mà ra, quét sạch hướng về phía Mục Phong. Mục Phong kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn cuốn tới, trong lòng như là đè ép cự thạch ngàn cân, nhìn qua bước tới vệ giật phân. Cỗ khí thế này làm cho Mục Phong lui về sau hai bước. Hoang cổ Tu La Kinh, Mục Phong con người huyết hồng, trong lòng gầm thét, thể nội Tu La Kinh công pháp vận chuyển, nguyên khí vận chuyển, ngăn cản cỗ này khí thế cường hãn. Mà Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng đã bị cỗ khí thế này ép tới không ngừng run rẩy, kinh sợ nhìn qua Vệ Giật Vân. Vệ Giật Vân đối Mục Phong có thể ngăn cản mình khí thế, cũng có chút kinh ngạc, sau đó lộ ra một tia cười lạnh, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu, quỳ xuống cho ta. Nói xong, một cỗ mạnh hơn khí thế áp bách hướng Mục Phong, Vệ Giật Vân nguyên lực trong cơ thể cũng đang toàn lực vận chuyển. Mục Phong thân thể bị năng lượng khí thế áp bách có chút uốn lượn xuống dưới, xương cốt ken két kêu vang, con người bất khuất băng lãnh nhìn qua Vệ Giật Vân. Người nhà họ Vệ, cũng nghĩ để cho ta người nhà họ Mục khuất phục. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong gầm thét, khóe miệng chảy máu, bịch một cước bước ra, một cỗ lôi đình chi lực lượn lờ bên ngoài thân, khí thế của hắn trong nháy mắt cường hoành, vậy mà trấn khai Vệ Giật Vân áp bách tại trên người hắn khí thế. Vệ Giật Vân kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, sau đó bình thản nói, ta cho ngươi thời gian 4 năm, 4 năm sau đánh với ta một trận, ta sẽ đích thân giết ngươi. Vệ Giật Vân nói xong, trực tiếp quay người rời đi, lưu lại chung quanh một trận ngạc nhiên đám người. Mà chung quanh các học viên, đều là khiếp sợ nhìn phía Mục Phong. Tiểu tử này lai lịch ra sao a? Vậy mà cùng Vệ Giật Vân cũng đã có tiết. Vệ Giật Vân lại muốn giết tiểu tử này, đây là tình huống như thế nào? Không biết a, tiểu tử này là không phải gây Vệ Giật Vân rồi. Bất quá bất kể như thế nào, tại Thiên Vẫn Học Viện chọc Vệ Giật Vân, tiểu tử này chỉ sợ là thật không có đường sống lạc. Mọi người dùng nhìn người chết buồn yêu ánh mắt nhìn phía Mục Phong, mà Mục Phong nhìn qua Vệ Giật Vân bóng lưng, nắm chặt nắm đấm. Phong ca, gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Bạch Tử Dược hỏi, Vệ gia, cùng chúng ta Mục gia, là hai nước thù truyền kiếp. Mục Cuồng lạnh lùng nói, cha ta trước kia giết qua không ít Vệ gia tại Thiên Phong Quốc bên trong tướng lĩnh, hắn muốn tìm ta phiền phức cũng bình thường. Chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà có thể nhận ra ta. Mục Phong lạnh như băng nói, nhưng trong lòng thì có một cỗ khuất nhục cảm giác. Vệ Giật Vân đi ra nhiệm vụ điện, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể gặp Mục Thiên nhi tử, Mục Phong cùng Mục Thiên quá tương tự. Đại ca của hắn nhiều năm trước tại bị Mục Thiên tại chiến trường đánh giết về sau, hắn vẫn chưa quên qua Mục Thiên khuôn mặt, mặc dù nam nhân kia nghe nói đã tại chiến trường bị đánh chết. Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Mục Phong thời điểm, hắn một nháy mắt liền nghĩ tới Mục Thiên, tăng thêm Thiên Vẫn Học Viện. Lúc đầu cũng có Mục gia đệ tử. Mục Phong ba người tại rất nhiều người kinh dị trong ánh mắt cũng rời đi. Mục Phong sắc mặt âm trầm, một đường trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng cũng không dám quấy rầy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 146, Mục Cuồng bị bắt. Cửu Tuyền trận chiến kia, Mục gia quân hủy diệt là Nam Hào một tay hại chỗ đến, mà đối diện địch quân trong chủ lực kia Vệ gia quân chính là ngay lúc đó tham chiến quân đối lại một. Vệ Giật Vân cường thế, để Mục Phong cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Địch nhân đã là Thiên Vẫn Phong Vân bảng thứ nhất, mà mình đâu, ngay cả ngưng cương cảnh giới cũng không có đột phá. Mặc dù cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn, bất quá Mục Phong cũng biết con đường tu luyện gấp không được, giai đoạn trước làm gì chắc đó cũng cực kỳ trọng yếu. Về tới mình ở lại chỗ ở, Mục Cuồng Bạch Tử Dược riêng phần mình tu luyện, Mục Phong lấy ra kia cho quyển trục nghiên cứu. Quyển trục này bên trên ghi chép là Mã Sơn phỉ đoàn tư liệu. Ngựa Sơn ở vào Nam Linh Quốc biên cảnh địa vực, cách Thiên Vẫn Học Viện cũng có 800 dặm xa. Mà Mã Sơn phỉ đoàn là một cỗ nhân số tại khoảng 300 người hung đồ phỉ tặc hội tụ thành một thế lực, tại biên cảnh địa khu cướp bóc, giết người vô số. Biên cảnh địa khu vốn là loạn, nơi đó dân chúng bị cỗ này đạo tặc tra tấn khổ không thể tả, có tiền người tụ tài hướng Thiên Vẫn Học Viện ban bố nhiệm vụ này. Trùm thổ phỉ Mã Lệ, ngưng cương cảnh giới nhị trọng tu vi, nhị đương gia, tam đương gia đều có tử phủ cảnh đại thiên vị tu vi, đây là đạo tặc bên trong ba vị thủ lĩnh. Mà đạo tặc chính là thông mạch cảnh giới người chiếm đa số, tử phủ cảnh đạo tặc trên tình báo dự tính có khoảng hơn 20 người, thực tế số lượng khả năng còn nhiều hơn một chút. Mục Phong nhìn qua phía trên này tư liệu nhíu mày, nhiệm vụ này độ khó nói lớn không lớn, khó đối phó nhất chính là cái kia ngưng cương cảnh nhị trọng đạo tặc Mã Lệ. Xem ra, ta phải luyện chế nhiều một chút văn phù. Mục Phong thì thào nói, bản thân mình thực lực không đủ. Vậy cũng chỉ có thể dụng kế mưu cầu hòa bình ngoại vật đền bù. Tiểu Thiên thò đầu ra, phát ra tiếng gào thét, Mục Phong cho ăn Tiểu Thiên một quả huyết đan. Nhìn qua trong bình còn thừa không nhiều huyết đan, Mục Phong dò xét khẩu khí, thời gian dài tu luyện, huyết đan cũng sắp tiêu hao hết. Mục Phong sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, lấy ra đánh văn phù, dùng thần văn bút đao dính tinh mực, bắt đầu luyện chế lên văn phù. Bây giờ Mục Phong khắc chế nhị giai hạ phẩm văn phù đã là thuận buồm xuôi gió, tỷ lệ thất bại rất thấp. Nhị giai hạ phẩm văn phù uy lực mạnh mẽ, lực công kích có thể so với ngưng cương cảnh tiểu thiên vị uy lực, nếu là sử dụng thỏa đáng, đánh giết ngưng cương cảnh cao thủ không có vấn đề. Văn phù lớn nhất thiếu hụt chính là kích phát cần một chút thời gian, trong khoảng thời gian này, địch nhân có thể né tránh văn phù công kích. Mục Phong tại tự mình tu luyện thất bên trong khắc chế văn phù, mà Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng cũng riêng phần mình tu luyện, khi thì đi học trong nội viện đi dạo xung quanh, quen thuộc hoàn cảnh. Thời gian chậm rãi qua, đảo mắt qua hai ngày, mà một ngày này, Mục Phong tu luyện thất ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập gõ cửa thanh âm. Phong ca, xảy ra chuyện, cửa đá bên ngoài, truyền đến Bạch Tử Dược thanh âm dồn dập. Mục Phong nghe vậy liền vội vàng đứng lên, đi mở ra cửa đá, Bạch Tử Dược cùng Mục Phàm thân ảnh xuất hiện ở cửa đá bên ngoài. Thế nào, vội vội vàng vàng, Mục Phong hỏi, chỉ gặp Bạch Tử Dược sắc mặt xanh lét sưng, tựa hồ cùng người chiến đấu qua, khóe miệng còn có máu tươi. Phong ca, Tiểu Cuồng bị người bắt đi, Bạch Tử Dược lo lắng nói, chuyện gì xảy ra, Tiểu Cuồng làm sao lại bị bắt đi, Mục Phong nghe vậy kinh ngạc, sau đó liền vội vàng hỏi. Hôm nay ta cùng Tiểu Cuồng đi đánh cược quán, kết quả trên đường gặp ngày đó chúng ta tại trong phòng ăn đánh đám người kia, phát sinh xung đột, Tiểu Cuồng trực tiếp bị mang đi, nữ nhân kia còn muốn Phong ca ngươi tự mình đi nàng mới thả người. Bạch Tử Dược lo lắng nói, Mục Phong nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hỏi đối phương ở nơi nào. Ngay tại nhà ăn, Bạch Tử Dược nói, Mục Phong nghe vậy, trực tiếp thu lại văn phù, đóng cửa lại, sau đó trực tiếp mang theo Bạch Tử Dược, Mục Phàm cùng nhau chạy về nhà ăn. Trong phòng ăn, lúc này đã là hội tụ không ít người. Một đám thanh niên mặc áo đen hội tụ vào một chỗ, trong đó một tên dáng người khôi ngô, một mặt dữ tợn thanh niên mặc áo đen Mã Đại Kim Đao ngồi xuống ghế. Tại bên cạnh hắn, còn tựa sát một nữ tử áo vàng, chính là Trừ Phỉ Nhi, nhìn qua trên đất Tắc Phát thiếu niên, hung ác nói cho ta dùng sức đánh. Mà một Tắc Phát thiếu niên, bị trói hai tay đối mặt một đám người ẩu đả. Người mẹ nó, người ngày đó không phải rất nghiêu sao. Hiện tại trâu không dậy nổi. Ngày đó bị Mục Cuồng đánh thanh niên, cầm lên Mục Cuồng cổ áo, một quyền hung hăng đánh vào Mục Cuồng trên mặt. Mục Cuồng khóe miệng bị một quyền đánh ra máu tươi, Mục Cuồng ánh mắt bị đánh đến sưng đỏ, nheo lại nhìn qua thanh niên này, phun, cười gằn nói, có bản lĩnh đánh chết lão tử, ngươi trị không chết ta, cuối cùng cũng có một ngày ta muốn cạo chết ngươi. Thanh niên này giận dữ, một cước đá vào Mục Cuồng bụng dưới, chào hỏi một đám người, đối cái này Mục Cuồng dừng lại đạp mạnh, Mục Cuồng co do thân thể, không có phát ra một điểm thanh âm. Ca, mấy cái này tiểu tử ta tra rõ ràng, là người nhà họ Mục. Trừ Phỉ Nhi kéo ca hắn Trừ Mãng cánh tay nói, người nhà họ Mục, Trừ Mãng nhướng mày, nói, không đủ gây sợ, Mục gia tại Thiên Vẫn trong học viện, lợi hại một điểm đơn giản chính là Mục Linh Nhi cái tiểu nha đầu kia, hôm nay ca nhất định phải đánh gãy tiểu tử kia tay, hảo hảo cho ngươi xuất ngụm ác khí. Trừ Mãng nói, hắn nhưng là Thiên Vẫn bảng 24 cao thủ, ngưng cương cảnh thất trọng tu vi, hội tụ một đám lão sinh, hợp thành một cái thế lực, Mãng giúp, đương nhiên sẽ không sợ Mục Linh Nhi. Mà trong phòng ăn cũng không ít người vây xem, có người còn nhận biết Mục Cuồng chính là ngày đó đánh Trừ Mãng người ra hỏa một trong. Mãng ca, người đến. Lúc này một Mãng giúp học viên nói, chỉ gặp Mục Phong mang theo một đám Mục gia đệ tử, từ nhà ăn bên ngoài đi tới. Mục Phong vừa đến, liền nhìn thấy trên mặt đất bị đánh đến cuộn thành một đoàn Mục Cuồng, hai con ngươi lạnh lẽo như đao. Tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là dám đến. Trừ Phỉ Nhi thấy một lần Mục Phong, liền nhớ lại hôm đó hắn trước mặt mọi người cho nàng một cái tát kia, đứng dậy kiều phẫn nộ quát. Trừ Mãng cũng nhìn phía Mục Phong, lạnh lùng nói, chính là ngươi đánh muội muội ta, tiểu tử, ngươi lá gan rất mập a. Mục Phong nhìn qua Trừ Mãng, thản nhiên nói, muội muội của ngươi khuyết điểm giáo dưỡng, ta giúp ngươi hảo hảo dạy một chút nàng cái gì gọi là nữ tử hiền thục. Thật can đảm, ở trước mặt ta cũng dám nói như vậy, cho ta trói lại, đoạn mất tay của hắn. Trừ Mãng khí cười, cắn răng lạnh lẽo quát. Lập tức một đám Mãng giúp nhân mã nhào về phía Mục Phong, Mục Phong trong tay quang mang lóe lên, một thanh văn phù xuất hiện trong tay, giận dữ hét ta xem ai dám. Mục Phong trong tay, có một sấp thật dày nhị giai hỏa văn phù, tản ra sóng linh khí. Cái này đống hỏa phù nếu là cùng một chỗ bạo tạc, có thể đánh cái này nửa cái nhà ăn. Hỏa phù, vây quanh Mãng giúp thành viên dọa đến không ngừng lui lại, văn phù uy lực, đó cũng không phải là nói giỡn. Trừ Mãng sắc mặt cũng là có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Mục Phong lại có nhiều như vậy văn phù. Ai dám động đến ta, ta liền dẫn bạo cái này đống văn phù, mọi người cùng nhau xong đời. Mục Phong cầm trong tay văn phù lạnh lùng nói, sau đó đối Trừ Mãng nói, thả huynh đệ của ta. Trừ Mãng nghe vậy con ngươi nhíu lại, sau đó lộ ra một tia âm lãnh ý cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 147, thế không bằng người. Tiểu tử, cùng ta chơi một chiêu này, ngươi còn non một chút, đem tiểu tử này bắt lại. Trừ Mãng cười lạnh, đối với thủ hạ người một chỉ Mục Cuồng. Lập tức hai tên Mãng bang thành viên, đem Mục Cuồng từ dưới đất chống, Trừ Mãng một tay cầm Mục Cuồng bàn tay, để lên bàn, lấy ra một cây chủy thủ, nhìn qua Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, thu hồi hỏa phù, không phải, ta lập tức phế đi tay của hắn. Phong ca, đừng nghe hắn. Mục Cuồng nhìn qua Mục Phong, suy yếu nói, Tiểu Cuồng. Mục Phong cắn răng, nhìn về phía Trừ Mãng ánh mắt, càng phát băng lãnh. Buông xuống hỏa phù, Trừ Mãng giống to, sau đó chủy thủ trong tay cắm xuống Mục Cuồng bàn tay. phốc phốc, a, à, Mục Cuồng một tiếng rú thảm, bàn tay bị chủy thủ cắm vào trên mặt bàn. Tiểu Cuồng, Mục Phong gặp một màn này khóe mắt, trong lòng một trận toàn tâm đau đớn. Bạch Tử Dược cũng là phẫn nộ đến hai mắt xích hồng, tay gắt gao cầm bên hông trường kiếm. Phốc, Trừ Mãng rút ra chủy thủ, lại đối chuẩn Mục Cuồng một cái tay khác trường, quát lạnh nói, ta để ngươi buông xuống hỏa phù. Mục Phong thân thể run nhè nhẹ, băng lạnh âm thanh nói ra, ngươi sẽ vì ngươi chuyện ngày hôm nay mà hối hận. Thiếu niên con ngươi tinh hồng như máu, thể nội trái tim bên trong kia ẩn tàng huyết mạch chi lực, ẩn ẩn có bạo động xu thế. Không thả sao? Trừ Mãng khóe miệng ngậm lên một vòng cười lạnh, chủy thủ liền muốn hướng Mục Cuồng một cái tay khác trưởng cắm xuống. Ta phóng! Mục Phong sốt ruột vội vàng gầm thét, đem trong tay hỏa phù một thanh dương vung hướng lên bầu trời, tung bay mà xuống, tứ tán rơi xuống đất. Trừ Mãng lúc này mới dừng tay, cười lạnh nói, đem hai tiểu tử này bắt lại. Cái khác Mãng ba người cùng nhau tiến lên, đem Mục Phong cùng Bạch Tử Dược áp ở, đỡ đến Trừ Mãng cùng Trừ Phỉ trước mặt. Tiểu tử thúi, người rốt cuộc rơi vào cô nãi nãi trong tay ta. Trừ Phỉ Nhi cười lạnh, bắt lấy Mục Phong tóc, hung hăng một quyền đánh vào Mục Phong trên mặt. Mục Phong con người lạnh lẽo nhìn qua Trừ Phỉ Nhi, không nói gì. Gái điếm thúi, người mẹ nó dám đánh Phong ca. Mục Cuồng gầm thét, vậy mà liều mạng giãy giụa, đối Trừ Phỉ Nhi không ngừng gào thét, kết quả áp ở hắn người, lại là một trận quyền đấm cước đá. Kỹ nữ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bạch Tử Dược cũng giận dữ hét, kết quả áp ở hắn hai cái Mãng bang thành viên một quyền đánh vào Bạch Tử Dược trên bụng. Bạch Tử Dược thân thể co quắp tại trên mặt đất, bị hung hăng giẫm tại dưới chân. Hừ, các ngươi không thể gặp ta đánh hắn, ta lại muốn đánh, đánh cho ta. Trừ Phỉ Nhi hừ lạnh, sau đó đối áp ở Mục Phong hai người hạ lệnh. Hai người kia áp ở Mục Phong, nắm đấm rơi vào Mục Phong trên mặt, trên bụng. Mục Phong cắn răng chịu đựng, trong miệng đều bị đánh ra máu tươi, thời gian dần trôi qua, bị đánh bỏ tới trên mặt đất, chung quanh Mãng ba người đều là trà đạp một trận. Phong ca, Phong ca. Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược ở một bên mặc dù bị đánh, không quá quan tâm lại là Mục Phong. Gái điếm thúi, có bản lĩnh đánh ta a, à, đừng đánh ta Phong ca. Mục Cuồng giận dữ hét, hốc mắt hồng nhuận. Mục Phong là trong lòng của hắn lãnh tụ, nhất không thể xâm phạm nhân chi một, gặp một màn này, Mục Cuồng hận không thể một người đến khiêng. Tiểu Cuồng, là huynh đệ, cùng một chỗ khiêng, Phong ca xương cốt ngứa, đám người này vừa vặn giúp ta giãn gân cốt, ha ha. Phốc phốc, Mục Phong có quắp tại trên mặt đất, trong miệng cười thảm, bị một cước đá trúng đan điền, một ngụm máu tươi phun ra. Cái khác Mục gia đệ tử nhìn qua trong lòng phẫn nộ, thế nhưng là bọn hắn rất đa tài thông mạch cảnh, càng không tư cách đi cứu ba người. Ba người bị đánh có hơn 10 phút, máu me đầm đìa, Trừ Mãng đây mới gọi là người làm a. Trừ Mãng đi tới Mục Phong trước người, ngồi xuống thân thể, cầm lên Mục Phong tóc, nhìn qua Mục Phong sưng đỏ mặt, cười lạnh nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có hai điểm bản sự ngươi liền không biết trời cao đất rộng, một cái tân sinh, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài thân phận gì, tới nơi này, là rồng ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi đến nằm lấy, hôm nay chỉ là dạy cho ngươi một bài học, ngày tháng sau đó lâu dài cực kỳ, thành thật một chút. Trừ Mãng vỗ vỗ Mục Phong mặt lạnh cười nói, sau đó đứng dậy. Mà đúng lúc này, Mục Phong trong con ngươi đột nhiên lộ ra một sợi hàn quang, thân thể đột nhiên vọt lên, một tay trong nháy mắt ôm lấy Trừ Mãng cổ, tay kia cầm chủy thủ, hung hăng đâm vào Trừ Mãng lồng ngực. A, à, Trừ Mãng một tiếng rú thảm, chưa kịp phản ứng, bị Mục Phong ôm lấy cổ, một chủy thủ đâm vào trong lồng ngực, cương khí cũng không kịp ngoại phóng. Mãng ca, những người khác quá sợ hãi, lăn đi, không phải ta lập tức giết hắn. Mục Phong cầm chủy thủ cắm ở Trừ Mãng lồng ngực gầm thét. Một cái tay khác ghìm chặt Trừ Mãng cổ, cưỡng ép ở Trừ Mãng. Ca, Trừ Phỉ Nhi gặp một màn này cũng là quá sợ hãi, toàn bộ phòng ăn người cũng chấn kinh nhìn qua một màn này. Mau đưa Mục Cuồng cùng Tử Dược Lưng đi dược sư điện. Mục Phong đối Mục gia đệ tử quát, a, à, là Phong ca. Mục gia các đệ tử lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi cõng lên trên đất Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược, mà cái khác Mãng ba người không dám ngăn cản. Huynh đệ, hiểu lầm, hiểu lầm, đừng xúc động, người tuyệt đối đừng xúc động a. Trừ Mãng vội vàng khuyên vừa nói đạo, Mục Phong một đao cũng không có đâm vào trái tim của hắn yếu hại. Gặp Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược bị mang đi, Mục Phong trong lòng buông lỏng. Mà lúc này, Trừ Mãng một đầu sau dương, hung hăng đâm vào Mục Phong trên mặt, cánh tay hung hăng sau đụng vào Mục Phong hai sườn, đâm đến Mục Phong miệng mũi chảy máu, lui về sau hai bước, buông lỏng ra Trừ Mãng. Trừ Mãng rút ra trên lồng ngực chủy thủ, hung hăng một cước đá vào Mục Phong lồng ngực, Mục Phong thổ huyết bay xô ra xa 7-8 mét. Cho ta phế đi tiểu tử này, Trừ Mãng gầm thét, hai mắt xích hồng, ta xem ai dám. Mà lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng khẽ kêu, một đạo người mặc áo đen váy, dáng người bốc lửa, hai chân thon dài nữ tử xinh đẹp, mang theo một đoàn Mục gia lão sinh, cùng Nguyên Hạo bọn người đi đến. Chính là Mục Linh Nhi cùng Nguyên Hạo bọn người. Mục Linh Nhi thấy một lần trên đất Mục Phong, trong lòng đau xót, vội vàng chạy tới, ôm lấy trên đất Mục Phong. Tiểu Phong, Tiểu Phong. Mục Linh Nhi kêu gọi Mục Phong danh tự, Mục Phong mở to mắt, nhìn một cái Mục Linh Nhi, bị đánh phá khóe miệng, lộ ra một vòng ý cười. Tỷ, Mục Phong kêu một tiếng, sau đó quay đầu đi, hôn mê đi. Tiểu Phong, Mục Linh Nhi lắc lắc Mục Phong thân thể, sau đó một đôi mắt đẹp, biến thành đỏ sậm chi sắc. Mục Linh Nhi, Nguyên Hạo, Trử Mãng lạnh lùng nhìn Mục Linh Nhi cùng Nguyên Hạo bọn người, híp mắt lại. Mục Linh Nhi ôm lấy Mục Phong, nhìn qua Trử Mãng trong đôi mắt đẹp tất cả đều là lạnh lẽo sát cơ, nói Trử Mãng, việc này, chúng ta không xong. Gái điếm thúi, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi. Trử Mãng hừ lạnh, Mục Linh Nhi cùng Nguyên Hạo tại thiên vẫn trên bảng xếp hạng đều không có hắn cao, hắn tự nhiên là sẽ không sợ sợ hai người này. Tạp toái, người mẹ nó đang mắng một câu thử một chút. Nguyên Hạo đứng ra gầm thét, cầm trong tay đại hào chiến đao, đại nguyên giúp, Mục gia người cũng rút ra đao kiếm. Mãng bang thành viên cũng rút ra đao kiếm, lạnh lùng nhìn qua đối phương, hai phe nhân mã, chừng 100 người, giờ phút này đã tiến bản nỗ trương, có một cỗ muốn sống mái với nhau tư thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 148, tỷ ngươi thay đổi. Song phương khí thế đằng đằng sát khí, dương cung bạt kiếm, trong phòng ăn học viên khác cũng không dám nói chuyện, lập tức yên tĩnh trở lại. Trử Mãng lạnh lùng nhìn hai người, tay bưng kín ngực, tu vi của hắn so hai người đều cao, bất quá nếu đánh nhau, hắn không nhất định chiếm được đến chỗ tốt, vừa rồi Mục Phong một đao kia đã là đả thương phế phủ của hắn. Đủ rồi, tiểu đà tiểu nháo còn chưa tính, các người thật đúng là nghĩ sống mái với nhau sao? Mà lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến, một nữ tử mang theo một đám người mặc áo trắng, tay áo bên trên hoa văn chấp pháp hai chữ nhân mã đi tới. Nữ nhân này khuôn mặt xinh đẹp, mặt trứng ngỗng bàng, lông mày mắt hạnh, một đôi mắt trong sáng bên trong lộ ra từng tia lạnh ý, người mặc một thân màu trắng võ váy, đem hoàn mỹ hoàng kim so dáng người vẽ ra. Khổng Yến, người chung quanh thấy một lần nữ tử này, lập tức như là chuột thấy mèo, lộ ra một tia kính sợ. Khổng Yến, thiên vẫn bảng xếp hạng thứ hai trời kiều chi nữ, thực lực cường hãn, càng là học viện chấp pháp đội trưởng, lạnh lùng như băng. Trử Mãng thấy một lần nữ tử này, trong con người cũng lộ ra một tia kiêng kỵ, đám người tránh ra một con đường, Khổng Yến mang theo đội chấp pháp người đi tới. Thế nào, Trử Mãng, Nguyên Hạo, các người đang còn muốn nơi này huyết chiến một trận không thành? Khổng Yến lạnh lùng nhìn mấy người nói, ha ha, Khổng học tỷ nói đùa, chúng ta chỉ là giao lưu võ học mà thôi. Trử Mãng ôm quyền, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hừ, ta quản ngươi nhóm là làm gì, bất quá trong học viện cấm chỉ đại quy mô đánh nhau, các ngươi nếu là muốn đi chấp pháp đường đi một chuyến, ta rất tình nguyện dẫn đường. Khổng Yến hừ lạnh một tiếng, hai phe nhân mã không nói tiếng nào. Nàng lại nhìn phía những người khác, bá khí mười phần nói, nên ăn cơm đều ăn cơm, không muốn ăn, sau này đều chớ ăn. Những người khác nghe vậy lập tức tản, không còn dám vây xem. Khổng Yến nhìn một cái Mục Linh Nhi cùng nàng trong ngực Mục Phong, không nói thêm gì, sau đó đối Trử Mãng nói, làm hỏng cái bàn gấp 10 bồi thường, tất cả giải tán đi. Vâng, Khổng học tỷ. Hai phe nhân mã đều là ôm quyền xác nhận, hiển nhiên nữ tử này vẫn là có rất lớn uy vọng. Không có cách, chấp pháp đường là học viện ủng hộ chấp pháp thế lực, có giám sát học viên, duy trì trật tự, trừng trị vi quy người quyền lực. Trử Mãng từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một túi kim tệ cho Khổng Yến, tại muội muội mình nâng đỡ, chuẩn bị mang theo mình người rời đi. Mục Linh Nhi lúc này băng lãnh nói, Trử Mãng, vấn đề này không xong. Trử Mãng nhìn một cái sát khí quấn Mục Linh Nhi, không nói gì, cười khẩy, cũng không đem câu này uy hiếp để ở trong mắt. Mục Linh Nhi sau đó cũng ôm Mục Phong cùng Nguyên Hạo bọn người cùng nhau rời đi. Hai ngày sau đó, mùa xuân ánh nắng xuyên thấu qua bệ cửa sổ rơi tại trên thân người, luôn luôn cho người ta một loại lười biếng chi ý. Mục Phong chỗ ở, trên giường, Uyển Nhi đang dùng khăn mặt lau sạch lấy Mục Phong trên người vết ứ động, còn người có chút hồng nhuận. Mục Phong bị đánh dừng lại, xương sườn gãy mất hai cây, cái khác đều là bị thương ngoài da, nội thương nhận được không nặng. Mục Phong cười nhìn phía Uyển Nhi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng. Ngươi còn cười đến, đều bị thương thành dạng gì? Uyển Nhi hờn dỗi một tiếng, ha ha, có như thế cái đại mỹ nhân dạng này chiếu cố ta, ta thụ thương cũng vui vẻ a. Mục Phong cười nói, ngươi, hừ, không để ý tới ngươi. Uyển Nhi trợn nhìn Mục Phong một chút, đem khăn mặt nện trên người Mục Phong, nghiêng đầu sang chỗ khác. Mục Phong con ngươi đảo một vòng, đột nhiên rên lên, a, đau. Phong, Uyển Nhi nghe vậy biến sắc, vội vàng quan tâm hỏi, chỗ đó đau. Nơi này đau, Mục Phong chỉ lồng ngực, Uyển Nhi ép xuống thân thể, bất quá lúc này Mục Phong đột nhiên hai tay ôm lấy Uyển Nhi, hướng Uyển Nhi bờ môi hôn lấy quá khứ. Uyển Nhi cũng biết Mục Phong là đang lừa nàng, hai người tại gian phòng hôn nồng nhiệt lên, thời gian dần trôi qua, hai người lâm vào tình dục bên trong, Mục Phong tay cũng bắt đầu trên người Uyển Nhi không an phận du tẩu, vươn vào váy áo, cầm kia mềm mại chỗ, vào tay chân mềm, là nam nhân yêu thích không buông tay. Uyển Nhi kiều hừ một tiếng, chỉ có cảm giác một cỗ dòng điện trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, sắc mặt ửng đỏ, trong miệng thổ khí như lan. Mà lúc này, Mục Linh Nhi vừa vặn tiến đến, thấy một lần một màn này sững sờ, sau đó sắc mặt đỏ bừng, xoay người ho khan hai tiếng. Hôn nồng nhiệt hai người nghe tiếng trong nháy mắt tách ra, sắc mặt xấu hổ. Tỷ, người chừng nào thì tới? Mục Phong có chút xấu hổ nói. Linh Nhi tỷ, người cùng Phong trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Uyển Nhi sắc mặt đỏ bừng đến sắp nhỏ máu, cúi đầu không có ý tứ nhìn Mục Linh Nhi, tiếng như ruồi muỗi, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Mục Phong ngửi ngửi bàn tay, còn có một cỗ Uyển Nhi trên người mùi thơm cơ thể. Mục Linh Nhi đi tới, hung hăng xoay lên Mục Phong lỗ tai, 360 độ xoay tròn, hung ác nói, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, để ngươi dưỡng thương, ngươi ngược lại tốt, học được khi dễ Uyển Nhi. Đau, đau, tỷ, ta sai rồi, ta ở đâu là khi dễ Uyển Nhi, ta, ai, ta sai rồi, buông tay, đau a. Mục Phong bị đau, vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ, Mục Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, buông, ngồi ở một bên. Mục Phong vuốt vuốt lỗ tai, nhìn qua có chút tức giận Mục Linh Nhi, cười đùa tí tửng cười nói, tỷ, ta sai rồi. Mục Phong dán tại Mục Linh Nhi trong ngực, cái này nũng nịu động tác, chỗ nào nhìn ra được là trên chiến trường thiết huyết nam nhi, giết người lúc vô tình tu la. Trong lòng của hắn có vài chỗ mềm mại, Mục Linh Nhi là một cái trong số đó. Mục Linh Nhi thở dài một tiếng, ôm Mục Phong đầu lâu, hung hăng tại trên trán gảy một cái, cười mắng, người cái danh con, người mới bao nhiêu lớn, liền muốn khi dễ Uyển Nhi, người còn chưa trưởng thành ngươi biết không? Mục Phong mặt đỏ lên, cười khan nói, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Thế nào, thương lành chút không? Mục Linh Nhi ôn nhu hỏi, ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Mục Phong trên người cũ kỹ vết sẹo, trong lòng có chút đau đớn. Không có việc gì, đúng, Mục Cuồng cùng Tử Dược thế nào? Mục Phong hỏi, Tử Dược không có việc gì, bất quá Mục Cuồng bàn tay trọng thương, muốn an dưỡng một tháng mới có thể khôi phục. Mục Linh Nhi nói khẽ, nằm tại Mục Linh Nhi trong ngực Mục Phong, nghe vậy con ngươi lạnh lẽo, nói cái kia chử mãng, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Được rồi, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của hắn, hảo hảo dưỡng thương, về phần hắn, tỷ ngươi sẽ giúp ngươi đối phó, hắn sống không được bao lâu. Mục Linh Nhi lại gảy Mục Phong cái trán một chút, Mục Phong ngồi dậy, hai con ngươi nhìn qua Mục Linh Nhi, nhìn đến Mục Linh Nhi sững sờ, sờ sờ mặt, nói thế nào, ta có cái gì không đúng sao? Tỷ, ngươi có chút thay đổi. Mục Phong nói, Mục Linh Nhi chấn động trong lòng, mặt không đổi sắc, cười nói, tỷ đương nhiên thay đổi, xinh đẹp hơn. Không, không phải cái này, ngươi vừa rồi lộ ra rất nặng sát khí, trước kia ngươi, cũng sẽ không hơi một tí nói giết người cái gì. Mục Phong cau mày nói, Mục Linh Nhi có chút trầm mặc, Mục Phong lại đột nhiên cười nói, bất quá bất kể như thế nào, ta đều thích. Mục Linh Nhi không nói gì, quan sát Mục Phong, có chút muốn nói lại thôi, biểu lộ có chút cổ quái. Tiểu Phong, tỷ nếu quả như thật thay đổi đâu, có chút trầm mặc về sau, Mục Linh Nhi mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 149, Mã Sơn Phỉ Đoàn, thật thay đổi, Mục Phong sững sờ, còn có chút không có minh bạch Mục Linh Nhi ý tứ. Tỷ nếu có một ngày biến thành một cái phệ giết ma nữ, ma đầu, biến thành nhân tộc mặt đối lập, người sẽ như thế nào? Mục Linh Nhi nhìn qua Mục Phong nói. Mục Phong ngây ngẩn cả người, hắn không rõ Mục Linh Nhi nói cái gì ý tứ, hắn càng không biết Mục Linh Nhi vì nàng hy sinh thứ gì. Mục Linh Nhi đôi mắt đẹp chỗ sâu, có một tia thống khổ, nếu là Mục Phong trông thấy mặt khác mình, hắn sẽ như thế nào đâu? Sẽ ghét bỏ, sẽ biết sợ sao? Nàng không biết, nàng rất thương yêu Mục Phong, hai người mặc dù không phải một cái phụ mẫu sở sinh, là thân thúc bá tỷ đệ quan hệ, thế nhưng là tình cảm và thân sinh tỷ đệ cũng không có khác nhau. Mục Phong, không phải là không nàng đời này người quan tâm nhất một trong. Tại tình cảm phương diện, nữ tính thường thường phần lớn so nam tính càng thêm khắc sâu. Mục Phong cười, nhẹ nhàng ôm Mục Linh Nhi, cười nói tỷ, ngươi nói cái gì đó, cái gì ma nữ bất ma nữ, ngươi là ta Mục Phong tỷ tỷ, ta Mục Phong đời này người quan tâm nhất ha, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ta làm sao lại ghét bỏ tỷ tỷ mình. Nhìn xem đi, hiện tại ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi bảo hộ ta, có một ngày ta mạnh hơn ngươi thời điểm, ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi, bởi vì chúng ta là tỷ đệ a, người một nhà, người một nhà mặc kệ phát sinh cái gì, biến thành cái dạng gì, đều là người một nhà. Mục Linh Nhi nghe vậy đôi mắt đẹp có chút hồng nhuận, tinh xảo trên mặt lúc này mới lộ ra tiếu dung. Mục Phong buông lỏng ra Mục Linh Nhi, Mục Linh Nhi tại Mục Phong cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, cười nói, hảo hảo dưỡng thương, tỷ đi. Mục Phong nhẹ gật đầu, nhìn qua Mục Linh Nhi rời đi, mà Tu La Thần Ngọc bên trong, kia một đạo phương hồn, nhìn qua rời đi Mục Linh Nhi, trong mắt đẹp lộ ra một tia sâu tác chi ý. Mục Phong ngồi xếp bằng, lấy ra một khỏa càng cốt đan ăn vào, luyện hóa dược lực hướng bị đánh gãy xương sườn tẩm bổ mà đi, xương sườn tại một chút xíu khép lại. Thời gian như là thời gian qua nhanh, đảo mắt, lại là hai ngày quá khứ, Mục Phong thương thế cũng khôi phục được không sai biệt lắm, vấn an Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng. Bạch Tử Dược cũng không có chuyện gì, chính là Mục Cuồng bàn tay bị đâm xuyên, còn cần một đoạn thời gian khép lại. Phong ca, ta không sao, ta và các ngươi cùng đi chứ. Mục Cuồng trong phòng, Mục Cuồng bàn tay còn bao vây lấy thuốc vải, nói với Mục Phong, muốn cùng đi hoàn thành nhiệm vụ kia. Cái gì không có việc gì, ngươi hảo hảo dưỡng thương, nhiệm vụ này giao cho ta cùng Tử Dược là được rồi. Mục Phong nhíu mày nói, hắc hắc, ngươi yên tâm, có ta bồi tiếp Phong ca đâu, chỉ là một chút thổ phỉ, làm sao ngăn được ta tương lai kiếm tiền Bạch Tử Dược bộ pháp. Bạch Tử Dược giám thúi nói, ai, tốt a, kia chính các ngươi coi chừng. Mục Cuồng thở dài, bàn tay hắn tổn thương hoàn toàn chính xác không có khôi phục, sức chiến đấu đại giảm, đi có lẽ sẽ thêm phiền phức. Hai người rời đi tân sinh khu cư trú, đi tới thú trận, hai người trước đó tòa kỵ cũng nuôi nấng tại thú trận bên trong, mỗi tháng chỉ cần cho thú trận nhân viên quản lý nhất định kim tệ, tự nhiên sẽ có người nuôi nấng. Trong học viện ngoại trừ học viên, còn có rất nhiều người hầu tạp dịch. Mục Phong cùng Bạch Tử Dược cưỡi lên xà vĩ báo hỏa phong sói, hướng thiên vẫn ngoài học viện chạy như điên. Mà một thân ảnh, ở phía xa nhìn qua hai người hướng thiên vẫn cốc bên ngoài rời đi, cũng lặng yên chạy về phía trong học viện nội viện trong vùng. Ngựa sơn cách thiên vẫn học viện cũng có hơn 800 dặm khoảng cách, hai người liền xem như cưới hung thú tỏa kỵ, khoảng cách này, cũng muốn cuồng đuổi hai ngày đường mới có thể đến đạt. Tiểu thiên mặc dù có thể phi hành, bất quá phi hành là cực kỳ tiêu hao tiểu thiên giao nguyên lực. Mà ngựa sơn, ở vào Nam Linh quốc biên cảnh chi địa, là một mảnh xanh tươi dãy núi nhỏ. Tại một tòa hiểm trở sơn phong ở giữa chỗ, có một cái trại đá ở vào ở giữa, có không ít người mặc giáp da gia thú tội phạm cầm đao tuần tra ở trong thạch trại. Trong trại đá còn có không ít kiến trúc nhà gỗ, ước chừng có thể ở lại 300-400 người dáng vẻ. Ha ha, đến, hát, một gian bên trong đại sảnh, trên trăm tên tội phạm liên hoan cùng một chỗ, uống từng ngụm lớn rượu, ồn ào, oản tù tì âm thanh, tiếng mắng chửi, ô môn uế ngữ bên tai không dứt. Ở phía trên một trương da gấu trên ghế dựa lớn, một dáng người khôi ngô, cao gần như 2 mét, cái trán có đầu nghiêng sẹo một mặt dữ tợn da hổ lớn áo nam tử đang cùng mình hai cái huynh đệ uống từng ngụm lớn rượu. Người này cũng chính là Mã Lệ, ngưng cương cảnh nhị trọng thiên cao thủ, ngựa sơn thổ phỉ đoàn thủ lĩnh. Hắn tả hữu phía dưới trên ghế nam tử áo đen, cùng thanh y nam tử là nhị đương gia cùng tam đương gia. Người tới, đem cô nàng kia cho đại ca dẫn tới. Nhị đương gia tiếng quát nói, hai tên đạo tặc áp lấy một quần áo tả tơi, khuôn mặt thanh tú áo gai thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ này 18-19 tuổi tuổi tác, trong đôi mắt đều là vẻ hoảng sợ. Đại ca, cô nàng này là hôm trước chúng ta tại một nhà nghèo bên trong cướp, nhìn tuổi tác, có lẽ còn là một cái chưa xuất các chim non, đặc biệt đưa cho đại ca. Nhị đương gia cười nói, ha ha, vẫn là lão nhị hiểu tâm ta a. Mã Lệ nhìn qua thiếu nữ này, trong con người tất cả đều là dâm uế chi sắc, uống một ngụm rượu, cầm bình rượu đứng dậy, vặn bung ra thiếu nữ này miệng, mãnh rót áo gai thiếu nữ, sặc đến thiếu nữ nước mắt đều nhanh chảy ra. Ha ha ha ha, liền thích loại này ngây ngô tiểu nha đầu, nhìn lão tử làm sao đem ngươi điều giáo thành một dâm phụ, bắt giữ lấy phòng ta bên trong đến. Mã Lệ cười to, trực tiếp rời đi đại sảnh, hai tên đạo tặc áp lấy thiếu nữ đi theo. Súc sinh, các ngươi chết không yên lành, súc sinh. Một đường, còn truyền đến thiếu nữ tuyệt vọng tiếng mắng. Ban đêm, trong đêm trăng, Mục Phong cùng Bạch Tử Dược cưỡi hung thú tại trên đường nhỏ nhanh chóng phi nhanh, mà nơi xa cũng nhìn thấy người ta đèn đuốc. Phong ca, phía trước có người ta. Bạch Tử Dược nhìn qua nơi xa nói, chúng ta đi tá túc nghỉ ngơi một đêm, cách ngựa sơn đã không xa, dưỡng tốt tinh thần. Mục Phong nói, trên mặt cũng có một tia dã rời. Hai người cưỡi sói báo nhanh chóng tiến đến, đợi tới gần về sau, mới phát hiện, cái này bất quá mấy chục hộ người ta thôn nhỏ bên trong, truyền đến một trận kêu khóc tiếng kêu thảm thiết. Mười mấy tên cưỡi ngựa đạo tặc, trong tay dẫn theo mã đao, tại thôn nhỏ bên trong cướp bóc giết chóc. A, một đạo tặc xông vào trong phòng, trông thấy một khuôn mặt tuổi trẻ nữ tử, lộ ra vẻ dâm tà, đưa tay liền đi lôi kéo nữ tử. Súc sinh, thả ta ra thê tử. Bên cạnh, một thanh niên gầm thét, dẫn theo một thanh đao săn bổ về phía phỉ đồ này. Kia đạo tặc cười lạnh một tiếng, một đao chém về phía thanh niên, sau đó một cước đá vào thanh niên trên bụng, thế đại lực trầm một cước, trực tiếp đem thanh niên đá bay đụng vào tường mạnh, thổ huyết không đứng dậy được. Tiểu tử, thê tử ngươi không tệ, lão tử thay ngươi thử một chút ra hỏa. Kia đạo tặc nhe răng cười, một đao đem thanh niên cắm ở trên tường, thanh niên trợn to con ngươi, trơ mắt nhìn qua phỉ đồ này đi xé rách vợ mình y phục. Ha ha, làn da vẫn rất mảnh. Đạo tặc cười dâm, bàn tay bắt lấy nữ tử tóc, tay kia không ngừng xé rách vuốt ve, coi như hắn muốn chút bỏ nữ tử cuối cùng tiểu khố thời điểm, một đạo bạch quang hiện lên. Phốc phốc, một thanh tuyết trắng trường kiếm từ hậu tâm của hắn đã đâm, phỉ đồ này động tác dừng một chút, con ngươi nộ trừng. Bạch Tử Dược từ phía sau lưng rút ra kiếm, Mục Phong bỏ đi ngoại bào, đắp lên cô gái trẻ tuổi trên thân, ánh mắt băng lãnh, điềm nhiên nói. Chỉ lưu một người sống, cái khác phỉ tặc, giết không tha. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 150, trong thôn giết chóc, nữ tử kia phủ thêm mục phong áo bào, vội vàng đi hướng trượng phu của mình, ôm bị cắm ở trên tường, đã chết đi thanh niên, gào khóc. Mục phong thở dài một cái, ra gian phòng, khép cửa phòng lại, bên ngoài, những cái kia đạo tặc còn tại cướp đoạt. Tiểu Thiên, những súc sinh này, cho phép ngươi ăn đủ. Mục phong đối thủ trên cánh tay quấn quanh Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Giống, Tiểu Thiên một tiếng hưng phấn gào thét, từ mục phong cánh tay bay xuống, biến thành một đầu dài 20 mét to lớn bạch dao, bay nhào hướng về phía xa xa một đạo tặc. Kia đạo tặc vừa cướp một túi lương thực ra, chỉ gặp một cỗ gió tanh cuốn tới, một đầu quái vật khổng lồ mở ra huyết bồn đại khẩu cắn thẳng hướng hắn. A, phỉ đồ này dọa đến tâm thần thất thố, ngẩn ở tại chỗ, Tiểu Thiên cắn một cái trúng đầu của hắn, trực tiếp một ngụm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Một bên khác, Bạch Tử Dược xách dài 4 thước kiếm, một kiếm đâm ra, mấy đạo kiếm ảnh đâm tới, một vò tới đạo tặc bị vài kiếm xuyên thủng lồng ngực. Mục Phong trong tay huyết quang hiển hiện, giữ tợn bá khí Tu La huyết thần đao xuất hiện ở trong tay, xách đao phóng tới đạo tặc. Bọn phỉ đồ gặp có người phản kháng, gầm thét lao đến. Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, tay kia cong ngón búng ra, một đạo kim sắc chỉ kình xạ ra, một đạo tặc trực tiếp bị chỉ kình xạ nát đầu sọ, thi thể không đầu vọt lên 2 bước đến trên mặt đất, máu tươi cuồng phún. Giết, Mục Phong trong cổ họng một chữ phun ra, xách nặng nề Tu La huyết đao hung hăng bổ ra, phỉ đồ này quá sợ hãi, xách đao chính cản. Phốc phốc, Mục Phong một đao kia sao mà sắc bén nặng nề, trực tiếp chém đứt đối phương mã đao, đem phỉ đồ này chém thành 2 khúc. Bạch, bạch, bạch, 3 tên đạo tặc chém giết mà đến, Mục Phong trực tiếp từ bỏ cồng kềnh Tu La huyết thần đao, hóa thành Tu La thần ngọc lơ lửng tại bên cạnh mình, hấp thu thi thể huyết khí, trong tay hắn cũng xuất hiện một cây trường thương màu tím, chính là tử điện chiến thương. Mục Phong cầm trong tay dài một trường tử điện chính cản, 3 thanh mã đao bổ vào cán thương phía trên, Mục Phong trường thương một nghiêng tá khai mã đao, một thương hóa thành tử sắc thiểm điện điểm ra. Phốc phốc, một đạo tặc đầu lâu trực tiếp bị một thương đâm bạo, Mục Phong một cái khác quyền nguyên khí màu trắng lượn lờ, thập nhị thúy hưởng, hung hăng đánh phía một tên phỉ đồ khác. Bành, a, kia đạo tặc rú thảm, lồng ngực bạo tạc huyết vụ, bị oanh mở một cái lỗ máu, người bay ra xa hơn 10 thước. Cong ngón búng ra, một đạo chỉ kình xạ phát nổ hạng 3 phỉ đồ đầu lâu. Những này đạo tặc, phần lớn chỉ là thông mạch cảnh, Mục Phong giết bọn hắn, cùng giết gà chó không có bao nhiêu khác nhau. Thiếu niên nâng thương quét qua, nguyên khí tụ hợp vào trong thương, bị trong thương nguyên văn chuyển hóa thành một tia chớp quang nhận quét ngang mà ra. Phốc, phốc, phốc, 3 tên đạo tặc trực tiếp bị lôi điện quang nhận đánh trúng, bị chặn ngang chém giết 2 nửa. Một bên khác, Tiểu Thiên giết những này đạo tặc rất là nhẹ nhõm, chỉ gặp một chảo xé rách mà ra, một đạo màu trắng hàn băng nguyên lực chảo kình đánh ra, chảo kình mang theo hàn băng chi lực, một đạo tặc trực tiếp bị đập giết bạo tạc thành vụn băng tử. Giống, trong miệng một ngụm cực nóng màu đỏ dao viêm phun ra mà ra, quét sạch hướng về phía mấy đạo tặc. A, những này đạo tặc bị dao viêm bao phủ, toàn thân trong nháy mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, nhân hóa vì hỏa nhân bốc cháy lên, thiêu đốt bốc hơi huyết khí, cũng bị Tu La thần ngọc hấp thu. Ao ao, một đuôi quét ra, to lớn dao đuôi đụng vào một đạo tặc trên thân, kia đạo tặc bịch một tiếng, xương cốt toàn thân tại tiếng tạch tạch bên trong toàn bộ vỡ vụn, ngũ tạng vỡ vụn, người trong nháy mắt tử vong. Bạch Tử Dược trường kiếm trong tay hóa thành đạo đạo bạch quang kiếm ảnh, từng đạo kiếm khí màu trắng đâm ra, vây giết hắn 6 người, ngược lại bị từng kiếm một ám sát tử vong. Giống, 2 người tỏa kỵ cũng không có nhàn rỗi, Xà Vĩ báo một cái hổ phác, nhào đặt tại một đạo tặc trên thân, miệng lớn cắn về phía cổ. Phốc phốc, sắc bén răng nanh cắn nát hít hầu, Xà Vĩ báo trong miệng thốt ra một đạo nguyên khí màu vàng tia sáng, oanh sát hướng về phía một bổ về phía hắn đạo tặc. Bành, cái này nguyên khí tia sáng trực tiếp bắn nổ đối phương đầu lâu. Phong lang thét dài, thể nội nguyên khí hội tụ thành một đạo màu xanh phong nhận, từ trong miệng gào thét chém ra, đánh xuống một phỉ đồ đầu lâu, 2 thú hưng phấn phóng tới cái khác đạo tặc, vệ huyết hung tàn. Rốt cục, chết chừng 30 người về sau, còn lại hơn 10 tên đạo tặc rốt cục tỉnh ngộ, nhóm người mình căn bản không phải người ta đối thủ, từng cái bắt đầu chật vật mà chạy, cưỡi lên ngựa thớt. Giống, bất quá Tiểu Thiên một tiếng giao long thét dài, những cái kia ngựa vậy mà dọa đến trực tiếp bò tới trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Còn muốn trốn, các ngươi trốn được sao? Mục Phong nhe răng cười, một tay cầm tử điện chiến thương, cùng Bạch Tử Dược chậm rãi đi đến. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thân là người tu luyện, vì cái gì quản chúng ta nhàn sự? Một đạo tặc run rẩy thanh âm hỏi, người tu luyện cũng là người, đã các ngươi đã không đem người bình thường khi người nhìn, ta cũng không có coi các ngươi là người nhìn, giết. Mục Phong quát lạnh, cùng Bạch Tử Dược hóa thành 2 đạo mũi tên xung phong liều chết tới, Xà Vĩ báo, Phong lang, Tiểu Thiên cũng vây giết mà lên. Mà thôn nhỏ bên trong các thôn dân, gặp hai tên thiếu niên mang theo một đám quái thú đổ sát những này đạo tặc, từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm, không biết làm sao. Thôn trưởng, bọn hắn là ai? Thật là lợi hại, những này đạo tặc hoàn toàn không phải là đối thủ. Một thanh niên cả kinh nói, bọn hắn đều là cường đại tu luyện võ giả a. Một áo xám trung niên thì thào nói, rất nhanh, sau cùng hơn 10 tên đạo tặc bị đánh giết chỉ còn lại có hai người, đây là Mục Phong cố ý lưu người sống. Hai người này bò tới trên mặt đất, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong cùng Bạch Tử Dược, trong con người tất cả đều là sợ hãi. Hơn 40 người, cứ như vậy bị hai tên thiếu niên, mấy cái hung thú đánh chết. Các ngươi có phải hay không Mã Sơn phỉ đoàn bên trong người? Mục Phong lạnh lùng hỏi, nơi này cách Ngựa Sơn không phải quá xa, Mục Phong cái thứ nhất nghĩ tới chính là Mã Sơn phỉ đoàn bên trong người. Không, không sai, cầu hai vị đại nhân tha mạng a, chúng ta đều là nghe thủ lĩnh mệnh lệnh mới xuống núi cướp đoạt. Hai người này quỳ lạy trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ nói. Cái này Mã Sơn phỉ đoàn thật không phải thứ gì, giật đồ coi như xong, còn giết người vô tội. Bạch Tử Dược cắn răng nói, phỉ đoàn nơi nào có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Mục Phong bình thản nói, thế giới này, người bình thường lúc đầu cũng không nhiều lắm nhân quyền. Phong ca, xử lý như thế nào hai người này? Bạch Tử Dược nhíu mày hỏi. Giống, Xà Vĩ Báo gầm nhẹ, liếm liếm răng nanh, nhìn qua hai người, tựa hồ muốn ăn ăn. Trước giữ đi, chúng ta hỏi lại hỏi kia Mã Sơn phỉ đoàn tình huống cụ thể lại nói, đem hai người này trói lại. Bạch Tử Dược gật đầu, lấy ra một sợi dây thừng, đem hai người lưng tựa lưng buộc chặt cùng một chỗ. Mà lúc này, kia thôn nhỏ bên trong các thôn dân cũng vây quanh. Nhìn qua một chỗ thảm thi, đều lộ ra một vòng hoảng sợ cùng e ngại. Đa tạ hai vị công tử cứu ta trong thôn lão tiểu. Thôn trưởng kia dẫn đầu, hướng hai người hành lễ, lập tức một đám thôn dân cũng liền vội vàng hành lễ bái tạ. Các vị mau mời lên, Mục Phong hai người vội vàng đỡ dậy tuổi già người. Hai người sau đó cũng hỏi thăm về thôn dân Mã Sơn phỉ đoàn tình huống, chế định tiêu diệt phương pháp. 20 chương, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 151, ôm cây đợi thỏ. Các thôn dân hỗ trợ đem những này khô cạn thi thể nhấc gom lại một khối, sau đó một thanh củi lửa nhóm lửa, toàn bộ đốt đi, mà Mục Phong Bạch Tử Dược đi tới nhà trưởng thôn bên trong. Các thôn dân từ trong nhà kiếm ra một bàn coi như thể diện đồ ăn, cảm kích Mục Phong cùng Bạch Tử Dược. Cái này Mã Sơn phỉ đoàn A, là 7 năm trước mới xuất hiện ở Ngựa Sơn bên trong, tại cái này phương viên bách lý đả nhà cướp tiền, vừa mới bắt đầu những người này chỉ là ăn cướp một chút người giàu có, cũng không đúng chúng ta người nghèo ra tay, cũng không loạn sát người, chúng ta thời gian còn không có trở ngại. Ai ngờ những năm này, nhóm người này càng ngày càng làm càn, đoạt lương thực không nói, còn đoạt cô nương xinh đẹp, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, về sau không có cách, chúng ta những người này A, liền hội tụ chung quanh từng cái hương trấn trong thôn người, chủ một khoản tiền tài, mời Thiên Vẫn Học Viện xuất thủ tiêu diệt phỉ đoàn, bây giờ cũng rốt cuộc đợi đến các ngươi. Thôn trưởng kêu khổ nói, bọn hắn đã biểu lộ hai người mình Thiên Vẫn Học Viên thân phận. Mục Phong nhìn một cái chung quanh thôn dân chờ đợi ánh mắt, kiên định gật đầu nói, các vị yên tâm tâm, lần này chúng ta tới, nhất định sẽ tiêu diệt bọn này phỉ đoàn, còn lớn hơn nhà một cái an chữ sinh sống. Đa tạ đại nhân, đám người lần nữa hành lễ cảm kích, Phong ca, kia Mã Lệ là ngưng cương cảnh nhị trọng cao thủ, ngươi dự định làm sao đối phó? Bạch Tử Dược hiếu kỳ hỏi, phỉ đoàn nhân viên đông đảo, Mã Lệ tu vi lại mạnh hơn chúng ta, chặn đánh giết đối kháng chính diện chúng ta gặp nhiều thua thiệt, kể từ đó cũng chỉ có thể chí lấy. Mục Phong trong con ngươi tinh quang lượn lờ, trong đầu suy nghĩ chuyển động. A, chí lấy, như thế nào chí lấy? Bạch Tử Dược hỏi, Mục Phong nhìn phía bên ngoài cửa bị trói ở trên cọc gỗ hai tên phỉ tặc, trong đầu lập tức sinh ra một kế. Có, Mục Phong lộ ra một vòng ý cười, sau đó đi hướng bên ngoài bị trói hai tên đạo tặc. Hai người các ngươi, muốn chết vẫn là muốn sống? Mục Phong lạnh giọng hỏi, muốn sống, muốn sống. Hai người tự nhiên là vội vàng trả lời, muốn mạng sống đơn giản, nghe ta, ăn vào cái này hai viên đan dược. Mục Phong trong tay quang mang lóe lên, hai viên màu đen đan dược xuất hiện ở trong tay, một người cho một khỏa. Đại nhân, đây là đan dược gì? Một đạo tặc nhìn qua đen thui đan dược, không dám phục dụng. Bớt nói nhảm, để ngươi phục dụng liền phục dụng, không ăn, lập tức giết ngươi. Mục Phong ngữ khí lạnh lẽo nói, lộ ra sát khí. Hai người dọa đến vội vàng phục dụng, nuốt vào trong miệng, chỉ cảm thấy một trận đắng chát. Đây là đứt ruột đan, sau khi ăn vào, ba ngày không được giải dược, liền sẽ nát ruột xuyên bụng mà chết. Mục Phong từ tốn nói, a, cái này, hai người dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng nôn khan. Còn dám nôn, Bạch Tử Dược một người trên bụng cho một cước, yên tâm, ta chỗ này có giải dược, chỉ cần các ngươi nghe ta lời nói, sẽ không chết. Mục Phong cười lạnh nói, nghe lời, đại nhân nói đông, chúng ta không dám hướng tây. Hai người vội vàng tỏ thái độ, việc quan hệ mạng nhỏ mình a. Rất tốt, Mục Phong lúc này mới lộ ra một vòng ý cười, về phần cái kia đứt ruột đan hoàn toàn chính là Mục Phong nói mỏ ra, còn có cái danh tự, gọi trên thân bụi. Ngày thứ hai, Mục Phong Bạch Tử Dược, cùng hai tên đạo tặc, cùng một chỗ hướng Ngựa Sơn phương hướng tiến đến. Đi ngang qua một chỗ dài hai hơn trăm mét hẻm núi nhỏ thời điểm, Mục Phong mấy người ngừng lại. Tốt địa thế, chính là chỗ này. Mục Phong nhìn qua cái này hẻm núi, trong mắt có một tia mừng rỡ, lấy ra một chồng hỏa văn phù cho Bạch Tử Dược. Hai người bắt đầu ở trong hạp gốc, sắp đặt hỏa văn phù, thiết trí cạm bẫy. Không hạ hơn 30 tấm hỏa phù, được đặt ở cái này nho nhỏ trong hạp gốc, kia hai tên đạo tặc, còn không biết những này hỏa phù là cái gì. Dù sao văn phù cũng là hàng cao đẳng, bọn hắn cũng không biết. Rất nhanh, những này hỏa phù bố trí xong, Mục Phong lại tại hẻm núi hai đầu phía dưới, trải hạ hai khối to lớn trận đồ, tại trận đồ trên dưới phương khắc họa hai cái trận pháp, lấy 8 khối linh thạch làm trận cơ, dùng bùn đất bao trùm. Đợi đây hết thảy hoàn thành, Mục Phong cũng bỏ ra nửa canh giờ thời gian, thể xác tinh thần mỏi mệt. Tốt, hiện tại các ngươi cứ dựa theo lời ta nói, để các ngươi thủ lĩnh dẫn người đi tiểu lý thôn, nhớ kỹ, đừng có đùa hoa văn, không phải, độc kia nhưng là không còn đến giải. Mục Phong lúc này mới đối hai tên đạo tặc uy hiếp nói. Hai người liên tục gật đầu, nói một tiếng không dám, sau đó cưỡi ngựa nghênh ngang rời đi. Tốt, hiện tại chúng ta ngay tại phía trên ôm cây đợi thỏ. Mục Phong cười nói, Phong ca, biện pháp này có thể làm sao? Bạch Tử Dược có chút lo lắng, cũng không phải không tin Mục Phong, chỉ là Mục Phong ý nghĩ này quá mức bất khả tư nghị. Yên tâm, không có vấn đề, những cái kia hỏa phù, đủ bọn hắn uống một bầu, chỉ cần giải quyết đối phương phần lớn người ngựa, kia trùng thổ phỉ giao cho ta cùng Tiểu Thiên đối phó. Mục Phong tự tin cười nói, loại này đặt mai phục, trong quân đội rất thường dùng. Bạch Tử Dược gật đầu, hai người leo lên cao hơn 30 mét điểm cốc đỉnh, an tinh xúc xuệ, lẳng lặng chờ đợi. Kia hai tên phỉ tặc cưỡi ngựa hơn nửa canh giờ về sau, cuối cùng đã tới Ngựa Sơn. Ngựa chân núi còn có cao hơn 10 mét giá gỗ hàng rào, vây quanh lên núi giao lộ, có người trấn giữ. Nha, đây không phải Cốc lão nhị nha, làm sao lại hai người các ngươi trở về? Thủ Sơn đạo tặc nhận thức ra hai người, một đạo tặc hỏi. Đừng nói nữa, xảy ra chuyện, ta có chuyện trọng yếu phải hướng đại ca báo cáo. Cái này gọi Cốc lão nhị đạo tặc một mặt lo lắng nói, hai người cưỡi ngựa lên núi, xuống ngựa hướng giữa sườn núi trại đá nhanh chóng tiến đến. Rất nhanh, hai người tới trong thạch trại, một đường không trở ngại đi tới kia trong đại sảnh. Trong đại sảnh, Mã Lệ các loại nhóm lớn đạo tặc còn tại uống rượu, hai người này tiến vào đại sảnh, vội vàng nửa quỳ tại Mã Lệ trước người. Đại ca, xảy ra chuyện. Mã Lệ ôm trong ngực một mặt tức chết nặng nề thiếu nữ, uống rượu, nhàn nhạt hỏi, xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng. Hôm qua giả huynh đệ nhóm phụng mệnh đi đoạt lương thực, tại Tiểu Lý Trang, vậy mà gặp một đám người khác ngựa, đám người này ngựa không nói hai lời, trực tiếp đoạt chúng ta lương thực. Trương gia phái chúng ta vội vàng hướng đại ca cầu viện. Cốc lão nhị lo lắng nói, cái gì, một đám người khác ngựa. Mã Lệ nghe vậy nhướng mày, đẩy ra cô gái trong ngực, hỏi, nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra. Đúng vậy a, cái này phương viên trăm dặm, ngoại trừ chúng ta còn không có khác đỉnh núi đi. Nhị đương gia cũng nhíu mày hỏi, này chúng ta cũng không biết, dù sao đối phương có 6-70 người ngựa, Trương gia bọn hắn nguy cơ sớm tối. Cốc lão nhị mặt không đổi sắc nói, đại ca, có phải hay không là ngoại lai lưu phỉ? Hiện tại vừa đầu xuân, lưu phỉ hoàn toàn chính xác tương đối nhiều. Tam đương gia nói, hừ, mặc kệ người nào, dám ở lão tử địa bàn bên trên giành với ta sinh ý, không muốn sống, lão nhị lão tam, kêu lên 100 huynh đệ, cùng ta đi trợ giúp lão Trương. Mã Lệ hừ lạnh, vỗ chỗ ngồi đứng dậy, lạnh lùng nói. Vâng, các huynh đệ, cầm vũ khí. Hai người liền vội vàng đứng lên, đi cùng để cho người. Uống rượu bọn phỉ đồ nghe vậy từng cái hưng phấn chép lên ra hỏa, rất nhanh. Hơn 100 nhân mã đi vào dưới núi, cưỡi lên nuôi nấng ngựa, hướng nơi xa dục ngựa chạy như điên. Kia Cốc lão nhị hai người tại phía trước dẫn đầu, hơn 100 người cưỡi ngựa hất bụi mà đi, đằng đằng sát khí. Kia xuyên qua đường nhỏ hẻm núi phía trên, Mục Phong nghiêng tai nghe xong, nơi xa mơ hồ truyền đến đại lượng tiếng vó ngựa, lộ ra một vòng lãnh sắc. Đến rồi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 152, cuồng oanh loạn tạc. Bạch Tử Dược còn không có nghe thấy động tĩnh, bất quá Mục Phong linh hồn lực mạnh, cảm giác lực cũng mạnh, đã nghe thấy được nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa. Quả nhiên, không đến 2 phút, tiếng vó ngựa đã là thanh thúy có thể nghe, nơi xa có hơn 100 người cưỡi ngựa lấy ngựa hất bụi mà đến, chạy về phía hẻm núi. Phong ca, thật tới. Bạch Tử Dược vội vàng tránh tốt, một hồi đem khối này linh thạch bắn vào bên kia trong trận pháp, nhớ kỹ, ta nói với ngươi vị trí kia ngươi cũng đừng thả lệch. Mục Phong đem một khối màu đỏ hỏa linh thạch cho Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược nhẹ gật đầu, chạy về phía bên kia hẻm núi lối ra chỗ. Mã Lệ bọn người mang đám người vọt thẳng vào trong hạp gốc, rất nhanh người Mã toàn bộ xông qua tờ thứ nhất trận đồ vị trí chỗ ở. Mục Phong đứng dậy, trong tay linh thạch nơi tay, bắn về phía hẻm núi lối vào trận pháp bày ra vị trí. Kia linh thạch xuất vào trong trận pháp, chính xác đã rơi vào cuối cùng một khối linh thạch bày ra vị trí. Oanh, một tiếng oanh minh, một đạo cao hơn 10 mét màu đỏ tường lửa thiêu đốt mà lên, bao trùm mấy thước vị trí, phong tỏa hẻm núi lối vào. Lúc này, Bạch Tử Dược cũng đem linh thạch xuất vào lối đi ra trận đồ bên trong, lại một đường tường lửa thiêu đốt mà lên. Hai đạo cao hơn 10 mét điểm hỏa diễm bao phủ xuất nhập miệng, độ rộng bao trùm mấy thước vị trí, người tiến lên tất nhiên sẽ bị thiêu đốt thành hỏa nhân. Nhị giai trung phẩm trận pháp, xích diễm trận. Suy, tê, một trận tiếng vó ngựa tê, trước mặt Mã Lệ vội vàng ghìm ngựa đình chỉ tiến lên, nhìn qua phía trước đột nhiên dâng lên hơn 10 mét hỏa diễm vừa sợ vừa giận, một cỗ cực nóng chi khí đập vào mặt. Đây là có chuyện gì? Mã Lệ gầm thét, những người khác cũng là một mặt kinh ngạc. Không xong, đại đương gia, đằng sau cũng bị hỏa diễm bao vây. Lúc này người phía sau ngựa cũng truyền tới một tiếng kinh hô. Không tốt, đại ca, chúng ta bị bao vây. Nhị đương gia biến sắc, kinh sợ nói. Cốc lão nhị, đây con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Mã Lệ giận dữ hỏi hướng về phía Cốc lão nhị. Cốc lão nhị ấp úng, nói không ra lời. Ha ha ha, các ngươi phỉ tặc. Lúc này, phía trên truyền đến một đạo tiếng cười to. Tất cả mọi người hướng hẻm núi phía trên nhìn lại, chỉ gặp một thiếu niên áo trắng cùng áo bào đen tóc trắng thiếu niên đứng tại hẻm núi phía trên. Các ngươi là ai? Mã Lệ mặt lạnh lấy quát hỏi. Người nào, thay trời hành đạo người, các ngươi cướp bóc, đả thương người tính mệnh, hôm nay chính là các ngươi đền tội thời điểm. Mục Phong cười lạnh nói. Buồn cười, hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng nghĩ học người ta khi anh hùng, người tới, đi giết kia hai tên tiểu tử. Mã Lệ sắc mặt khó coi quát, lập tức có mấy người xuống ngựa, hướng hẻm núi phía trên leo lên mà đi. Mục Phong Bạch Tử Dược trong tay xuất hiện mấy chương màu đỏ văn phù, hướng bỏ lên hai người bắn ra ngoài. Mấy đạo hỏa diễm lưu quang phóng tới, một tiếng oanh minh bạo tạc, vài chương hỏa phù bạo tạc thành một đám lửa sóng quét sạch hướng về phía mấy người. A, mấy người kia bị cao hơn ngàn độ hỏa diễm quét sạch, rú thảm rơi xuống, toàn thân thiêu đốt mà nổi lửa diễm, còn có một người cách bạo tạc quá gần trực tiếp bị tạc thành thịt nát. Tử Dược, dẫn bạo những cái kia hỏa phù. Mục Phong gầm thét, hắn cùng Bạch Tử Dược trong tay bắn ra mấy đạo hỏa phù, bắn về phía trong hạp cốc hai người chôn giấu hỏa phù vị trí. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ vang vọng hẻm núi, hỏa diễm bộc phát quét sạch. A, hơn 10 tên phỉ tặc dưới chân đột nhiên bạo tạc lên một đám lửa, tác động đến xa hơn 10 thước, cái này hơn 10 tên phỉ tặc có 4-5 người trong nháy mắt bị bạo tạc thành thịt nát, những người khác bị ngọn lửa tác động đến. Không tốt, là hỏa phù, nhanh tản ra, tản ra. Mã Lệ nhận ra những này uy lực mạnh mẽ đồ vật là cái gì, vội vàng gầm thét, để cho người ta ngựa tản ra. Hỏa phù, món đồ kiệu uy lực cùng lựu đạn không sai biệt lắm, một chương nhị giai hỏa phù muốn lấy lòng mấy trăm kim tệ. Oanh, oanh, oanh, một phỉ tặc trực tiếp cả người lẫn ngựa, bị tạc thành thịt nát, trong hạp gốc, tiếng nổ không ngừng vang lên, từng đoàn hỏa diễm bộc phát, hẻm núi đều đang lắc lư, không ít trên vách đá cự thạch rơi xuống, còn đập bị thương không ít người. Toàn bộ hẻm núi, bị Mục Phong thả hơn 30 tấm hỏa phù, đổi thành tiền cũng không phải một bút con số nhỏ. Toàn bộ hẻm núi cơ hồ đều nhanh bao phủ tại trong biển lửa, sóng lửa quét sạch bát phương. Mã Lệ nhảy xuống lập tức lưng, trên thân một cỗ cương khí kim màu vàng lượn lờ, ngăn cản chung quanh hỏa diễm, không ngừng trốn tránh bạo tạc. Những người khác liền không có tu vi cao như vậy, thông mạch cảnh phỉ tặc, trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt thành hỏa nhân, tử phủ cảnh người tu luyện miễn cưỡng có thể ngăn cản hỏa diễm, bất quá có bị trực tiếp vụ nổ tác động đến, cũng sẽ bị tạc chết. Trong không khí, tràn ngập một cỗ mùi xú khí vị. Ầm ầm, rất nhanh. Hơn 30 tấm hỏa phù toàn bộ bạo tạc dập tắt, trong hạp gốc, ngổn ngang lộn xộn tất cả đều là đốt cháy khét thi thể, người thi thể, con ngựa thi thể. Mã Lệ mang tới hơn 100 người, bị tạc chết chỉ còn lại có hơn 10 người, cái này hơn 10 người đều là tử phủ cảnh người tu luyện, liền ngay cả tam đương gia cũng bị nổ chết tại trong hạp gốc. Thật là lợi hại a. Bạch Tử Dược gặp một màn này không khỏi sợ hãi thán phục nói, nhìn phía Mục Phong ánh mắt càng thêm sùng bái. Nếu ai cùng Phong ca là địch, nhất định là sai lầm lớn nhất. Mã Lệ đầy bụi đất nhìn qua một chỗ thi thể, sắc mặt khó coi vô cùng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên Mục Phong. Tiểu tử, ta không giết ngươi, thề không làm người. Mã Lệ gầm thét, trong tay dẫn theo một thanh khai sơn đao, bước chân đạp mạnh, thân thể bắn ra xa hơn 10 thước, điểm vọt hướng vách đá, hướng lên phía trên hai người phóng đi. Mục Phong cười lạnh, trong tay vài chương kim sắc văn phù bắn ra. Văn phù nổ tung lên, biến thành mấy đạo kim sắc kiếm mang bắn về phía Mã Lệ. Mã Lệ biến sắc, bước chân đạp mạnh vách đá, thân thể sau bắn lộn mèo né tránh cái này mấy đạo kiếm mang công kích. Mục Phong lúc này cầm trong tay một thanh chiến đao, cũng nhảy xuống hẻm núi, xông về phía dưới Mã Lệ. Giết, nhị đương gia bọn người, mang theo còn lại hơn 10 người cũng chuẩn bị đi giúp Mã Lệ. Các vị cũng đừng quên ta. Bạch Tử Dược cười lạnh, cầm trong tay kim kiếm phủ bắn ra, 7-8 đạo kiếm mang trực tiếp bắn về phía kia hơn 10 tên phỉ tặc. Phốc phốc, phốc phốc, lập tức liền có 6 người bị kiếm mang bắn trúng, quán xuyên lồng ngực, đầu lâu, bị đánh giết tại đương trường. Giết, Bạch Tử Dược quát khẽ, cầm trong tay trường kiếm, mang theo xà vĩ báo hỏa phong sói, xông về đối diện còn lại mấy người. Mà Mục Phong cùng Mã Lệ, hai người đều là dẫn theo đao tại trong hạp cốc, cách đối phương hơn 10 mét du tẩu nhìn qua đối phương. Tiểu tử, các ngươi rốt cuộc là ai? Mã Lệ giữ tợn nghiêm mặt hỏi, các ngươi loạn giết vô tội, đã chọc giận chúng ta Thiên Vẫn Học Viện, ta tiếp học viện nhiệm vụ, chuyên tới để đánh chết ngươi nhóm những bại hoại này. Mục Phong đạm mạc nói, cái gì, các ngươi là Thiên Vẫn Học Viện người? Mã Lệ biến sắc, lộ ra một tia hoảng sợ. Thiên Vẫn Học Viện, đối với hắn mà nói chính là một tôn siêu cấp đồ vật to lớn, hắn không nghĩ tới, Thiên Vẫn Học Viện vậy mà lại chú ý tới hắn loại này hèn mọn tồn tại, phái người tới giết hắn. Mã Lệ con người đảo một vòng, đột nhiên cười nói, tiểu huynh đệ, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 153, đánh giết ngưng cương. Giao dịch, ngươi nói xem. Mục Phong nghe vậy lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, hỏi, bất quá lòng cảnh giác không chút nào rơi xuống. Những năm này ta ở chỗ này cũng tích lũy không ít tài phú, không bằng ngươi thả ta, đối ngươi học viện liền nói ta đã bị ngươi đánh giết hủy thi, ta đem tài sản của ta phân ngươi một nửa như thế nào? Mã Lệ cười nói, nhìn qua Mục Phong phản ứng, tiểu tử này nhìn qua tuổi không lớn lắm, tu vi lại cao, bất quá tán phát khí tức đến xem hẳn là còn không có đột phá ngưng cương cảnh giới, hẳn không phải là đối thủ của ta, trước tạm ổn định hắn. Mã Lệ thầm nghĩ trong lòng, hắn đây cũng là nghĩ đến cái ve sầu thoát xác, có lẽ đánh giết Mục Phong không khó, bất quá đã Thiên Vẫn Học Viện đã là để mắt tới hắn, đánh chết Mục Phong về sau đâu, Thiên Vẫn Học Viện còn không phải sẽ tiếp tục phái người đối phó hắn. Chỉ có để Thiên Vẫn Học Viện nghĩ lầm mình chết rồi, mới có thể miễn đi truy sát, cho nên gia hỏa này mới thương lượng với Mục Phong việc này. Mục Phong làm sao không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, cái này biện pháp hắn không phải cũng đối phó qua Nam Hào Bắc Phương phủ sao, nghe nhìn lẫn lộn. Cái này đích xác là cái chủ ý, ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền tài? Mục Phong tựa hồ có chút ý động, mở miệng hỏi. Số này, Mã Lệ vươn năm ngón tay, chỉ ít có 5 vạn kim tệ. Tốt, kia quyết định. Mục Phong có chút do dự một chút tử về sau, nhẹ gật đầu, nói ta sau khi trở về, ngươi cũng không thể tại xuất hiện ở đây hoạt động. Ha ha, ta liền biết tiểu huynh đệ là cái người biết chuyện. Mã Lệ cười to, đi tới. Bất quá lúc này, Mục Phong đột nhiên giương một tay lên. Ba đạo kim sắc văn phù bắn về phía Mã Lệ, biến thành ba đạo kim sắc kiếm mang. Bạch, bạch, bạch, cái này ba đạo kiếm mang nhanh như thiểm điện, bắn về phía Mã Lệ lồng ngực, Mã Lệ còn đến không kịp trốn tránh. Cong, thế nhưng là, kiếm mang xuất tại Mã Lệ trên lồng ngực, đối phương trên lồng ngực lại là văng lên hỏa hoa, kiếm khí xé rách áo bào, lộ ra bên trong giáp mềm màu đen. Mục Phong sắc mặt biến hóa, gia hỏa này vậy mà mặc một bộ khóa tử nội giáp, kiếm mang mặc dù bắn thủng nội giáp, bất quá chỉ là cho Mã Lệ mang đến mấy đạo bị thương ngoài ra. Tiểu tử, ngươi dám âm ta? Mã Lệ sắc mặt khó coi, đằng đằng sát khí. Hừ, ngươi quá coi thường ta Mục Phong. Mục Phong thấy không có đánh lén đắc thủ, cũng không hoảng loạn. Đã như vậy ngươi liền đi chết đi, giết người ta liền mang theo tiền rời đi cái chỗ chết tiệt này. Mã Lệ nhe răng cười, xách khai sơn đao, bước chân đạp mạnh, thân thể hóa thành một đạo mũi tên bắn về phía Mục Phong, một đao trùng điệp hướng Mục Phong đánh xuống. Bạch, một đạo màu vàng đao mang chém giết hướng về phía Mục Phong, Mục Phong bước chân uốn éo. Vội vàng né tránh, đao mang kia bổ vào trên mặt đất lưu lại dài 7-8 mét vết đao. Lúc này Mã Lệ người đã xách đao bổ tới, một đao trọng bổ xuống, Mục Phong hai tay cầm đao chính cản. Cong, một tiếng thanh thúy tiếng vang, Mục Phong bị đối phương một đao đẩy lui mấy bước, mà Mã Lệ xách đao hóa thành một mảnh kim sắc đao quang không ngừng bổ tới, đương đương tiếng va chạm bên tai không dứt. Đối phương tu vi cao hơn Mục Phong quá nhiều, cường hãn lực bộc phát chấn động đến Mục Phong không ngừng lui lại. Mục Phong thân thể triệt thoái phía sau. Né tránh cái này Mã Lệ một đao, một cái tay khác cong ngón búng ra, một đạo kim sắc chỉ kình phá không vào tới. Phốc phốc, đạo này chỉ kình trở tay không kịp, xuất tại Mã Lệ bả vai, cường đại lực xuyên thấu bắn thủng bả vai xương cốt. Mã Lệ rên, sau đó gầm thét một trường vỗ ra, một đạo màu vàng trường ấn tại trường ấn ngưng tụ gào thét đập thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong xách đao chặn lại, bị một trường bịch một tiếng đánh bay xa 7-8 mét, hung hăng quẳng xuống đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Đi chết đi, Mã Lệ gầm thét. Một đao trọng đánh xuống hướng về phía Mục Phong. Một bên khác, Bạch Tử Dược cùng này nhị đương gia cũng kịch chiến ở cùng nhau. Cái này nhị đương gia cầm trong tay một thanh dài búa, huy động lên đến ảo ảo kêu vang, thanh thế kinh người, tu vi cũng có tử phủ cảnh đại thiên vị. mà Bạch Tử Dược cầm trong tay trường kiếm, kiếm huyễn hư ảnh kiếm khí bắn về phía nhị đương gia không ngừng huy động dài búa ngăn cản. Phá nham trảm, nhị đương gia gầm thét, chấn vỡ đâm tới kiếm khí về sau, một búa giận bổ mà ra, một đạo kim sắc búa kình phá không trảm hướng về phía Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược sắc mặt không thay đổi, trường kiếm trong tay huy động càng lúc càng nhanh, kiếm khí thậm chí sắp vẽ lên một trận cuồng phong, mặt đất bị vạch ra đạo đạo vết kiếm. Ảo ảnh kiếm quyết, Bạch Tử Dược một kiếm đâm ra, mấy đạo kiếm khí màu xanh xé rách hướng về phía búa kình. Phốc phốc, phốc phốc, hai cỗ nguyên khí đối bính bộc phát, kiếm khí màu xanh thổi phù một tiếng xé rách búa kình, đâm vào nhị đương gia lồng ngực. Nhị đương gia lồng ngực bạo tạc lên một đoàn huyết vụ, bị kiếm khí xuyên thủng lồng ngực, trong miệng phun máu phè phè, sau đó hoảng sợ nhìn qua Bạch Tử Dược ngửa mặt chỉ lên trời ngã xuống. Bạch Tử Dược cầm trong tay trường kiếm kịch liệt thở dốc, ảo ảnh kiếm quyết cũng là huyền kỹ, vừa rồi một kiếm thế nhưng là hấp thu hắn hơn phân nửa nguyên khí. Hắn đi tới nhị đương gia trước thi thể, bàn tay hư đối nhị đương gia thi thể. Thất tinh vệ linh quyết, công pháp vận chuyển, một cỗ khí cơ phát ra, cái này nhị đương gia thể nội chưa tán nguyên khí, biến thành một cỗ khí lưu màu trắng, từ Bạch Tử Dược trong lòng bàn tay hình thành hai cái luồng khí xoáy bên trong, bị thu nạp nhập thể nội. Chết đi, một bên khác, Mã Lệ một đạo gầm thét đánh xuống, Mục Phong thân thể lăn một vòng né tránh, một đao kia trên mặt đất bổ ra sâu hơn một mét vết đao nổ tung. Mục Phong xoay người, con người bên trong lại có một cỗ lôi quang lượn lờ. Chỉ gặp hắn một tay mãnh điểm đan điền huyệt vị, kích thích trong đan điền lôi nguyên, kia ba đạo lôi nguyên tại công pháp vận chuyển phía dưới, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại lôi đình chi lực. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong trong lòng gầm thét, bên ngoài thân lốp bốp lượn lờ một cỗ lôi đình chi lực, cỗ này lôi đình chi lực tràn vào nguyên mạch bên trong, Mục Phong ba bước bước ra, tựa như ba cỗ khí cơ. Mỗi đạp một bước, thể nội nguyên khí tại lôi đình chi lực ra chỉ dưới, khí thế liền cường đại gấp đôi. Ba bước bước ra, Mục Phong thể nội khí thế, trong nháy mắt cường hãn gấp ba. Cái gì, tiểu tử này khí thế vậy mà mạnh nhiều như vậy. Mã Lệ gặp đột nhiên lôi đình lượn lờ Mục Phong, biến sắc. Hổ sát bá đao quyết, giống, Mục Phong một đao bổ ra, tiếng rít lên, một đầu lôi đình vần quanh kim sắc lôi hổ đao kình gào thét đánh phía Mã Lệ. Ta không tin ngươi một cái tử phủ cảnh có thể làm gì được ta. Mã Lệ giống to, lộ ra một tia dữ tợn, sách đao bổ ra một đạo dài 5-6 mét màu vàng đao mang. Oanh, hai cố cường hãn năng lượng bộc phát, đạo đạo lôi đình đao kình bổ vào chung quanh, trên mặt đất đá vụn bị đánh thành bột mịn, hai cỗ năng lượng thế lực ngang nhau. Bành, mà lúc này, Mục Phong xông phá năng lượng khí lãng, một quyền oanh sát hướng về phía Mã Lệ. Cửu viêm quyền bạo, phụ viêm, một quyền hỏa diễm cùng lôi đình lượn lờ, xé rách không khí phát ra tiếng rít oanh ra, hung hăng đánh nát Mã Lệ trưởng ấn, đánh vào lồng ngực. Phốc phốc, Mã Lệ bị một quyền này oanh trúng, trước ngực giáp lưới trực tiếp vỡ vụn, vụn sắt bắn vào thể nội, một quyền này đánh nát hắn lồng ngực, làm trọng thương nội tạng. Bành, Mã Lệ quảng bay hơn 10 mét lăn mấy vòng, trong miệng máu tươi dâng trào, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, một cỗ lôi đình chi lực tê liệt toàn thân. Bạch, Mục Phong nhảy lên một đao, lại nặng nặng cắm ở Mã Lệ lồng ngực, đem Mã Lệ đinh giết tại hẻm núi trên mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 154, huyết chiến đường núi. Phốc phốc, băng lãnh lưỡi đao đâm vào lồng ngực, đem hắn thân thể gắt gao đinh giết trên mặt đất, Mã Lệ một đôi mắt trừng đến cực lớn, nhìn qua lạnh lùng thiếu niên, con người dần dần phóng đại, quay đầu đi, không có sinh cơ. Tu La thần ngọc từ vỡ vụn trái tim bên trong, thu nạp ra 9 giọt tinh huyết, trong thi thể huyết khí cũng bị hấp thu nhập ngọc. Một bên khác, Bạch Tử Dược cũng dẫn theo kiếm chậm rãi đi tới, hai người, vài đầu hung thú, diệt hơn 100 người ngựa. Tu La thần ngọc hấp thu những thi thể này bên trong huyết khí, lại tràn đầy không ít năng lượng, có thể lại luyện chế một nhóm huyết đan ra. Mục Phong đem Mã Lệ đầu lâu cắt lấy, dùng thi thể quần áo bao vây lại, thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Đây chính là hắn hoàn thành nhiệm vụ chứng cứ. Làm sao bây giờ, trở về sao? Bạch Tử Dược nghi hoặc hỏi. Không, chúng ta còn có một phen phát tài không có phát đâu. Mục Phong cười nói, tiền của phi nghĩa, à, ngươi nói là trong sơn trại đồ vật. Bạch Tử Dược bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Không sai, Mã Lệ đều bị giết chết, kia phỉ trong trại liền chỉ còn lại một chút tiểu nhân vật. Mục Phong đang khi nói chuyện thu hồi Mã Lệ đao, cây đao này cũng là đem nhị giai nguyên khí, vẫn là đáng tiền. Về phần Mã Lệ trên thân, cũng không có cái khác thứ đáng giá. Mục Phong xuất ra một khỏa tích cốc đan ăn vào, bổ sung thể lực, lại uống một hớp, sau đó cùng Bạch Tử Dược đem những này thi thể thu sạch tụ ở cùng nhau, khô cạn thi thể bị nguyên hỏa thiêu đốt mà lên, hai người cưỡi lên tỏa kỵ, rời đi hạp cốc này. Mục Phong Bạch Tử Dược ăn vào huyết đan, khôi phục nguyên khí, cưỡi tỏa kỵ chậm ung dung hướng ngựa sơn tiến đến. Trời tối chạng vạng tối thời điểm, hai người mới đến ngựa sơn, có thể trông thấy ở giữa trên lưng trong trại đá đèn đuốc. Cái này trong trại đá còn có chừng 100 người phỉ tặc, bất quá không có ngưng cương cảnh cao thủ, đối Mục Phong cùng Bạch Tử Dược mà nói đều là không đủ gây sợ. Đi tới chân núi trại đá trước cửa cách đó không xa, có thể trông thấy cửa trại trước đó, có hơn 10 người chính trấn giữ cửa trại trước đó. Hai người trực tiếp cưỡi tòa kỵ nghênh ngang đi hướng trại đá. Dừng lại, các ngươi là ai? Trại đá trước cửa đạo tặc lạnh giọng quát hỏi, ngăn cản hai người. Chúng ta là, Mục Phong trong con ngươi lãnh mang lóe lên, cong ngón búng ra, hai đạo màu vàng chỉ kình xả vào hai tên phỉ đồ đầu lâu bên trong, bịch một tiếng bắn nổ đầu lâu. Muốn các ngươi mệnh người, Mục Phong lạnh lùng, trong tay trường thương màu tím xuất hiện nơi tay, lôi điện lượn lờ, một thương chém ra, hình kiếm mũi thương thổi phù một tiếng xẹt qua một phỉ tặc cổ, một khỏa đầu lâu rơi xuống. Không xong, có người xông sơn cửa, cái khác phỉ tặc quá sợ hãi, sau đó gầm thét hướng hai người đánh tới. Giống, xà vĩ báo gào thét, chờ Mục Phong đánh giết mà ra, ấn ngược lại một người, trực tiếp cắn đứt cổ. Mục Phong trường thương trong tay bắn ra hai tên phỉ tặc bổ tới trường đao, thân súng lắc một cái đâm ra, mũi thương huyễn ra hai đạo tử điện thương mang, xuất vào thân thể hai người, trực tiếp ám sát hai người. Một bên khác Bạch Tử Dược cưỡi phong lang, một kiếm bổ ra, một đạo kiếm khí màu xanh chém giết một phỉ tặc, phong lang trong miệng thốt ra phong nhận, cũng chém giết một phỉ tặc. Hơn 10 tên thủ vệ phỉ tặc, trực tiếp bị hai người mấy hơi thở đánh giết. Hai người cưỡi tọa kỵ, trực tiếp hướng giữa sườn núi trại đá chạy như điên. Không tốt, có người xông sơn trại. Đương, đương, đương, chói tai đồng la âm thanh quanh quẩn tại trong sơn trại, đại lượng phỉ tặc từ từng cái trong phòng xông ra, cầm binh khí, vọt về phía chân núi. Trên sơn đạo, Mục Phong một người một ngựa một thương xung phong đi đầu, xông về đánh tới phỉ tặc. Giết a, đại lượng đạo tặc gầm thét đánh tới, Mục Phong ngón tay kia có ngón tay bắn liền, 4-5 tên đạo tặc cách hắn còn có xa 7-8 mét lúc liền bị bắn thủng đầu lâu. Nhảy, Mục Phong quát nhẹ, xà vĩ báo gầm thét, nhào nhảy lên cao 4-5 mét, nhào về phía trước vào tới đạo tặc. Chém, Mục Phong một thương huy động bổ ra, một đạo dài 3-4 mét tử điện quang nhận vung chảm mà ra, bổ về phía đám người. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, a, 5 tên đạo tặc rú thảm, thân thể bị từ trên xuống dưới, chặt nghiêng hai nửa. Xà vĩ báo trong miệng cũng bắn ra một đạo nguyên khí tia sáng, đánh chết một người, rơi xuống đất nhào vào trên người một người, một móng vuốt xé rách cổ của đối phương. Phốc phốc, Mục Phong một thương ngựa gỗ đâm, càng là trước sau hung hăng đâm xuyên qua hai người thân thể, sau đó rút súng, một đạo hình cung chém ra, hai tên tới gần tới đạo tặc đầu lâu trực tiếp bị chém xuống. Thật là lợi hại a. Bạch Tử Dược ở sau lưng gặp Mục Phong loạn quân chém giết bản lĩnh, cũng lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Thương pháp này, không thể so với hắn đao pháp phải kém. Giết, Bạch Tử Dược gầm thét, sau đó rút kiếm đuổi theo, tại Mục Phong một bên, bảo hộ Mục Phong phía sau lưng. 4 mét rộng bao nhiêu trên sơn đạo, máu tươi dần dần hội tụ thành một dòng sông nhỏ, chính Mục Phong liền đánh chết hơn 30 người, tóc, áo bào đều đã bị phỉ đồ máu tươi ướt nhẹp. Chết hơn 10 người về sau, những này đạo tặc không có người còn dám xông tới, từng cái bị Mục Phong dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mà Mục Phong như là sát thần, dẫn theo thương ép về phía những này đạo tặc. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Một tử phủ cảnh đạo tặc tiểu đầu mục cầm đao hoảng sợ hỏi. Mục Phong trong tay quang mang lóe lên về sau, nhiều một cái đầu lâu. Mục Phong dẫn theo đầu lâu tóc dài, lãnh đạm nói, các ngươi trùm thổ phỉ Mã Lệ đã bị ta đánh chết, các ngươi không muốn chết, lập tức buông xuống binh khí, lăn xuống sơn thành thành thật thật làm người, lại có người phản kháng. Giết, không, xá. Mục Phong quát lạnh ở giữa, một cỗ trong quân thiết huyết sát khí phát ra, càng có một cỗ đại tướng chi phong, hổ hổ sinh uy. Là thủ lĩnh, thật sự là thủ lĩnh bị giết chết, còn lại bọn phỉ đồ thấy một lần Mục Phong trong tay viên kia trừng to mắt, chết không nhắm mắt đầu lâu, từng cái dọa đến quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, trận doanh lập tức luống cuống. Các ngươi còn không đầu hàng, Bạch Tử Dược ở một bên cũng quát lạnh nói. Còn lại mấy chục hào bọn phỉ đồ, hai mặt nhìn nhau, rốt cục, có người chậm rãi buông xuống đao kiếm. Phía trước nhất kia tiểu đầu mục, cũng chậm rãi buông xuống kiếm. Đầu hàng mẹ ngươi, đột nhiên, buông xuống trong nháy mắt, hắn đột nhiên đứng dậy, gầm thét cầm kiếm hướng Mục Phong đâm tới. Không biết sống chết, Mục Phong cười lạnh, trường thương trong tay xẹt qua một đạo điện quang. Phốc phốc, một cái đầu lâu từ chỗ cổ phân ra phóng lên tận trời, máu tươi phun ra cao hơn 3 mét, không đầu thi thể vọt tới xà vĩ báo trước người đến dưới, xà vĩ báo một móng vuốt đánh bay. Chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Những người khác gặp một màn này đều là vội vàng buông xuống binh khí, giơ lên hai tay, đứng tại trên sơn đạo. Mục Phong Bạch Tử Dược cưỡi hung thú nhìn qua đám người này, tại phía trước du tẩu, đám người này cũng kinh úy nhìn qua hai người, lúc này hai người toàn thân đẫm máu, cực kỳ giống kia địa ngục leo ra sát thần. Các ngươi trong nhóm người này, ai còn là đầu lĩnh? Mục Phong lạnh lùng hỏi. Không ít người nhìn phía ở giữa một bộ mặt râu ria đại hán kia run rẩy đi tới, hoảng sợ nói, đại nhân, người nhỏ chỉ là cái tiểu đầu mục, bình thường không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình a. Mục Phong lãnh đạm nói, biển thủ làm chính ngươi trong lòng rõ ràng, những người khác có thể lăn, về sau đừng làm thổ phỉ, ngươi lưu lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 155, quỷ dị quyển trục, cái khác phỉ tặc từng cái buông xuống binh khí, hốt hoảng trốn đi hướng dưới núi chạy tới, chỉ có kia dâu quai nón run run rẩy rẩy lưu lại. Đợi những người khác sau khi đi, Mục Phong sắc bén ánh mắt nhìn phía dâu quai nón, dâu quai nón dọa đến khí quyển không dám thở một chút, cúi đầu, phụ thủ nghe lệnh dáng vẻ. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết các ngươi bảo khố ở nơi nào. Mục Phong trường thương khoác lên dâu quai nón trên bờ vai lạnh lùng hỏi. Biết, biết, cầu xin đại nhân tha mạng. Dâu quai nón vội vàng nói, tốt, mang ta đi. Mục Phong nhẹ gật đầu, kia dâu quai nón nghe vậy vội vàng ở phía trước dẫn đường. Ba người tiến vào trại đá, đi tới lớn nhất cũng là tinh xảo nhất một gian nhà trước. Đây là trước kia Mã Lệ chỗ ở. Ba người tiến vào phòng ốc này, trong phòng ngủ, có một cánh cửa sắt đóng chặt lại, sau cửa sắt hiển nhiên là cái mật thất loại hình. Cái này Mã Lệ đem bảo khố đặt ở phòng ngủ mình, cũng là phòng ngừa có phỉ tặc trộm hắn đồ vật. Đây chính là chúng ta thủ lĩnh bảo khố, bất quá chìa khóa chỉ có hắn có. Dâu quai nón đối cửa sắt nói, Mục Phong nhíu mày, chìa khóa, hắn lục soát Mã Lệ thân thời điểm cũng không có phát hiện cái gì chìa khóa. Đoán chừng chìa khóa Mã Lệ là giấu ở địa phương nào. Mục Phong đến nói trước cửa sắt, gõ gõ cửa sắt, nghe thanh âm, cái này cửa sắt chỉ sợ có một thước dày, bình thường ngưng cương cảnh phía dưới cưỡng ép oanh không ra. Mục Phong hít sâu một hơi, trên nắm tay lượn lờ lên một cỗ màu đỏ hỏa diễm, sau đó một tiếng gầm nhẹ, một quyền đánh phía cửa sắt. Ầm ầm, nổ vang một tiếng, cửa sắt bị oanh ra một cái vết lõm, bất quá cũng không có bị oanh mở, cho bụi vẩy xuống. A, à, cái này cửa sắt vẫn rất kiên cố. Bạch Tử Dược kinh dị một tiếng, cái này cửa sắt là trăm rèn sắt thép chế tạo, tăng thêm dày như vậy, hoàn toàn chính xác kiên cố, nhị giai nguyên khí cũng bổ không ra. Mục Phong nhìn trên cửa sắt hoa văn nói, bất quá hắn cũng không nóng nảy, một cánh cửa sắt, làm sao ngăn được hắn. Tu La Thần Ngọc huyễn hóa thành Tu La Huyết Thần Đao xuất hiện trong tay, Mục Phong dẫn theo hơn 1000 cân Tu La Huyết Thần Đao, ra sức giơ lên, sau đó hung hăng bổ xuống. Bạch, kết quả, cứng rắn cửa sắt như là đậu hũ, bị Tu La Huyết Thần Đao bổ cái xuyên thấu, cái này sắc bén chi khí có thể thấy được có bao kinh người. Mục Phong dẫn theo Tu La Huyết Thần Đao lại là hai đao, lúc này mới đem cửa sắt triệt để chém thành mấy khối lớn, ầm vang sụp đổ. Mục Phong thở ra một hơi, thu Tu La Huyết Thần Đao, mà sau cửa sắt còn có một cái thầm nghĩ. Mục Phong nhíu mày, cái này ám đạo một mảnh tối tăm, cũng nhìn không thấy cái gì, trong tay quang mang sáng lên, một đoàn nguyên hỏa từ trong lòng bàn tay thăng lên chiếu sáng thầm nghĩ. Ngươi đi vào trước, Mục Phong đối dâu quai nón nói. Dâu quai nón quan sát ám đạo, không dám vi phạm Mục Phong, đi vào phía trước. Mục Phong cùng Bạch Tử Dược xa xa theo ở phía sau. Két, đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng vang, dâu quai nón tựa hồ đạp trúng cái gì. Siêu, siêu, siêu, ám đạo hai bên trong vách tường bắn ra từng đạo hàn quang. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, a à, dâu quai nón một tiếng rú thảm, bị từng cái ngắn nhỏ mảnh tiễn bắn giết thành một cái con nhím, chết ngay tại chỗ. Mục Phong Bạch Tử Dược âm thầm hút miệng khí lạnh, kia Mã Lệ cũng thật sự là âm hiểm, lại còn bố trí có cơ quan, mạo muội tiến đến thật đúng là gặp nhiều thua thiệt. Sau đó Mục Phong dùng nguyên hỏa quan sát vách tường kia hai bên, chỉ gặp ở giữa ra có vỗ khổng miệng, tương tất chính là tiễn khổng. Mục Phong cầm trong tay trường thương đi tại phía trước, trường thương một điểm xa xa mặt đất, một vệt chớp tím thương kình bắn ra. Phốc phốc, mặt đất bị đâm ra một cái hố nhỏ, hai bên tiễn khổng bên trong lại bắn ra đạo đạo tên nỏ. Lặp đi lặp lại ba lần về sau, lại không tên nỏ bắn ra, Mục Phong lúc này mới cùng Bạch Tử Dược đi vào. Cái này ám đạo không dài, bất quá hơn 10 mét, góc rẽ chính là một gian khố phòng. Bạch Tử Dược một cước đạp ra khố phòng cửa, bên trong phát ra đạo đạo kim quang bắn ra. Chỉ ở giữa trong khố phòng, một chỗ kim tệ, kim quang sáng sáng, còn có một số xốc xếch binh khí, hòm gỗ vân vân. Nhiều như vậy kim tệ, Phong ca, phát tài, ha ha, chỉ sợ không hạ 10 vạn kim tệ a. Bạch Tử Dược cười to, lật qua lại những này kim tệ. Mục Phong đối kim tệ không phải cảm thấy rất hứng thú, lật lên kia từng cái hòm gỗ. Đánh tới một cái hòm gỗ, trong dương chứa một chút châu báu đồ trang sức loại hình đồ vật, Mục Phong sau đó lại lật hướng về phía kế tiếp. Những này hòm gỗ bên trong, phần lớn cơ bản đều là cái gì châu báu, kia đến tranh chữ đồng dạng đồ vật. Ừm, đây là cái gì? Mục Phong cầm lấy hòm gỗ bên trong quyển trục này, mở ra, màu trắng quyển trục phía trên, thình lình vô số đạo kiếm đồ văn. Những này kiếm đồ, nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện là từ từng đầu tinh mịn đường vân xen lẫn mà thành. Một cỗ sắc bén chi khí, từ quyển trục này bên trong đập vào mặt. Cỗ này sắc bén chi khí, cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác, Mục Phong trên trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, trong lòng đều như là trôi lơ lửng từng chuôi lợi kiếm. Mục Phong vội vàng đem quyển trục cuốn lại, lúc này mới không có kia cỗ sắc bén chi khí, trong lòng không hiểu buông lỏng. Đây là cái gì đồ, hảo hảo quỷ dị. Mục Phong nhìn qua trong tay quyển trục, chấn kinh tự nói. Chờ một chút, Mục Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lần nữa mở ra quyển trục này, kia sắc bén kiếm ý lần nữa cuốn tới, nhìn kỹ quyển trục phía trên kiếm đồ cấu thành. Những này kiếm đồ từ tinh mịn đường vân cấu thành, mà những này đường vân, mơ hồ cho Mục Phong một loại cảm giác quen thuộc. Hẳn là đây là, đạo văn. Mục Phong con người co rụt lại, trong lòng trong nháy mắt tung ra ý nghĩ này. Đây là một bộ đạo văn đồ. Mục Phong thừa nhận kia cỗ sắc bén kiếm ý, tinh tế xem tra được đến, cái này càng xem càng cảm thấy, đây chính là một bộ đạo văn đồ. Mục Phong trong lòng cuồng hỉ, bộ này đạo văn đồ, tuyệt đối không phải đơn giản chi vật. Bất quá bây giờ Hy Nguyệt vẫn chưa có tỉnh lại, chờ sau khi tỉnh lại hỏi Hy Nguyệt. Mục Phong đem quyển trục này thu vào, sau đó nhìn về phía hòm gỗ bên trong, còn có một vật. Đây là một khối màu đen mảnh vỡ, lớn chừng bàn tay, Mục Phong cầm lên, vào tay lại có một cỗ cực nóng cảm giác, cái này mảnh vỡ có cỗ nhiệt lượng. À, Mục Phong kinh dị, cầm lấy quan sát, cái này mảnh vỡ phân lượng còn không nhẹ, không phải vàng không phải mộc, tựa hồ là một loại màu đen ngọc thạch mà chế thành, nho nhỏ một khối, lại có nặng mấy chục cân, phía trên cũng khắc họa có đồ văn. Mục Phong quan sát phía trên đồ văn, tựa hồ cũng là tàn phá đạo văn đồ án. Mục Phong đem cái này hắc ngọc mảnh vỡ cũng thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong, sau đó tiếp tục mở ra cái khác hòm gỗ, bất quá cái khác hòm gỗ cũng chỉ là một chút vàng bạc đồ cổ loại hình đồ vật. Không có phát hiện những vật khác, Mục Phong cũng không có hứng thú, chỉ có Bạch Tử Dược cười ha hả đang không ngừng hướng mình càn khôn giới chỉ bên trong chứa kim tệ, hắn càn khôn giới chỉ là lần trước bị giết Trương Cư. Phong ca, ta chiếc nhẫn nhanh chứa không nổi, người cũng nhanh trang trí a. Bạch Tử Dược thu kim tệ vừa nói, Mục Phong bất đắc dĩ cười lắc đầu, cũng bắt đầu dùng càn khôn giới chỉ thu kim tệ. Rất nhanh, một phòng bên trong đồ vật bị hai người cướp sạch không còn, hai người lúc này mới ra khố phòng. Ha ha, Phong ca, lần này chúng ta thật không có đến không? Bạch Tử Dược cười to nói. Mục Phong cười cười, đang muốn nói cái gì, thế nhưng là lúc này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cẩn thận, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 156, Nam Lăng sát cơ. Vừa ra ám đạo, Mục Phong biến sắc lập tức giống to, kéo một phát Bạch Tử Dược hướng một bên lệch ra tránh đi. Bạch, bạch, hai đạo ánh sáng giao bổ đến, phách không rơi vào trên vách tường bổ ra hai đạo vết đao. Chỉ gặp trong phòng, không biết lúc nào đột nhiên nhiều bốn người. Bốn người này đều là hơn 20 tuổi thanh niên bộ dáng, có người mặc màu đen võ bào, trên ngực còn có Thiên Vẫn Học Viện học giới huy chương. Là Thiên Vẫn Học Viện học viên. Bốn người này chính nhe răng cười nhìn qua Mục Phong cùng Bạch Tử Dược, Mục Phong cùng Bạch Tử Dược sắc mặt khó coi, cũng đánh giá bốn người này. Một người dáng người khôi ngô, người mặc màu đen võ bào, khuôn mặt thô khoáng, nhìn khổng vũ hữu lực. Thanh niên mặc áo xanh kia dáng người hơi gầy, bất quá cao lại tầm 1m9 tả hữu, trong con người phát ra từng tia âm lãnh chi khí. Hai người này bên ngoài thân lượn lờ cương khí, thình lình đều là ngưng cương cảnh giới cao thủ, còn lại hai người đều là tử phủ cảnh đại thiên vị người tu luyện. Bốn vị học trưởng, các ngươi là có ý gì? Mục Phong băng lãnh hỏi, vừa rồi tập kích, thế nhưng là chạy bọn hắn mạng nhỏ đi. Trong lòng của hắn cũng tận là hiếu kỳ, làm sao về có cái khác Thiên Vẫn Học Viên ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng là tiếp cái này Tiếu Phỉ nhiệm vụ? Không, không có khả năng, bình thường nhiệm vụ bị người tiếp là sẽ không cấp cho những người khác. Tiểu tử, ở bên trong đạt được cái gì, trước thành thành thật thật giao ra. Thanh y nam tử cười lạnh nói, ngoá, dựa vào cái gì, cái này ổ thổ phỉ là chúng ta tiêu diệt, chiến lợi phẩm cũng là chúng ta. Bạch Tử Dược trực tiếp tức giận về cự, lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, giết lại lục soát, trước hoàn thành điện hạ bàn giao sự tình. Kia khôi ngô thanh niên lạnh giọng nói, cương khí kim màu xanh lam lượn lờ, đi hướng Mục Phong, đằng đằng sát khí. Tử Dược, những người này chạy chúng ta mệnh tới, không cần lưu thủ. Mục Phong híp con ngươi, lạnh lùng nói. Bạch Tử Dược sắc mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Giết, nam tử áo đen gầm thét, sau lưng hai tên tử phủ cảnh đại thiên vị thanh niên thẳng hướng Bạch Tử Dược cùng Mục Phong. Giết, Mục Phong quát lạnh, thân thể bắn ra, hướng đánh tới thanh niên nghênh đón. Thanh niên kia cầm trong tay một thanh trường kiếm, một kiếm hướng Mục Phong bổ tới, một đạo kim sắc kiếm khí gào thét mà tới. Mục Phong gầm thét, một quyền đánh tung mà ra, màu đỏ hỏa diễm lượn lờ, trực tiếp một quyền đánh nát kiếm khí, sau đó hai tay bắn ra, hai đạo màu vàng chỉ kình xạ ra, hướng thanh niên bắn giết mà đi. Thanh niên một kiếm bắn ra một đạo chỉ kình, một đạo khác chỉ kình nhanh như lưu quang xuất tại chân của hắn, trực tiếp bắn thủng đùi cùng xương cốt. A, thanh niên ôm chân thống hào, Mục Phong thân thể vọt tới, một cước giận đá mà tới, một cước này ngàn cân chi lực, hung hăng quất vào đối phương đầu lâu, cổ răng rắc một tiếng, cổ vỡ nát, ngã xuống đất mà chết. Ào ào, bất quá lúc này một trận cuồng phong cắt tới, một đạo màu lam quyền kình oanh sát mà đến, Mục Phong chân đạp vì phong bộ, thân thể vội vàng theo quyền phong né tránh. Bành, kia một đạo quyền kình đánh vào trên vách tường oanh mở một cái động lớn, phòng ốc lay động. Kia khôi ngô thanh niên mặc áo đen hướng Mục Phong xuất thủ. Một quyền kia uy lực kinh người, gia hỏa này bộc phát ra khí thế đến xem, tu vi ít nhất là ngưng cương cảnh tiểu thiên vị. Mục Phong né tránh về sau, rơi trên mặt đất, cảnh giác nhìn qua cái này áo đen khôi ngô thanh niên, sắc mặt khó coi. A, à, một bên khác, Bạch Tử Dược đánh chết kia tử phủ cảnh đại thiên vị thanh niên sau một tiếng hét thảm, bị thanh niên mặc áo xanh kia một cước đá bay đụng vào bức tường bên trên, bức tường đều bị chấn nát sụp đổ. Bạch Tử Dược thổ huyết nhìn qua thanh niên mặc áo xanh, gia hỏa này cũng là ngưng cương cảnh nhị trọng tu vi, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Tử Dược, Mục Phong biến sắc, thanh niên mặc áo xanh kia lại một cước bổ xuống hướng về phía Bạch Tử Dược. Tiểu Thiên, đi cứu hắn. Mục Phong giống to, trực tiếp nắm lên trong ngực Tiểu Thiên ném Bạch Tử Dược. Tiểu Thiên mới từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng biến lớn hình thể, biến thành một đầu dài hơn 20 mét hồng tông bạch dao, va chạm hướng về phía thanh niên kia. Bành, thanh niên mặc áo xanh bị Tiểu Thiên đụng bay ngã tại nơi xa, kinh ngạc nhìn qua đầu này đột nhiên xuất hiện bạch dao. Tiểu Thiên hình thể khổng lồ nhìn qua thanh niên mặc áo xanh, ám kim sắc trong con ngươi, tất cả đều là vẻ bạo ngược, ngăn tại Bạch Tử Dược phía trước. Mục Phong gặp Tiểu Thiên che lại Bạch Tử Dược, có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi chết sống a. Thanh niên mặc áo đen nhe răng cười, thân thể một cái vọt mạnh, hướng Mục Phong đánh tới, một quyền cương khí kim màu xanh lam lượn lờ, xé rách không khí phát ra từng đợt rít lên quét sạch quyền phong mà tới. Cửu viêm quyền bạo, phụ viêm, Mục Phong gầm thét, một quyền đối binh oanh sát mà ra, thể nội hỏa nguyên khí thiêu đốt nguyên khí hội tụ tại quyền, màu đỏ hỏa diễm lượn lờ, mang theo một cỗ cực nóng chi khí đối oanh mà ra. Bành, hai quyền đối bính, một cỗ đỏ lam khí lãng quét sạch mà ra, trong phòng cái bàn bị chấn nát, Mục Phong thân thể bị đối phương một quyền chi lực đánh cho lui về sau 7-8 bước, mà thanh niên mặc áo đen kia chỉ là có chút lui về sau 2 bước. Mà đổi thành một bên, Tiểu Thiên cùng thanh y nam tử đánh nhau động tĩnh càng lớn, Tiểu Thiên xuyên phá nóc phòng, cắn một cái thẳng hướng thanh y nam tử. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, căn phòng này phòng tại cho bụi nổi lên bốn phía bên trong sụp đổ. Lôi đình bát hoang bộ, Mục Phong gầm thét, một điểm đan điền phát động ba đạo lôi nguyên, ba cỗ lôi đình chi lực trong nháy mắt bộc phát tràn ngập toàn thân, ra chỉ nguyên khí. Bành, bành, bành, Mục Phong ba bước bước ra, khí thế trong nháy mắt điên cuồng phát ra gấp ba, có thể so với ngưng cương cảnh giới. Đây là cái gì nguyên kỹ? Thanh niên mặc áo đen gặp lôi điện lượn lờ Mục Phong, lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá sau đó biến thành lãnh quang, trong tay nhiều một thanh màu đen chiến đao, xách đao chém về phía Mục Phong. Mục Phong trong tay tử điện trường thương thoáng hiện nơi tay, nâng thương thẳng hướng thanh niên mặc áo đen, một thương quét ra, một đạo tử sắc lôi điện quang nhận bổ về phía thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen một đao chính bổ ngăn cản, màu lam đao kình làm vỡ nát Mục Phong quang nhận, một đao chẻ dọc mà xuống. Mục Phong nắm trường thương chính cản, cong một tiếng bị đối phương lực lượng khổng lồ chấn động đến lui lại 2 bước, mỗi một bước đều trên mặt đất dẫm ra thật sâu vết lõm. Cứ việc ra chỉ bộc phát bí thuật lôi đình bát hoang bộ, hắn tu vi vẫn là không bằng đối phương. Chảm, nam tử áo đen từng đao không ngừng bổ tới, đao thế cuồng mãnh, lực bộc phát kinh người, Mục Phong cầm súng miễn cưỡng ngăn cản. Điệp lãng trưởng, sau đó, hắn một trưởng bên trong, ba màu lam trưởng ấn ngưng tụ điệp ra, hướng Mục Phong gào thét vỗ tới. Cửu viêm quyền bảo, Mục Phong vội vàng đấm ra một quyền ngăn cản, xích diễm quyền kình gào thét mà ra, ba đạo màu lam trưởng ấn điệp ra bộc phát, bành bành bành đánh vào quyền kình phía trên. Ba trưởng điệp ra, uy lực kinh người, trực tiếp đánh nát quyền kình, đập trên người Mục Phong. Phốc phốc, Mục Phong thân thể bị đập đến thổ huyết bay ra xa hơn 10 thước, ngã tại phế tích bên trong, ra chỉ lôi đình bát hoang bộ, còn không phải ra hỏa này đối thủ, tu vi chênh lệch quá lớn. Tiểu tử, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh niên mặc áo đen nhe răng cười nói, đến cùng là ai, để các ngươi tới giết ta? Mục Phong cầm súng đứng lên, che ngực lạnh giọng hỏi. Trước khi chết nói cho ngươi cũng không sao, là Nam Lăng Điện hạ phái chúng ta tới, cùng chúng ta Bắc Vương phủ là địch, ngươi chú định vừa chết. Mục Phong nghe vậy không có một tia chấn kinh, trên thực tế, hắn đã đoán ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 157, ta là Tu La. Mục Phong phun một ngụm máu mặt cười, nhìn qua đi tới thanh niên mặc áo đen lãnh đạm nói, Nam Lăng thật đúng là đối ta quải niệm, ta ra cái nhiệm vụ hắn đều đem ta hành tung chằm chằm đến gắt gao. Yên tâm, ngươi chết ở chỗ này, không ai biết ngươi là chết ở trong tay chúng ta. Ngươi có thể hoàn thành cái này nhất cấp nhiệm vụ đích thật là để cho người ta kinh ngạc, bất quá ngươi chết ở chỗ này, người khác sẽ chỉ cho rằng ngươi là chết tại nhiệm vụ bên trong, tuyệt vọng a. Thanh niên mặc áo đen nhe răng cười, xách đao chạy về phía Mục Phong, thế lấy tính mệnh. Ngươi cho rằng, ngươi thật giết được ta sao? Mục Phong lạnh lùng, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, càng phát huyết hồng yêu dị, hắn trong mi tâm, một đạo huyết sắc văn phù lấp lóe quang mang, thể nội trái tim bên trong, một cỗ thần bí cường đại cổ lão huyết mạch chi lực tràn vào thể nội. Giống, Mục Phong phát ra rít lên một tiếng, trong miệng cũng sinh ra bén nhọn răng nanh, mái đầu bạc trắng cũng trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc, phía sau, một đôi dài hơn một trượng cánh chim màu đỏ ngòm xé rách xương bả vai chỗ cơ bắp, từ phần lưng sinh trưởng mà ra. Tu La huyết mạch, tỉnh. Thanh niên mặc áo đen kia khiếp sợ nhìn qua hình tượng đột nhiên đại biến Mục Phong, dừng bước, trong con người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Thanh niên mặc áo đen chấn kinh nói. Nơi xa, cùng Tiểu Thiên chiến đấu cùng một chỗ thanh y nam tử trông thấy một màn kia cũng là giật nảy mình. Tu La huyết cấm, đốt, Mục Phong gầm thét, thể nội hai giò tinh huyết trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, hóa thành một cỗ năng lượng bàng bạc tràn vào đan điền, nguyên mạch, tại lôi đình bát hoang đạp lôi đình ra chỉ dưới, Mục Phong khí thế liên tục tăng lên. Tử phủ cửu trọng phá, ngưng cương cảnh phá, ngưng cương cảnh nhất trọng, cái này điên cuồng mà tăng khí thế, trọn vẹn bùng lên đến ngưng cương cảnh tiểu thiên vị. Bước ta lộ ra chân thân, hôm nay, các ngươi cũng một cái khác muốn sống. Tu La hóa Mục Phong nhe răng cười, lộ ra một tia dữ tợn, sau đó bước chân đạp mạnh, phía sau hai cánh chấn động, nhân hóa làm một đạo huyết sắc tàn ảnh xung kích hướng về phía nam tử áo đen kia. Bạch, cơ hồ là trong chớp mắt, Mục Phong liền xuất hiện ở nam tử mặc áo đen này trước mặt. Nhanh, tốc độ kinh người, Tu La hóa sau Mục Phong, tốc độ, thể lực, lực lượng, lực bộc phát, đều mạnh hơn trạng thái bình thường mấy lần. Bành, đấm ra một quyền, nguyên khí màu đỏ ngòm lượn lờ, lôi điện làm bạn, hung hăng đánh vào nam tử áo đen lồng ngực. Phốc phốc, nam tử áo đen bị đánh bay ra xa hơn 10 thước, hung hăng quẳng xuống đất, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Mục Phong tay cầm tử điện chiến thương, hung hăng hướng nam tử áo đen đánh xuống, một đạo huyết sắc quang nhận gào thét đánh xuống, nam tử áo đen vội vàng xoay người tránh né. Trên mặt đất bổ bạo một đạo thật dài vết tích. Làm sao có thể, tiểu tử này làm sao lại một nháy mắt cường đại nhiều như vậy? Thanh niên mặc áo đen trong lòng gầm thét, đứng dậy xách chiến đao xông về phía Mục Phong, một đao trọng bổ mà đi, một đạo màu lam đao mang gào thét giết tới. Mục Phong khóe miệng dương lên, hai cánh chấn động, người bay ở giữa không trung né tránh một đao kia, đồng thời trong tay tử điện thu hồi, nặng nề Tu La huyết thần đao huyễn hóa trong tay, nguyên khí tuôn ra nhập đao. Hổ sát bá đao quyết, hổ khiếu. Mục Phong sách đao bay vụt hướng về phía thanh niên mặc áo đen, một đao giận bổ xuống. Giống, một đầu huyết sắc mãnh hổ đao kình lượn lờ tử sắc dòng điện, bổ về phía thanh niên mặc áo đen. Điệp lãng trưởng, thanh niên mặc áo đen một trưởng ba ấn ngưng tụ, gào thét đánh ra, ba đạo màu lam trưởng ấn gào thét đập thẳng hướng tử điện huyết hổ. Oanh, huyết hổ trực tiếp xé rách trưởng ấn, hung hăng đánh vào thanh niên mặc áo đen trên thân, đao kình bộc phát. Phốc, phốc, phốc, phốc, thanh niên mặc áo đen trên thân nổ lên từng đám huyết vụ. Từng đạo vết đao xuất hiện ở trên người, người bị đao kình xé rách đến máu thịt be bét, áo bào vỡ vụn, xương cốt đều lộ ra. Thanh niên mặc áo đen lui về sau hai bước, con mắt gắt gao trừng mắt giữa không trung quỷ dị thiếu niên, người ngửa mặt chỉ lên trời đến dưới, đã mất đi sinh cơ. Vương Thành, nơi xa cùng Tiểu Thiên dây dưa thanh niên mặc áo xanh gặp một màn này sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng, sau đó nhìn về phía Mục Phong, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chém, thanh niên mặc áo xanh một đạo dài mấy mét kiếm mang bổ về phía Tiểu Thiên. Làm cho Tiểu Thiên tránh né, mà hắn trực tiếp quay người hướng dưới núi chạy trốn mà đi. Ngươi trốn được sao? Mục Phong nhe răng cười, thấy hắn chân thân, hắn làm sao có thể để hắn trốn. Tu La huyết thần đao bắn về phía thanh niên mặc áo đen thi thể, cắm ở trên thi thể, Mục Phong chấn động huyết dược bay về phía chạy trốn thanh y nam tử. Thanh y nam tử gặp lại sau Mục Phong bay tới truy hắn, lộ ra một tia hoảng sợ, trở tay bắn ra mấy đạo bạch quang, vô số thân phi đao bắn về phía Mục Phong, sau đó tiếp tục chạy trốn. Mục Phong sách tử điện trường thương quét qua toàn bộ bắn ra. Mục Phong tay cầm trường thương, cách thanh y nam tử chỉ có xa mấy chục thước người hung hăng bắn ra ngoài. Siêu, chiến thương hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện bắn về phía thanh y nam tử, thổi phù một tiếng, hung hăng đâm vào thanh y nam tử đùi, đâm vào mặt đất. A, à, thanh y nam tử bịch một tiếng ném tới, phát ra một trận rú thảm. Mục Phong bay tới thu cánh rơi xuống, lạnh lùng nhìn qua trên mặt đất chân bị bắn cắm ở đại địa thanh y nam tử. Thanh y nam tử càng là hoảng sợ nhìn qua hắn, hai tay đi nhổ cắm trên chân tử điện chiến thương, rút ra chiến thương sau lại hướng Mục Phong phóng tới. Mục Phong tùy tiện ngăn, từng bước ép về phía thanh niên ngồi dưới đất, không ngừng lui lại, đôi mắt bên trong đều là sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thanh niên gầm thét, thân thể run rẩy. Ta, là Tu La. Mục Phong thân thể nhoáng một cái, vào tới thanh niên trước người, một tay nhô ra, sinh ra sắc bén móng vuốt tay đâm vào lồng ngực của đối phương, lạnh lùng nói. Mục Phong bóp kia nắm trong tay trái tim vỡ vụn. Tu La, thanh niên mặc áo xanh tự lẩm bẩm, con người phóng đại, sau đó đã mất đi sinh cơ. Sau khi hắn chết, thể nội huyết khí thiêu đốt, biến thành một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm tràn vào Mục Phong thể nội. Mục Phong nhanh vuốt cánh dần dần thu nhập thể nội, khôi phục thái độ bình thường, đặt mông ngồi dưới đất, nằm tại đại địa, trong miệng lớn thở dốc. Nam Lang, Mục Phong ngắm nhìn bầu trời tự lẩm bẩm, một đôi mắt trở nên càng phát ra lạnh như băng. Sau đó hắn ngồi dậy, ăn vào một khỏa huyết đan, ngồi tại trên sơn đạo khôi phục nguyên khí. Vừa rồi dùng tu la huyết cấm thiêu đốt hai giọt mình tinh huyết, hắn hiện tại rất là suy yếu. Trong sơn trại, Bạch Tử Dược nâng Mục Phong nặng nề tu la huyết thần đao, một bước hơi lay động một chút đi xuống sơn, tiểu thiên bay về phía Mục Phong. Bành, Bạch Tử Dược đem tu la huyết thần đao vứt trên mặt đất, ném ra một đạo vết lõm, ngã chồng vó nằm tại Mục Phong bên cạnh, ăn vào một quả chữa thương đan khôi phục thương thế. Phong ca, kia hai tên gia hỏa lai lịch ra sao a? Bạch Tử Dược nằm hỏi. Khoanh chân khôi phục nguyên khí tẩm bổ tinh huyết Mục Phong thản nhiên nói, là Nam Lăng người. Mẹ nó, ta liền đoán được là kia thằng danh con người, một ngày nào đó sẽ làm thịt hắn. Bạch Tử Dược mắng liệt một tiếng, chúng ta tại học viện bị bọn hắn nhìn chằm chằm, về sau ra ngoài cũng nên cẩn thận, không ra hai năm, ta nhất định sẽ giết hắn, để Nam Hào lão cậu cũng thường đền mất đi thân nhân tư vị. Mục Phong híp mắt lạnh lùng nói, tại sơn trại an dưỡng ba ngày, cứu ra trong trại giam giữ mấy nữ tử, ba ngày thời gian mất đi hai giọt tinh huyết mới thông qua tu la thần ngọc bù đắp lại, mà hai người cũng cưỡi tọa kỵ, lần nữa chạy về Thiên Vẫn học viện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 158, đấu chiến cổ văn. Đi ngang qua tiểu lý thôn thời điểm, hai người dừng lại xuống tới, đem đoạt được kim tệ điểm một chút cho tiểu lý trong thôn các thôn dân. Mã Lệ thu liếm tiền tài, đơn giản cũng là từ những này dân chúng bình thường trên thân thu hết đoạt được. Tiểu lý thôn người biết Mã Sơn Phỉ đoàn bị Mục Phong hai người diệt về sau, càng là đối với Mục Phong cùng Bạch Tử Dược mang ơn. Tại tiểu lý thôn cũng không có trì hoãn bao lâu, tẩy thay y phục váy, hai người lại cưỡi tọa kỵ chạy về Thiên Vẫn học viện. Trên đường đi, Mục Phong cưỡi ở xà vĩ báo trên lưng, trong tay còn cầm kia quyển trục tinh tế nghiên cứu. Quyển trục này bên trong hình kiếm đạo văn huyền ảo, tuyệt đối là không giống bình thường phổ thông nguyên văn. Người quyển trục này từ đâu tới? Trong đầu lại đột nhiên vang lên Hy Nguyệt thanh âm. Nguyệt Nhi, người rốt cuộc tỉnh, người mau nhìn xem, đây là cái gì đạo văn? Mục Phong nghe tiếng vui mừng, liền vội vàng hỏi. Tu La thần ngọc quang mang lóe lên, một đạo huyết quang quét sạch tại trên quyển trục bị thu nạp vào Tu La thần ngọc bên trong. Tu La thần ngọc không gian bên trong, một bộ áo trắng giai nhân tuyệt sắc, cầm Mục Phong đạt được quyển trục này tinh tế nghiên cứu. Mục Phong một bên đi đường một bên chờ đợi Hy Nguyệt trả lời. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, Tu La thần ngọc quang mang chớp động, quyển trục lại xuất hiện ở Mục Phong trong tay. Nguyệt Nhi, như thế nào? Quyển trục này lai lịch ra sao? Mục Phong hỏi, đây là hiếm thấy đấu chiến cổ văn. Hy Nguyệt thanh âm truyền đến nói, đấu chiến cổ văn, Mục Phong nghe vậy sững sờ, không rõ có ý tứ gì. Đạo văn sư là một loại chức nghiệp, đại đa số người cho rằng đạo văn sư cũng không có mạnh cỡ nào thủ đoạn công kích, chỉ có thể luyện phù luyện đan bày trận luyện khí, người có phải hay không cũng cho rằng như thế. Hy Nguyệt hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Ngoại trừ phù văn sư có thể khắc chế văn phù dùng để chiến đấu, cái khác mấy loại đạo văn sư cũng không có cái gì thủ đoạn công kích. Mục Phong nói, sai, đạo văn bên trong là có chuyên môn dùng để công kích đạo văn, loại này đạo văn chúng ta gọi là đấu chiến cổ văn, bất quá loại này đạo văn tương đối hiếm thấy, Tu La tộc bản thân không am hiểu đạo văn, cho nên cũng không có thu thập có loại đạo văn này, chỉ có một ít tương đối lâu đời cổ lão đạo văn sư gia tộc mới có. Mà ngươi đến quyển trục này, chính là một bộ đấu chiến cổ văn, tên Trăm Kiếm Về Lưu, vẫn là một quyển linh giai đấu chiến cổ văn. Hy Nguyệt chậm rãi nói ra quyển trục này bên trong, kia cái gọi là đấu chiến cổ văn danh tự. Về phần đạo văn, ta nói qua, có cấp 3 cửu giai, 1 đến 3 giai vì nguyên văn, 4 đến lục giai vì linh văn, 7 đến cửu giai vì thần văn, mà bộ này quyển trục bên trong đạo văn là tứ giai phía trên linh giai đấu chiến cổ văn. Đấu chiến cổ văn, Trăm Kiếm Về Lưu, Mục Phong tự lẩm bẩm, vừa dài không ít kiến thức. Theo lý thuyết, loại địa phương nhỏ này không có loại này đạo văn mới là, ngươi làm thế nào chiếm được? Hy Nguyệt hỏi, Mục Phong giải thích một chút đạt được quá trình, Hy Nguyệt cũng chỉ có thể cảm thán Mục Phong hảo vận, có lẽ là trước kia có cái gì cao nhân còn sót lại, gì thất tại cái này quốc gia, lưu lạc đến thổ phỉ trong tay. Đúng rồi, ta còn được đến cái này, ngươi nhìn một chút, đây là cái gì? Mục Phong lấy ra một khối vỡ vụn hắc ngọc, lại thu nhập tu la không gian bên trong, cho Hy Nguyệt quan sát. Đây là hắc thần ngọc, Hy Nguyệt đạt được về sau, lộ ra một tia kinh ngạc. Nhận ra vật này. Hắc thần ngọc là cái gì? Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Hắc thần ngọc là một loại thần cấp ngọc thạch, tu la thần ngọc bản chất là huyết thần ngọc luyện chế, mà hắc thần ngọc bình thường đều là dùng đến ghi chép thần giai thần văn, đây là một khối vỡ vụn hắc thần khay ngọc, phía trên đạo văn, bởi vì nên một loại thần văn một bộ phận, Thi Nguyệt lại giải thích nói, hai thứ đồ này là cùng một chỗ đạt được, đều là văn sư đồ vật, xem ra, cái này trăm kiếm về lưu cùng Hắc Thần Ngọc cũng đều là cùng một người đồ vật. Mục Phong suy đoán nói, rất có thể, cái này có thể đánh vỡ cái này Hắc Thần Ngọc, cần cực kỳ khủng bố thực lực, loại kia tồn tại, lật tay ở giữa liền có thể diệt cái này Nam Linh Quốc. Thi Nguyệt trầm giọng nói, Mục Phong nghe vậy lật lên kinh đào hải lãng. Nguyệt Nhi, vậy cái này Hắc Thần Ngọc bên trên thần văn ta có thể lĩnh hội sao? Mục Phong hiếu kỳ hỏi, tự nhiên có thể, bất quá phía trên này thần văn chỉ là một bộ phận, ngươi chỉ sợ cũng lĩnh hội không ra thứ gì, ngươi có thể học một ít kia trăm kiếm về lưu, nếu là ngươi có thể nắm giữ trăm kiếm về lưu, đó cũng là một môn cường đại thủ đoạn công kích, uy lực chỉ sợ không kém địa giai hạ phẩm nguyên kỹ. Thi Nguyệt nói, Mục Phong nghe vậy nhìn qua trong tay quyển trục, linh hồn lực tập trung vào quyển trục bên trong. Trong nháy mắt, trong đầu hắn xuất hiện dạng này một hình ảnh, trăm kiếm gào thét, sát phạt chi khí chấn thiên. Trên trăm đạo kiếm quang giữa thiên địa tung hoành, mỗi một đạo kiếm quang đều có phá núi đoạn nhạc uy lực. Trăm kiếm hoành không, sát phạt chấn thiên, kia là cỡ nào hình tượng? Một cố ý cảnh xuất hiện tại Mục Phong trong lòng, ta có một kiếm, nhưng đoạn thiên nhạc, ta có một đao, nhưng nát thương khung. Cái này linh văn bên trong ẩn chứa một cỗ lăng thiên đấu chí. Đấu chiến cổ văn, đây là đạo văn sư ngăn địch thủ đoạn. Đột nhiên, Mục Phong chỉ cảm thấy não hải một trận mê muội, vội vàng thu linh hồn chi lực. Hắn hiện tại đạo văn sư tu luyện bất quá nhị giai, lĩnh hội cái này linh giai đấu chiến cổ văn phi thường tiêu hao linh hồn lực. Đấu chiến cổ văn cùng đạo văn khác biệt, không cần dùng tinh mực làm môi giới, cũng không cần thần văn bút đao, lấy nguyên lực nguyên khí làm mực, linh hồn lực làm bút, dùng nguyên khí đan dệt ra cái này đấu chiến cổ văn dùng để chiến đấu. Có thể nói, phải học được đấu chiến cổ văn, cần cường đại linh hồn lực không nói, còn cần nhập vi cảnh giới nguyên khí nắm giữ chi lực, tu luyện so với bình thường đạo văn còn khó hơn rất nhiều. Người như muốn học môn này đấu chiến cổ văn, trước học cơ sở, đem lực khống chế tu luyện đến nhập vi cảnh giới. Thi Nguyệt lại giải thích nói, nhập vi cảnh giới, đây cũng là cái gì thuyết pháp? Mục Phong nghi hoặc hỏi, đây là một loại người tu luyện đối lực lượng nguyên khí các loại lực khống chế cảnh giới phân chia, có nhập vi, cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng tam trọng cảnh giới. Nhập vi cảnh giới, có thể dùng nguyên khí yếu ớt nguyên tia, khống chế tùy tâm, một vũ không thêm thân, một hạt không giáng trần. Cử trọng nhược khinh, ngàn cân chi lực nơi tay như một lá nhẹ vũ, tá lực tùy tâm. Cử khinh nhược trọng, một hạt cát, có thể dùng nặng như Thái Sơn, một giọt nước, nặng như Uông Dương Đại Hải. Theo Hy Nguyệt giải thích, Mục Phong đã là nghe được trợn mắt hốc mồm. Một hạt cát, nhưng nặng như Thái Sơn, đây là thủ đoạn gì, cảnh giới gì, cái này tam trọng chi cảnh, có người liền xem như tu vi thông thiên, cũng không có tu luyện tới, mà muốn học cái này đấu chiến cổ văn, lực khống chế của ngươi nhất định phải đạt tới nhập vi cảnh giới, không phải ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thi Nguyệt từ tốn nói, Mục Phong khóe miệng co giật, nói, Nguyệt Nhi, ngươi cũng nói có người tu vi thông thiên còn chưa tới đạt cái này cảnh giới, ta lại như thế nào có thể tới? Hừ, ngươi không tu luyện làm sao lại đến loại cảnh giới đó, ngươi muốn lực khống chế đến nhập vi cảnh giới, ta có thể vì ngươi chế định phương pháp tu luyện, bất quá, ngươi cần phải làm tốt chịu đau khổ chuẩn bị. Thi Nguyệt kiều hừ, tinh xảo khóe miệng sau đó lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Mục Phong nghe vậy trong lòng không hiểu đã nổi lên một cỗ khí lạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 159, ta không tin. Trưa ngày thứ hai, hai người cũng rốt cuộc chạy về Thiên Vẫn Cốc, trải qua cửa học viện đội chấp pháp kiểm tra, hai người mới tiến vào trong học viện. Mà hai người đâu, đem tòa kỵ nuôi dưỡng ở thú trận, trực tiếp hướng tuyên bố nhiệm vụ điện đi tới. Nhiệm vụ điện bên trong, vẫn là người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Ha ha, Tưởng Tiêu, người cũng không cần mỗi ngày tới đây đi. Kia hai tên tiểu tử làm sao có thể hoàn thành nhất cấp nhiệm vụ. Một lão sinh cười nói, ha ha, tiểu tử này còn băn khoăn ba cái kia tiểu tử 3.000 học phần đâu, hắn có thể không tới sao? Chung quanh có người cười nói, bất quá ngươi nói, tại sao có thể có loại kia ngu xuẩn, tân sinh tiếp nhất cấp nhiệm vụ muốn chết không nói, còn cùng Tưởng Tiêu đánh loại này cược, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Kia Thanh Y chấp sự cũng không khỏi đến cười nói, không có cách, người ta mình muốn đi tìm chết, muốn đưa ta học phần, có biện pháp gì? Tưởng Tiêu cười nhạt nói, ta nói học trưởng, tiểu tử kia hôm nay đến lui nhiệm vụ không có. Không có không có, có lẽ đã chết tại nhiệm vụ chúng, người mẹ nó thật đúng là nhớ thương cái kia 3.000 học phần A, một cái tân sinh, tại sao có thể có 3.000 học phần. Thanh Y chấp sự cười mắng, ha ha, hắn không có tỷ hắn có A, tiểu tử kia bối cảnh ta đều hỏi thăm rõ ràng, gọi Mục Phong, Nam Linh người nhà họ Mục, tỷ hắn Mục Linh Nhi là thiên vẫn trên bảng bài cửu, sao, 15, hắn không có, tỷ hắn có đi, hắc hắc. Tưởng Tiêu cười hắc hắc nói, nguyên lai là Mục Linh Nhi đệ đệ, bất quá kia Mục Linh Nhi cũng thật sự là không tệ, vóc người thủy linh không nói, nhập viện 4 năm liền có thể danh liệt thiên vẫn bảng, chừng 2 năm nữa, nói không chừng có thể vào 10 vị trí đầu. Chung quanh lão sinh nghe vậy có chút kinh ngạc, có người nói. Dung mạo xinh đẹp có cái gì dùng, các người không biết đi, Mục gia đã nhanh xong đời, tổ bị phá há mà còn lại trứng, Mục gia vừa xong trứng, Mục Linh Nhi những này Mục gia đệ tử, sớm muộn cũng có một ngày trở thành người khác nô lệ hầu gái. Lại có người khinh thường nói, đây là người Âu Dương gia lão sinh. Nguyên lai Mục gia cũng là thu được về châu chấu, nhảy đắt không được mấy ngày. A, các người mau nhìn, là kia hai tên tiểu tử. Mà lúc này, đột nhiên có một lão sinh hoảng sợ nói. Chỉ gặp ngoài điện, Mục Phong cùng Bạch Tử Dược chậm rãi đi đến. Đó cùng Tưởng Tiêu đánh cược kia hai tên tiểu tử, vừa mới qua đi 10 ngày qua, làm sao, bọn hắn liền từ bỏ nhiệm vụ. Ha ha, xem ra Tưởng Tiêu tiểu tử kia thật muốn Bạch Kiếm Bộn học phần. Mọi người nhận thức ra hai người, Tưởng Tiêu càng là cười to đi tới. Thế nào, hai tên tiểu tử, vừa mới qua đi hơn 10 ngày các ngươi liền trở lại, a. Còn có tên tiểu tử đâu, sẽ không chết tại nhiệm vụ chúng a. Tưởng Tiêu tới mỉa mai cười nói, ngu mẹ ngươi mắt chó, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Bạch Tử Dược trực tiếp tiếng vang mỉa mai, thật sự là mạnh miệng, các ngươi nếu có thể hoàn thành, lão tử gọi các ngươi ra ra. Tưởng Tiêu sầm mặt lại, âm lãnh nói, miễn đi, ta không có ngươi như thế lớn cháu trai. Mục Phong từ tốn nói, ngươi, Tưởng Tiêu giận dữ, muốn động thủ, bất quá một bên Âu Dương gia đệ tử kéo hắn lại, cười lạnh nói, ngươi để bọn hắn hai cái mạnh miệng, yên hay không thành nhiệm vụ, lập tức chỉ thấy rốt cuộc. Hừ, ta chờ đám các ngươi đưa ta 3.000 học phần. Tưởng Tiêu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chưa hề nói động thủ. Mục Phong cùng Bạch Tử Dược đi vào bệ đá trước mặt, kia thanh y chấp sự cười nói, hiểu được biết khó mà lui, hai tên tiểu tử, các ngươi còn không tính quá ngu, so Bạch Bạch mất mạng muốn tốt. Bạch Tử Dược hừ lạnh một tiếng, Mục Phong không có nhiều lời, trên ngón tay quang mang lóe lên, ba cái kiện hàng xuất hiện ở trong bệ đá. Thanh y chấp sự kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, Mục Phong thản nhiên nói, chúng ta hoàn thành, đến giao tiếp nhiệm vụ. Các ngươi hoàn thành, làm sao có thể? Thanh y chấp sự lộ ra không dám tin thần sắc, sau đó mở ra ba cái kiện hàng. Ba viên đầu người, thình lình xuất hiện ở trên bệ đá. Mà một màn này, cũng đem chung quanh nhận nhiệm vụ người đều hấp dẫn tới, Tưởng Tiêu cũng một mặt không dám tin tới. Không thể nào, thật đúng là hoàn thành, đây quả thật là sao? Làm sao có thể, tân sinh làm sao có thể hoàn thành nhất cấp nhiệm vụ? Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, cũng là không dám tin. Kia thanh y chấp sự xuất ra mã lệ chân dung, không ngừng so sánh, sau đó hữu dụng cái này dò xét thật giả thủ đoạn, dò xét đầu người này chủ nhân khi còn sống tu vi, lúc này mới lộ ra một vòng chấn kinh. Hắn nhìn qua Mục Phong, ánh mắt phức tạp, nói, người chết khi còn sống ngưng cương cảnh nhị trọng tu vi, khuôn mặt cũng phù hợp, không sai, đây chính là mã lệ đầu người, hai người khác chính là mã sơn phỉ tặc nhị đương gia tam đương gia đi, người thật hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì, thật là mã lệ đầu người, làm sao có thể, hai cái tân sinh thật đúng là liền hoàn thành nhất cấp nhiệm vụ. Người chung quanh một trận xôn xao, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, các ngươi làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ, ở trong đó nhất định có quỷ. Tưởng Tiêu càng là không nguyện ý tin tưởng, học trưởng, sự thật liền bày ở trước mắt, ít bức bức, 3.000 học phần pram, soát cho chúng ta a. Bạch Tử Dược cười lạnh nói, một phân không thể thiếu, Mục Phong cũng lạnh như băng nói, hừ, không tính, ta vậy mới không tin các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, đúng, Mục Linh Nhi, nhất định là tỷ ngươi Mục Linh Nhi giúp ngươi hoàn thành. Tưởng Tiêu hừ lạnh một tiếng nói, hắn nghĩ tới Mục Linh Nhi, hẳn là Mục Linh Nhi trợ giúp Mục Phong hoàn thành. Những người khác cũng lộ ra phải như vậy thần sắc, rất nhiều người mới ở trong học viện có thế lực, có gia tộc nhân mã, nhận nhiệm vụ hoàn toàn chính xác cho mời cao thủ thay hoàn thành sự tình. Loại hành vi này cũng gọi soát học phần, không có xác thực chứng cứ, học viện sẽ không quản. Mới không phải, nhiệm vụ này là chính chúng ta hoàn thành, làm sao, người thua không nhận nợ. Bạch Tử Dược tức giận nói, buồn cười. Ai sẽ tin các ngươi hai cái tân sinh có thể hoàn thành nhất cấp nhiệm vụ, đánh giết ngưng cương cảnh người tu luyện, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Bọn hắn cũng sẽ không tin. Các vị, các ngươi tin sao? Tưởng Tiêu khinh thường cười nói, sau đó hỏi hướng người chung quanh. Không tin, hẳn là mời người thay hoàn thành. Không sai, ta cũng không tin. Những này lão sinh cả đám đều không nguyện ý tin tưởng là Mục Phong hai người hoàn thành nhiệm vụ. Ghê tởm, các ngươi bọn gia hỏa này. Bạch Tử Dược tức giận đến cắn răng. Mục Phong cười lạnh. Nói có phải hay không chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sao lại cần các ngươi tin tưởng, các ngươi lại là cái gì đồ vật, cùng ta Mục Phong gì quan, tóm lại, chúng ta hoàn thành, ngươi, thua học phần tốt nhất giao ra. Mục Phong tay chỉ Tưởng Tiêu lạnh lùng nói, hừ, ta không giao ngươi có thể làm gì được ta. Tưởng Tiêu lộ ra vẻ khinh thường, ngươi cái này chơi với lửa. Mục Phong con ngươi nhíu lại, lộ ra một tia sát khí. Ta thật là sợ a, ngươi đánh ta a, tiểu tử. Tưởng Tiêu khinh thường nói, Mục Phong nắm chặt nắm đấm. sau đó quay người, cầm thẻ cho Liền Thanh Y chấp sự. Thanh Y chấp sự cho Mục Phong Bạch Tử Dược một người 3.500 nhiệm vụ học phần. Hừ, còn không phải không dám làm gì ta. Tưởng Tiêu nhếch miệng, trong lòng cũng rất biệt khuất, mình vậy mà quên Mục Phong có thể tìm người thay thế hoàn thành nhiệm vụ. Mục Phong lúc này quay người, đi qua Tưởng Tiêu bên người, lạnh lùng nói. Cút ra đây, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.